Từ xa mà gần thanh âm là nguyên bản tâm tình hạ xuống Thời Khương trong lòng dùng mình, vội vàng thi cái pháp thuật, làm chính mình ẩn thân lên. Sao lại thế này? Nơi này như thế nào có ma khí cùng yêu khí? Liên ở Thời Khương trốn đi đồng thời, một đám râu bạc trắng đầu bạc lão giả từ chạy nhanh trên thân kiếm nhảy xuống tới. Xuống dưới lúc sau, dùng sức chịu chịu cánh mũi, này bãi biển thượng tuy rằng đạm, lại vẫn là có thể phát giác như vậy một tia ma khí cùng yêu khí tới, đây là ma vương cùng trước yêu vương sở lưu lại. Nghe được lời này, Thời Khương trong lòng càng là khẩn trương, rất sợ người này cái mũi cũng có thể nghe ra nàng hơi thở tới. Trước mắt vài vị lão giả tu vi, ít nhất đều là ở hóa thần kỳ, nếu là một cái nói, nàng khả năng còn có thắng khả năng tính. Chính là mấy người này cơ hồ mỗi người đều là hóa thần như vậy tu vi, nàng một người khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Lao tổ, này ma khí cùng yêu khí giống như hướng này vô tận chi hải đi. Trong đó một cái một người hơi chút tuổi trẻ, tu vi nguyên anh hậu kỳ nam tử, chỉ vào kia vô tận chi hải đối với vài vị lao tổ tông nói. Nhưng Long không có khả năng mang ma khí cùng yêu khí. Trong đó một vị lão giả trầm khuôn mặt, cau mày nói. Đây là vô tận chi hải, nếu là đi vào, một cái không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở vô tận vực sâu chung. Đúng vậy, Long tộc đã sớm biến mất lâu như vậy, sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện? Đúng vậy, chỉ bằng này ma khí cùng yêu khí, lại là chỉ hướng này vô tận chi hải chung, có thể hay không cùng kia ma tộc cùng yêu tộc có quan hệ? Chẳng lẽ, đây là ma tộc cùng yêu tộc gì ẩn kế? Nghe thấy cái này suy đoán, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này khả năng tính, phi thường đại. Kia Nguyên Anh kỳ nam tu oán hận nói, nếu này thật là ma tộc cùng yêu tộc gì ẩn kế, định sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Sợ không phải còn có hậu chiêu chờ chúng ta. Chẳng lẽ là riêng dẫn ra các vị lão tổ, sau đó tưởng một lưới bắt hết âm mưu. Bọn họ đột nhiên khắp nơi xem xét, bất chấp lại ở lâu nơi này, sôi nổi bay lên trời, rời đi nơi này. Thời Khương có chút vô ngữ, bất quá, sấn bọn họ rời đi, chính mình cũng có thể nhân cơ hội trốn đi. Hiện giờ ma vương cùng yêu vương đã xử lý tốt, chỉ còn lại có kia Thanh Vân Tử cùng Chuỗi Ngọc. Nghĩ đến Thanh Vân Tử, Thời Khương cảm giác được chính mình ngược lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau đi lên. Một hồi nhớ tới nguyên chủ kia bị Thanh Vân Tử nhất kiếm xuyên tim tư vị, Thời Khương liền cảm thấy cả người khó chịu khẩn. Mà lúc này Thanh Vân Tử mang theo Chuỗi Ngọc, vừa mới lại đánh lui một đám đuổi giết bọn họ người, đầy mặt mỏi mệt ngồi ở một chỗ pha miếu. Không riêng gì ma tộc cùng yêu tộc, càng có nhân tu thả ra truy sát lệnh. Chỉ cần giết Thanh Vân Tử, liền có thể được đến một vạn linh thạch. Chương 162 Thế Thân Tiểu Sư Muội 18. Anh. Tưởng tượng đến tương lai con đường phía trước mênh mang, Chuỗi Ngọc liền nhịn không được khóc thút thít. Thanh Vân Tử lao đi khuôn mặt vết máu, nghe được Chuỗi Ngọc này tiếng khóc, nhịn không được đáy lòng rất là bực bội. Hắn biết, Chuỗi Ngọc khẳng định là hối hận. Nhưng hắn hiện giờ vì Chuỗi Ngọc trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ Chuỗi Ngọc không nên yêu nhất hắn mới đúng không? Chỉ là, Thanh Vân Tử càng biết, Chuỗi Ngọc thích người hướng nàng. Nếu là ngày thường, Thanh Vân Tử đã sớm tiến lên ôm nàng, lời ngon tiếng ngọt một đống hống lên rồi. Nhưng hắn đối mặt này một đợt tiếp một đợt đuổi giết người, nào còn có tâm tư đi hống Chuỗi Ngọc. Khóc hồi lâu Chuỗi Ngọc thấy sư phụ cũng không có tượng thường lui tới như vậy tới hống chính mình, trong lòng khổ sở càng sâu. Chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh phảng phất ra cái gì sai rồi giống nhau, nguyên bản không nên như vậy. Nghĩ vậy, nàng liền nhịn không được nhớ tới nhị sư huynh Đêm Thuận Gió. Nay một đường bị đuổi giết chi gian, nàng nhưng không thiếu nghe được Đêm Thuận Gió sự tình. Hắn giết yêu vương, thành tân yêu vương. Tuy rằng đuổi giết bọn họ người giữa liền có yêu tộc người, nhưng Chuỗi Ngọc không tin, đây là nhị sư huynh hạ mệnh lệnh, định là phía trước cái kia trước yêu vương hạ mệnh lệnh mới đúng. Còn có kia một vạn linh thạch treo giải thưởng, phòng trừng liền tính không có trước yêu vương mệnh lệnh, này phong phú treo giải thưởng giá cả, động tâm người cũng nên cũng là phi thường nhiều. Chuỗi Ngọc nhịn không được tưởng, này truy sát lệnh thượng viết tên chính là sư phụ Thanh Vân Tử tên, cũng không có tên nàng. Đó có phải hay không đại biểu cho, nếu là chính mình không đi theo sư phụ cùng nhau nói, nàng liền sẽ không bị đuổi giết. Chỉ cần cùng sư phụ tách ra, nàng là có thể đi tìm nhị sư huynh, cho thấy nàng cõi lòng, nàng cùng sư phụ là bất đắc dĩ, tin tưởng nhị sư huynh khẳng định sẽ tha thứ nàng. Năm đó ở Linh Sơn Phái, rõ ràng nàng cùng nhị sư huynh đều trong lòng biết rõ ràng từng người đối với đối phương ý tưởng, liền kém cuối cùng một bước công khai thôi. Chỉ cần nàng đi tìm hắn, nhị sư huynh khẳng định sẽ không so đo hiểm khích trước đây cùng nàng một lần nữa ở bên nhau. Như vậy, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng quá này lang bạt kỳ hồ, trốn đông trốn tây nhật tử, nàng quá đủ rồi. Nghĩ vậy, Chuỗi Ngọc gương mặt nhịn không được hiện lên một mảnh đỏ ửng tới. Thật vất vả ngăn chặn chính mình bực bội tâm tình Thanh Vân Tử, nghĩ Chuỗi Ngọc đi theo chính mình này đoạn thời gian, xác thật là vất vả, trong lòng mềm nhũn, lại tưởng tượng thường lui tới như vậy đi lên hống nàng vui vẻ. Còn không chờ hắn mở miệng, liền thấy Chuối Ngọc đã đình chỉ khóc thút thít, ngược lại là dựa vào ở bên kia, ánh mắt mê ly, cũng không biết nghĩ đến cái gì, cười khẽ ra tiếng không nói, gương mặt còn đỏ ửng một mảnh. Thanh Vân Tử giữa mày nhảy dựng, phản ứng đầu tiên có phải hay không có cái gì yêu vật làm Chuối Ngọc lâm vào ảo cảnh bên trong, nhưng ngay sau đó liền phát hiện bốn phía căn bản không có những người khác. Kia Chuối Ngọc này phó biểu tình. Thanh Vân Tử đôi mắt chịu chịu, bất động thanh sắc nhẹ giọng hỏi, Chuối Ngọc, ngươi suy nghĩ cái gì? Chuối Ngọc còn đắm chìm ở cùng nhị sư huynh một lần nữa hòa hảo trong ảo tưởng, nghe thế hỏi chuyện, không khỏi buột miệng thốt ra, nhị sư huynh. Nói xong, lúc này mới đột nhiên tỉnh qua thần tới, vội vàng che lại miệng mình, cũng đã không còn kịp rồi. Thanh Vân Tử đôi mắt nháy mắt đỏ lên, bắt lấy Chuối Ngọc cánh tay, giọng căm hận chất vấn nói, Chuối Ngọc, ngươi tâm chẳng lẽ là sắt đá làm sao? Sư phụ đối với ngươi chẳng lẽ còn không tốt? Vì sao ngươi vẫn luôn nghĩ đêm thuận gió kia tiểu tử? Kia tiểu tử rốt cuộc có cái gì hảo? Thấy Thanh Vân Tử như thế bộ dáng, Chuối Ngọc tức khắc bị dọa đến lại anh thẳng khóc lên. Ngươi khóc cái gì? Ngươi nói a, ta rốt cuộc nơi nào so ra kém đêm đó thuận gió? Ngươi có phải hay không muốn đi tìm hắn? Ngươi có phải hay không tưởng rời đi ta? Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Thanh Vân Tử tràn đầy hồng ti trong mắt đều mau lồi ra tới. Nay bạo nộ lại lặp lại ép hỏi chính mình bộ dáng, làm Chuối Ngọc tâm lý hoàn toàn hỏng mất, dùng sức đấm đánh Thanh Vân Tử, ồn ào làm Thanh Vân Tử bông ra chính mình. Hai người ầm ĩ chi gian, Chuối Ngọc hai mắt rưng rưng, buột miệng thốt ra, ta chính là muốn đi tìm nhị sư huynh, ta ái người là nhị sư huynh, sư phụ, ngươi buông tha ta đi. Anh. Nghe thế câu nói, Thanh Vân Tử giống như vào đầu một chậu nước lạnh, rót hắn một cái lạnh thấu tim. Nhìn trong tay không ngừng dãy rủa Chuối Ngọc, hắn ấy lòng vô cùng khủng hoảng đồng thời, lại có chút không nghĩ ra, chính mình như thế nào liền đi tới này một bước đâu. Thấy Thanh Vân Tử sửng sốt bộ dáng, Chuối Ngọc đấy lòng sợ hãi lên, muốn dùng lực đẩy ra Thanh Vân Tử tránh thoát hắn bắt lấy chính mình tay, lại bị đột nhiên tỉnh quá thần tới Thanh Vân Tử bộ dáng kia, dọa một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng nàng không dám động, không đại biểu Thanh Vân Tử không động thủ. Nhận thấy được Chuối Ngọc muốn thoát đi hắn bàn tay tâm tư, hồng con mắt Thanh Vân Tử không chút do dự một tay nắm chặt Chuối Ngọc một cái cánh tay, mặt khác một bàn tay dùng sức chiều Chuối Ngọc trên mặt chịu qua đi. Lần này chịu sau khi đi qua, Thanh Vân Tử cảm thấy chính mình tức giận cũng trừ đi một nửa, tâm tình tức khắc có chút sảng khoái lên. Chuối Ngọc nghĩ đến các loại sư phụ sẽ đối nàng ý niệm, lại chưa từng nghĩ tới, sư phụ sẽ đánh nàng. Hét thảm một tiếng, bị đánh chật đầu Chuối Ngọc, không dám tin tưởng ngẩng đầu đi xem Thanh Vân Tử, nhưng hồi phục nàng là mặt khác một cái càng trọng bàn tay. Thanh Vân Tử một bên đánh, một bên truy vấn nói, ngươi này gì ẩn người, ngươi nói, ngươi trong lòng có phải hay không hiện tại liền suy nghĩ hắn. Ta đánh chết ngươi cái này là lơi hong bướm gì ẩn nữ nhân. Hưởng ta đối với ngươi tốt như vậy, vì ngươi phản ra sư môn, ngươi chính là như vậy đối ta. Thanh Vân Tử đem trong lòng tức giận, toàn bộ chiều Chuối Ngọc trên người phát tiết qua đi. Ngay từ đầu, Chuối Ngọc còn bị đánh kêu thảm thiết liên tục, tới rồi cuối cùng, liền hừ hừ thanh âm đều không thấy bóng dáng, chỉ có khỏe mắt nước mắt, không ngừng ở lưu. Nay cũng càng thêm kích phát rồi nàng nội tâm ý tưởng, con nàng muốn đi tìm nhị sư huynh. Nhị sư huynh khẳng định sẽ không như vậy đối nàng. Bạo nộ qua đi Thanh Vân Tử, nhìn giống như phá bố hỏa hỏa giống nhau Chuối Ngọc, tức khắc trong lòng hoảng hốt, nhẹ buông tay, Chuối Ngọc trực tiếp trượt chân trên mặt đất, đã sớm ngất đi rồi. Chuối Ngọc, sư phụ sai rồi, sư phụ không nên như vậy đối với ngươi, Chuối Ngọc, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mở to mắt ta. Thanh Vân Tử nhìn như vậy bộ dáng Chuối Ngọc, dọa chính mình vội vàng quỳ gối ngất xỉu đi Chuối Ngọc trước mặt, cuống quýt móc ra linh đan tới nhét vào Chuối Ngọc trong miệng. An linh dược sau Chuối Ngọc, trên người cùng trên mặt thương tức khắc chậm rãi đều khép lại lên. Đồng thời mở mắt ra Chuối Ngọc, mãn nhãn mơ hồ. Nhưng là nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt, theo bản năng giơ tay ôm lấy đầu mình, sợ hãi thét chói tai ra tiếng. Chuối Ngọc, là ta là sư phụ nha. Thực xin lỗi, là sư phụ sai, vừa rồi sư phụ không nên như vậy đối với ngươi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Sư phụ thật là điên rồi, cư nhiên sẽ như vậy đối với ngươi, Chuối Ngọc. Ngươi là biết đến, sư phụ là yêu nhất ngươi, ngươi tin ta được không? Ngươi nếu là quái sư phụ, vậy đánh trở về, sư phụ bảo đảm làm ngươi đánh tới hết giận mới thôi, đừng sinh sư phụ khí được không? Nói xong, Thanh Vân Tử liền ôm Chuối Ngọc tay, đối với chính mình mặt, bạch bạch bạch liền chịu vài hạ, kia lực đạo, chịu Chuối Ngọc đều cảm giác được chính mình lòng bàn tay đều đỏ. Hơn nữa Thanh Vân Tử như vậy khóc lóc thảm thiết bộ dáng, Chuối Ngọc tức khắc trong lòng mềm nhũn. Nhưng tưởng tượng đến chính mình bị đánh thời điểm tình cảnh, nàng lại cảm thấy chính mình trong lòng khí còn không có hoàn toàn tiêu rớt. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 163 thế thân tiểu sư muội, 119. Thấy chuỗi ngọc vẻ mặt không nghĩ phản ứng chính mình bỏ qua một bên đầu, Thanh Vân Tử một lòng tức khắc chấm xuống. Cắn chặt răng, thình thịch một tiếng quỳ xuống, cả kinh chuỗi ngọc vội vàng quay đầu. Chỉ thấy Thanh Vân Tử quỳ gối nàng trước mặt, chỉ thiên thế nói, chuỗi ngọc, sư phụ thật là bởi vì quá yêu ngươi, sợ ngươi rời đi ta, mới có thể như vậy. Nhưng sự tình qua đi, ta liền hối hận. Vì sư hướng thiên thể, nếu là lại đối với ngươi động thủ, khiến cho ta không chết tử tế được. Nếu ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta nói, ta liền trực tiếp ở ngươi trước mặt đánh chết chính mình tính. Nói xong, giơ lên tay tới đối với chính mình mặt, liền không ngừng một chút chịu qua đi. Chỉ chốc lát sau công phu, Thanh Vân Tử gương mặt đều sưng lên, khỏe miệng thượng treo vết máu, nhìn qua thật là thê thảm bộ dáng. Chuỗi ngọc nhìn, lập tức mềm lòng xuống dưới, tiến lên nhào qua đi, một phen giữ chặt còn vẫn luôn ở chịu chính mình Thanh Vân Tử tay, không cho hắn lại động thủ, nước nở nói, sư phụ, đừng đánh, ta tha thứ ngươi. Nói xong, rơi lệ đầy mặt. Thanh Vân Tử nghe được chuỗi ngọc những lời này, vui mừng cười cười, theo chuỗi ngọc bắt lấy hắn tay, gắt gao ôm trụ nàng, trong lòng toát ra một cổ hắc khí tới, bắt được, rốt cuộc lại bắt được. Hai người lần này khắc khẩu qua đi, nhìn như hợp hảo như lúc ban đầu, nhưng lại có một ít không giống nhau địa phương. Chỉ là, Thanh Vân Tử cùng chuỗi ngọc đều không có lại nói xuất khẩu. Rốt cuộc, có chút lời nói, một khi nói ra, liền rốt cuộc thu không trở lại. Nhưng mặc dù không có lại nói xuất khẩu, Thanh Vân Tử vẫn là có thể phát hiện, chuỗi ngọc thường thường sẽ thất thần cùng rớt nước mắt. Có khi sẽ nhìn một đóa hoa, đều sẽ nhịn không được khóc lên. Cái này làm cho Thanh Vân Tử trong lòng nguy cơ tiệm thâm. Luôn có loại chuỗi ngọc sẽ tùy thời bỏ xuống hắn, chính mình một cái chạy trốn cảm giác. Thanh Vân Tử cảm thấy, chuỗi ngọc khẳng định trong lòng còn nghĩ đêm thuận gió, tuy rằng nàng tha thứ chính mình, cũng không có nói không nghĩ rời đi hắn. Tưởng tượng đến chuỗi ngọc phải rời khỏi chính mình, Thanh Vân Tử liền cảm thấy đấu kỵ sâu ở hung hăng mà gặm cắn hắn nội tâm. Kể từ đó, Thanh Vân Tử đối chuỗi ngọc trông giữ, có thể so với biến tê trình độ. Mặc kệ đi đâu, Thanh Vân Tử đều hận không thể đem chuỗi ngọc dùng dây xích trói lại, cùng chính mình buộc ở bên nhau. Thậm chí cảm thấy, có phải hay không chỉ cần chuỗi ngọc không có biện pháp đi đường, nàng liền sẽ không có kêu ý tưởng chạy trốn. Nghĩ vậy, Thanh Vân Tử rất nhiều lần biểu tình mạc danh dừng ở chuỗi ngọc hai điều thon dài trên đùi. Thanh Vân Tử kia quỷ dị ánh mắt, hơn nữa thời khắc bị nhìn chằm chằm cảm giác, như thế áp lực dưới, chuỗi ngọc cảm giác chính mình đều mau không thở nổi, nếu là về sau đều như vậy, nàng nơi nào chịu được. Như vậy qua mấy ngày, Thanh Vân Tử nghĩ làm hai người quan hệ hòa hoãn một ít, liền mang theo chuỗi ngọc xuống núi đi thành trấn cấp chuỗi ngọc mua điểm đồ vật, giải sầu, cao hứng. Nữ hài tử sao, tâm tình không hảo khi, mua điểm lễ vật hứng hống, tự nhiên thì tốt rồi. Chuỗi ngọc nghe được Thanh Vân Tử đề nghị, không có phản đối, thậm chí còn đối hắn lộ ra trong khoảng thời gian này cái thứ nhất tươi cười tới. Nhìn thấy chuỗi ngọc dáng vẻ này, Thanh Vân Tử càng thêm cảm thấy chính mình đề nghị không sai. Xuống núi sau, quả nhiên, ở phố xá trung nguyên bản khuôn mặt u sầu đầy mặt chuỗi ngọc, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau công phu, Thanh Vân Tử trên tay liền treo đầy chuỗi ngọc ở phố xá thượng tùy tay mua rất nhiều vật nhỏ. Thanh Vân Tử tả hữu nhìn những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, bật cười lắc đầu, chính mình phía trước hẳn là thật là suy nghĩ nhiều quá, chuỗi ngọc kỳ thật vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Hơi chút hứng hống, kỳ thật là có thể hứng tốt. Trong lòng như vậy tưởng, tự nhiên nguyên bản liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm, cũng lơi lỏng xuống dưới. Chuỗi ngọc cảm giác được sư phụ không hề như vậy gấp gáp nhìn chằm chằm người sau, nhìn đến một nhà tiệm quần áo, nhịn không được đi vào, cơ hồ đem trong tiệm quần áo đều cầm cái biến, sau đó đi đến mặt sau đi thử xuyên. Thanh Vân Tử liền ở trong tiệm chờ, thời gian một chút quá khứ. Từ lúc bắt đầu cảm thấy chuỗi ngọc thật là quá xú mỹ, chọn như vậy nhiều quần áo đi vào thí xuyên, cũng không biết tưởng mua vài món. Bất quá, chính mình nữ nhân sao? Bất quá là tưởng nhiều xuyên vài món quần áo thôi, hắn điểm này tổng có thể thỏa mãn nàng. Chính là tới rồi mặt sau, đều đi qua hơn nửa canh giờ thời gian, chuỗi ngọc lại một lần cũng không có mặc quần áo mới ra tới, làm hắn nhìn xem đẹp hay không đẹp. Không biết nghĩ đến cái gì, Thanh Vân Tử sắc mặt biến đổi. Trong tay những cái đó tiểu ngoạn ý hướng trên mặt đất tùy ý một ném, bắt lấy tiệm quần áo tiểu nhị, cố nén cái chán banh gân xanh. Vừa rồi lấy như vậy nhiều quần áo đi vào thí xuyên cô nương đâu. Kia tiểu nhị cũng vẻ mặt mộng bức, đối hắn nói, công tử, nam nữ có khác, kia cô nương vào phòng thử đồ liền không ra tới quá. Khẳng định là ở phòng thử đồ thí quần áo nha. Thanh Vân Tử nghe xong điếm tiểu nhị lời này, có tâm an ủi chính mình khẳng định là nghĩ nhiều, chính là, không chịu nổi nội tâm hoài nghi. Bất chấp điếm tiểu nhị khuyên can, trực tiếp một phen đẩy ra chuỗi ngọc vừa rồi tiến vào phòng thử đồ. Ai ai, khách nhân, nơi này chính là Nam Tân dừng bước. Điếm tiểu nhị giơ lên tay háo che khuất hai mắt của mình, trong miệng đối Thanh Vân Tử hét lên. Có thể thấy được Thanh Vân Tử sắc mặt đen nhánh, trừng mắt không có một bóng người phòng thử đồ, còn có kia đầy đất quần áo trong mắt tức giận giống như thực chất giống nhau. Một phen xách qua điếm tiểu nhị cổ áo, giọng căm hận hỏi, nơi này cửa sau ở đâu? Sợ tới mức điếm tiểu nhị run run ngón tay đầu, chỉ cửa hàng mặt sau sân cửa sau. Thanh Vân Tử trực tiếp đem điếm tiểu nhị chiều bên cạnh một ném, chiều kia cửa sau đuổi theo. Nhưng thời gian đều đi qua mau hơn nửa canh giờ, nơi nào còn có chuối ngọc tung tích. Dụ mắt hơi hơi suy tư một lát, Thanh Vân Tử phân biệt một chút phương hướng, liền chiều yêu tộc địa giới chạy nhanh. Kỳ thật chuối ngọc đã sớm muốn đi tìm đêm thuận gió, chỉ là hắn đè nặng không cho nàng đi, hiện tại chạy trốn, trừ bỏ đi yêu giới tìm đêm thuận gió, Thanh Vân Tử nghĩ không ra nàng còn có thể đi nơi nào. Chỉ cần tới rồi yêu giới, định có thể tìm được chuối ngọc. Bất quá, lần này Thanh Vân Tử lại là đã đoán sai. Phải nói, hắn đoán chúng mở đầu, lại không đoán được kết quả. Nguyên bản chuối ngọc vội vàng từ tiệm quần áo trộm đi ra tới sau, xác thật là muốn đi yêu giới tìm nhị sư huynh đêm thuận gió. Chỉ là, còn không có ra khỏi thành, đã bị đuổi giết bọn họ ma tộc người đuổi theo. Gì, chỉ có cô nàng này, không kia Thanh Vân Tử nha. Ma tộc người thấy chuối ngọc một người rơi xuống đơn, tức khắc hi hi ha ha xông tới. Nghe nói kia Thanh Vân Tử chính là vì nữ nhân này phản ra sư môn, các ngươi nói, có phải hay không chỉ cần bắt lấy nữ nhân này, kia Thanh Vân Tử liền sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Trong đó một cái ma tộc người thuận miệng nói, mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau một lát, toàn ánh mắt sáng lên, gật đầu nói có đạo lý. Chuối ngọc nơi nào nghĩ đến, chính mình đây là mới thoát ly khổ hải, lại rơi vào ma chảo. Thấy nàng này phó anh bộ dáng, có kia ma tộc người nhịn không được động ai tâm tư. Lại bị người bên cạnh một cái bàn tay ném ở phía sau đầu. Nữ nhân này nhưng đen đuổi thực, ai cùng nàng tiếp xúc ai liền xui xẻo. Ngươi không nghĩ, Thanh Vân Tử nếu không phải bởi vì nàng, có thể phản ra sư môn. Hơn nữa, chờ bắt lấy kia Thanh Vân Tử, thay đổi một vạn linh thạch sau, tưởng cái dạng gì nữ nhân không được. Lịch kiếp ta là nghiêm túc vô sai chương đem liên tục ở tiểu thuyết vong đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng đề cử. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa. Lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 164 thế thân tiểu sư muội 20. Kia động ai tâm tư người tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Nghe nói kia tân yêu vương nguyên bản liền cùng nữ nhân này thanh mai trúc mã, sau lại chính là bởi vì cùng nữ nhân này có quan hệ, mới có thể thiếu chút nữa bị kia Thanh Vân Tử cấp lộng chết. Sau đó Thanh Vân Tử vì nàng phản ra sư môn, hiện tại còn bị yêu ma người tam giới đuổi giết, thật là thê thảm. Nếu là chính mình cũng cùng nữ nhân này dính lên điểm quan hệ, có thể hay không kết cục xui xẻo ai biết được. Chính là, ai nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tính, tựa như đồng bạn nói như vậy, bắt lấy Thanh Vân Tử sau, được kia một vạn linh thạch, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Người nọ trên dưới nhìn thoáng qua khóc đôi mắt sưng đỏ chuối ngọc, bĩu môi, giống như nữ nhân này lớn lên cũng liền giống nhau, cũng không biết nơi nào tới mị lực, câu nàng sư phụ như vậy thần hồn điên đảo. Chuối ngọc nguyên bản bị kia ma nhân xem tâm co rụt lại. Sau đó lại nghe được hai cái ma nhân đối thoại, lại tức lại cấp. Nguyên bản đối nàng khởi vài tâm tư ma nhân còn đối nàng thương tiếc một vài, mặt sau là trực tiếp kéo đi, căn bản sẽ không đi quản nàng chết sống. Một đường chạy nhanh, tân ma vương đang nằm ở trước kia ma vương nằm trên giường, nhìn ma trong điện gian những cái đó ma nữ ở quyến rũ khiêu vũ. Nhìn tới nhìn lui, chính là như vậy vài cái, tân ma vương đều đã xem phiền chán đã chết. Ma nhân bắt lấy chuối ngọc tiến vào khi, hắn đang ở phát giận. Bắt lấy cách hắn gần nhất tên kia vũ cơ, một ngụm nuốt nàng. Chuối ngọc thấy thế, nguyên bản cường tự chấn định, chính là dọa thét chói tai ra tới. Đây là người nào? Tân ma vương đánh cái no cách, cánh mũi khẽ nhếch, không kiên nhẫn hỏi phía dưới kia hai cái ma nhân. Ma vương đại nhân, đây là kia Thanh Vân Tử lão tướng hảo, phía trước có cái tên tuổi, giống như gọi là gì chuối ngọc tiên tử. Phía trước nói chuối ngọc đen đuổi người nọ đối với tân ma vương túi đầu trả lời, một cái khác ma nhân cũng vội vàng gật đầu xưng là. Chuối ngọc tiên tử. Chính là cái kia cùng Thanh Vân Tử có một chân đồ đệ. Tân ma vương ánh mắt sáng lên, trên dưới quan sát kỹ lương tê liệt ngã xuống trên mặt đất chuối ngọc. Nghe được tân ma vương lời này, chuối ngọc chỉ cảm thấy nan kham vô cùng, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, túi đầu không đi xem tân ma vương. Tân ma vương nhìn thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng đốn sinh ác niệm. Chuối ngọc không nghĩ tới, mới vừa chạy ra hổ khẩu, lại rơi vào ổ sói. Chẳng qua, tân ma vương nơi nào sẽ giống Thanh Vân Tử như vậy tôn trọng nàng. Để ý nàng ý tưởng, hoàn toàn tùy ý chính mình tâm tư tới. Chuối ngọc ngắn ngủn nửa tháng thời gian, đã bị tra tấn không ra hình người, nơi nào còn có mới vừa bị trộm tới khi bộ dáng. Tại đây nửa tháng, Chuỗi Ngọc không ngừng một lần hối hận, nếu là chính mình không có rời đi Thanh Vân Tử nói, cũng sẽ không tao ngộ loại sự tình này. Nhưng nàng rồi lại cảm thấy không phải nàng sai, hối hận cùng khó chịu dưới đáy lòng xả tới thoát đi, lại nửa điểm dùng cũng không có. Tân Ma Vương bất quá là tra tấn nửa cái tháng sau, thấy Chuỗi Ngọc hiện giờ này phó quỷ bộ dáng, căn bản là không hạ miệng được. Nghĩ đến Tân Yêu Vương cùng nữ nhân này quan hệ, sau đó trong mắt xoay chuyển, cư nhiên viết phong thư làm người mang cho Tân Yêu Vương. Đêm Thuận Gió cũng không nghĩ tới, Tân Ma Vương cho hắn tin cư nhiên sẽ nhắc tới Chuỗi Ngọc. Thanh Vân Tử lúc trước giết hắn, cuối cùng nguyên nhân chính là Chuỗi Ngọc. Lúc trước hắn cùng Chuỗi Ngọc xác thật cũng cho nhau từng có hảo cảm, kia cũng chỉ là có hảo cảm thôi. Hai người cũng không có nói xuyên lẫn nhau quan hệ, nhưng mặt sau, chính mình bị Thanh Vân Tử giết chết, Chuỗi Ngọc biết rõ chính mình chết có khả nghi, cư nhiên còn có thể ủy thân cấp Thanh Vân Tử, cái này làm cho hắn rất là ghê tởm một phen. Nhưng là, bởi vì nàng là nữ nhân, cũng là vì nàng là chính mình đã từng có hảo cảm nữ nhân, cho nên, đối phó Thanh Vân Tử khi, hắn cũng không có làm người tìm Chuỗi Ngọc phiền thoái. Bất quá, nghe nói nàng vẫn luôn đối Thanh Vân Tử không rời không bỏ, Thanh Vân Tử như thế nào sẽ làm nàng lạc đơn, bị Tân Ma Vương cấp bắt được. Còn có, lần này Tân Ma Vương này phong thư trung sở đề nghị sự, Đêm Thuận Gió không thể không thừa nhận, hắn có một tia tâm động. Chuỗi Ngọc chết sống hắn không thèm để ý, chính là, chỉ cần có thể bắt lấy Thanh Vân Tử, ti tiện sự tình hắn làm một lần thì đã sao, dù sao hắn đã là cái yêu vương, không phải sao. Thanh Vân Tử trong khoảng thời gian này, vẫn luôn sửa đầu đổi mặt ở yêu giới tìm kiếm Chuỗi Ngọc tung tích. Hắn cảm nhận chung cảm thấy, Chuỗi Ngọc khẳng định ở Đêm Thuận Gió bên này. Tránh ở yêu vương ngoài điện, Thanh Vân Tử mãn nhãn ghen ghét nhìn trong điện, lại biết chính mình không thể xúc động. Không nghĩ tới, đỉnh đỉnh đại danh Thanh Vân Tử, hiện giờ cư nhiên đương nổi lên bọn chuột nhắt. Một tiếng chào phúng thanh âm, từ Thanh Vân Tử sau lưng vang lên. Người nào? Thanh Vân Tử không nghĩ tới, cư nhiên có nhân thần không biết quỷ bất giác đứng ở hắn phía sau, hắn cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Gáy lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên. Nhanh chóng quay đầu chiều sau nhìn lại, chỉ thấy Thời Khương một bộ thanh ý điệp, biểu tình rất là khinh thường nhìn hắn. Thời Khương. Thanh Vân Tử không nghĩ tới, hắn cho rằng đã sớm hẳn là ở bên ngoài bị những cái đó ma nhân hoặc là yêu nhân bắt đi, tra tấn chết Thời Khương, cư nhiên hảo hảo tồn tại. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, Thời Khương có thể thần không biết quỷ không hay đứng ở hắn phía sau, kia nàng tu vi không phải muốn so với hắn cao thượng rất nhiều. Không tồi, chính là ta. Thời Khương đối Thanh Vân Tử chọn chọn khoe miệng, sau đó ra tay như tia chớp giống nhau. Còn ở kinh ngạc bên trong Thanh Vân Tử, chỉ cảm thấy một cổ khủng bố uy áp từ Thời Khương trong lòng bàn tay phát ra, con nháy mắt cả người giống như bị đánh bay diều giống nhau phiêu lên. Rơi xuống đất cũng liền nháy mắt công phu, Thanh Vân Tử nằm trên mặt đất nôn một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Không đợi hắn phun sạch sẽ, Thời Khương chân liền như bóng với hình thấu đi lên. Bởi vì động tác quá nhanh, chỉ có thể nghe được tỉnh tỉnh tỉnh từng quyền đến thịt tiếng vang. Nếu không phải Thanh Vân Tử dùng hai cái cánh tay bảo vệ chính mình mặt, chỉ sợ giờ phút này Thanh Vân Tử phải biến đầu heo. Bất quá, hắn biến bất biến đầu heo, đều không ngại ngại hắn hiện tại thân bị trọng thương. Lúc trước ngươi đối chuyện của ta, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, hiện giờ gặp được, không còn cho ngươi thật sự quá không thể nào nói nổi. Thời Khương nhìn Thanh Vân Tử còn tưởng bỏ dậy, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Tiến lên một chưởng đánh ở Thanh Vân Tử đan điền chỗ, Thanh Vân Tử nguyên bản liền phải đột phá nguyên anh, trở thành hóa thần kỳ tu sĩ. Nhưng hiện tại bị Thời Khương như vậy nhất chiêu đánh, nhiều năm vất vả tu luyện hủy trong một sớm. Nguyên anh tu vi bị phế, nơi nào có tốt như vậy chịu. Thanh Vân Tử trực tiếp trên mặt đất đau lăn lộn lên, kia đau đớn là từ xương cốt phùng chui ra tới đau. Lớn như vậy động tĩnh, yêu vương trong điện người sao có thể sẽ phát hiện. Chờ nhìn đến nằm trên mặt đất lăn lộn Thanh Vân Tử, còn có đứng ở một bên xem mùi ngon Thời Khương, trong lúc nhất thời Đêm Thuận Gió không biết nên nói cái gì hảo. Mắt thấy chính mình tu vi một tầng tầng ngã xuống. Thanh Vân Tử sợ hai muốn đi kéo Thời Khương váy áo, kêu nàng tha chính mình. Chỉ là, liền ở Thanh Vân Tử mau đụng tới nàng góc áo khi, Thời Khương nhẹ nhàng nâng nâng chân, sau này lui một đi nhanh, vừa vặn đứng ở Thanh Vân Tử liền tính rôi tay cũng kéo không đến nàng địa phương. Tu vi một đường té nhập thể cảnh giới, nhận thấy được chính mình giống tuyết tu vi, Thanh Vân Tử vẻ mặt cho tàn. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 165 Thế Thân Tiểu Sư Muội 21. Thời Khương nguyên bản tưởng trực tiếp giết Thanh Vân Tử, nhưng hiện tại nhìn đến hắn dáng vẻ này, lại cảm thấy, làm hắn như vậy không có tu vi tồn tại, này khả năng so giết Thanh Vân Tử càng làm cho hắn thống khổ. Liên như vậy vô cùng đơn giản giết hắn, quá mức tiện nghi hắn. Hơn nữa, làm Thanh Vân Tử đã từng đồ đệ, nếu giết Thanh Vân Tử sự truyền đi ra ngoài, đối nàng thanh danh trước sau sẽ không quá hảo. Năm đó Thanh Vân Tử bên ngoài tu luyện khi, cũng giết quá không ít ma nhân cùng yêu nhân, hiện giờ hắn không có tu vi, đó chính là không nha bệnh miêu, tìm hắn báo thù người, phỏng chừng có thể bài đến chân trời đi. Thời Khương, ngươi giết ta đi. Thanh Vân Tử quỳ dạp trên mặt đất, thống khổ gào giống. Giết ngươi, kia không phải quá tiện nghi ngươi. Đúng rồi, còn có ngươi kia tâm can bảo bối chuối ngọc, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ở trước khi chết thấy nàng một mặt sao? Thời Khương cười nhạo một tiếng, riêng nhắc tới chuối ngọc. Quả nhiên, Thanh Vân Tử ở nghe được nàng nhắc tới chuối ngọc sau, quả nhiên không hề nói làm Thời Khương giết hắn nói. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Thời Khương có chút cảm khái, quả nhiên là chân ái sao. Nguyện ý vì nữ chủ thân thủ giết chính mình từ nhỏ mang đại đồ đệ, kỳ thật nguyên chủ trong lòng, vẫn luôn muốn hỏi một câu Thanh Vân Tử, hắn chẳng lẽ trừ bỏ chuối ngọc ở ngoài, đối mặt khác đồ đệ đều là không có tâm sao. Thời Khương trầm mặc một lát, lại không có thế nguyên chủ hỏi ra khẩu. Bởi vì nàng biết, liền tính hỏi ra khẩu, cũng tuyệt đối không phải là nguyên chủ muốn đáp án. Thời Khương, ngươi muốn dẫn hắn đi tìm chuối ngọc. Ở một bên đêm thuận gió, Trầm Mặc nhìn Thời Khương cùng Thanh Vân Tử chi gian đối thoại. Nghe được mặt sau, nhịn không được hỏi. Thời Khương dương mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu, xem như trả lời. Ta biết chuối ngọc ở đâu, chúng ta cùng đi đi. Nghe được lời này, Thời Khương có chút kinh ngạc. Nhìn Thời Khương kinh ngạc biểu tình, đêm thuận gió cư nhiên có trong nháy mắt cảm giác được nan kham. Cắn chặt răng, lấy ra tân ma vương đưa cho hắn tin đưa cho Thời Khương. Thời Khương lấy lại đây, trên dưới nhìn một lần, nhướng mày. Không nghĩ tới, lúc trước ma vương đối đãi chính mình sự tình, hiện giờ lại biến thành tân ma vương đối đãi kia nữ chủ trên người. Đây là thế giới này thiên đạo pháp tắc, ở chính mình thoát ly nó khống chế sau, tự động tu bổ thượng sao. Bất quá tân ma vương đề nghị quả nhiên làm người động tâm, chỉ tiếc, hiện giờ Thanh Vân Tử đã bị nàng phế đi tu vi, này đề nghị đương nhiên cũng thành một giấy phế nói xong. Nghĩ đến nguyên bản ma vương đối đãi nguyên chủ sự tình, mặc danh Thời Khương liền đối này tân ma vương không có gì hảo cảm. Hừ, quả nhiên, ma tộc người, vô luận tân vẫn là cũ, đều là một đường mặt hàng. Nghe được Thời Khương lời này đêm thuận gió, càng thêm trầm mặc không nói. Bởi vì hắn biết, hắn hiện giờ đã sớm không phải năm đó cái kia chính đạo ánh mặt trời thiếu niên. Vì đạt tới mục đích, hắn so tân ma vương càng sẽ không từ thủ đoạn. Cho nên, kỳ thật hắn cũng cùng Thời Khương trong miệng nói tân ma vương giống nhau, cùng phía trước yêu vương cũng là một đường mặt hàng thôi. Bọn họ, rốt cuộc hồi không đến từ trước. Cho nên, đối với năm đó cảm tình, hắn cũng chỉ có thể thật sâu mà chôn giấu lên. Nếu hắn không quan tâm đem chính mình phần cảm tình này đối Thời Khương lỏa lộ ra tới, đáp lại hắn tuyệt đối không phải là Thời Khương vui vẻ đồng ý, mà là Thời Khương đối lập. Ít nhất như bây giờ cũng hảo, tuy rằng không phải bằng hữu, lại còn có thể đứng ở nàng phía sau. Thời Khương mang theo Thanh Vân Tử đi trước ma giới, bất quá mấy ngày công phu, liền đến. Tân ma vương nguyên bản tưởng lừa dối tân yêu vương lại đây, không nghĩ tới cư nhiên cho hắn mang đến lớn như vậy một kinh hỉ. Nhìn huệ vải Thanh Vân Tử, tân ma vương cười ha ha. Yêu vương, không nghĩ tới, bản lĩnh của ngươi thật đúng là ra ngoài ta ngoài ý liệu nha. Vừa lúc, ngươi nhân nghĩa, ta cũng sẽ không nói không giữ lời. Ngươi tới, đem kia gì ẩn người cho ta kéo ra tới. Ma vương thủ hạ theo tiếng mà đi, trực tiếp chấn cửa ải ở ma quật chuỗi ngọc cấp sách ra tới. Một mạng đổi một mạng, thế nào? Tân ma vương nhìn kia Thanh Vân Tử, liền phảng phất đang xem một đống linh thạch. Tuy rằng ma tộc cũng không phải nói thiếu điểm này linh thạch, nhưng linh thạch có ai ngại nhiều. Dùng này phế vật nữ nhân đổi này một đống linh thạch, cớ sao mà không làm. Huống chi, hắn còn có hậu chiêu, yêu ma, vẫn luôn yêu tộc xếp hạng ma tộc phía trước, dựa vào cái gì. Lúc này đây, hắn liền phải làm tân yêu vương chết ở chỗ này, sau đó nhất thống yêu ma hai giới. Làm ma giới những cái đó đối tiền nhiệm ma vương khăng khăng một mực ma tộc người thấy rõ ràng, ai mới là chân chính ma giới chi chủ. Nghĩ đến hắn nhất thống yêu ma hai giới tương lai, tân ma vương liền nhịn không được khặc khặc cười ra tiếng tới. Nhìn đêm thuận gió liền giống như nhìn một khối thịt mỡ giống nhau, nhịn không được tưởng một ngụm đem hắn cấp nuốt vào. Hắn như vậy tưởng, cũng ở đêm thuận gió đi tới khi làm như vậy. Buồn máu mồm to vừa mở ra, liền nhìn đến ma giới mọi người ác mộng xuất hiện ở hắn trước mặt. Thời Khương phía trước vẫn luôn ẩn thân, làm đêm thuận gió đi theo tân ma vương giao tiếp, mai cho đến chuối ngọc xuất hiện, nàng vừa định hiện thân, liền thấy tân ma vương miệng trương lão đại triều đêm thuận gió một ngụm ăn đi. Kia trương đại miệng phảng phất một cái hắc động giống nhau, đem người hướng trong hút. Thời Khương hai tay một trên một dưới nắm tân ma vương trương đại khoe miệng, hư lạnh một tiếng, dùng sức chiều hai bên lôi kéo, xé kéo một tiếng, chỉ thấy tân ma vương miệng tức khắc bị xé thành hai điều lạp xưởng. Tân ma vương giết heo giống nhau chu lên thanh, tức khắc vang vọng toàn bộ ma điện. Ở Thời Khương hiện thân trong nháy mắt, lúc trước ma vương bị đánh khi tình cảnh đại gia còn tựa như trước mắt, ma nhân nhóm sôi nổi khắp nơi chạy trốn, nơi nào lo lắng tân ma vương chết sống. Cũng có kia là gan hơi chút lớn một chút, nhìn đến Thời Khương tay xé tân ma vương bộ dáng, càng là hận không thể cha mẹ cho bọn hắn thiếu sinh hai cái đùi. Bất quá nháy mắt công phu, ma điện cũng chỉ dư lại bị xé thành hai cánh tân ma vương, còn có yên lặng lui về phía sau một bước, nuốt một mồm to nước miếng đêm thuận gió. Còn có chính là ăn mặc quần áo bại lộ, đầy mặt tiểu tụy chuỗi ngọc, nàng nhìn thấy thời Khương như vậy bạo lực đối đãi tân ma vương bộ dáng, chuỗi ngọc nhịn không được nói, tiểu sư muội, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Ngươi như vậy tàn bạo, cùng này đó ma tộc người lại có cái gì khác nhau? Đêm thuận gió cùng thời Khương trong đầu, đều chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi tới. Thời Khương có chút muốn mang phố, đây là nữ chủ. Này mẹ nó là cái SBD. Cho nên, nàng là dựa vào như vậy kỳ ba tư duy, câu sư phó, sư minh, yêu vương, ma vương vì nàng muốn chết muốn sống. Thời Khương thiệt tình vì nguyên chủ cảm thấy không đáng giá, cư nhiên vì như vậy một người, chết ở thanh vân tử trong tay. Thanh vân tử nguyên bản hề phải bị ném ở ma điện một bên, mới nhìn đến chuỗi ngọc khi, thấy nàng trừ bỏ tiểu tụy một chút, mặt khác giống như không có gì bị thương, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó liền nghe được nàng vì tân ma vương bất bình lời này, thanh vân tử cũng có chút sợ ngây người. Chuỗi ngọc, ngươi đang nói cái gì? Thanh vân tử cảm thấy chính mình nhất định là ảo giác, không tin bật thốt lên hỏi. Chuỗi ngọc lại không cảm thấy chính mình có sai, không đành lòng nhìn thoáng qua trên mặt đất che lại bị xé rách miệng trên mặt đất lăn lộn tân ma vương. Liền tính hắn có sai, tiểu sư muội cũng không nên xuống tay như vậy tàn nhẫn mới đúng. Chương 166 thế thân tiểu sư muội 22. Thanh vân tử, hiện tại xem ra, ngươi chuỗi ngọc tiên tử giống như càng muốn lưu tại này ma giới nha. Thời Khương quay đầu lại, đối với thanh vân tử cười cười, chào phúng nói. Sư phụ, ngươi nói nhanh lên tiểu sư muội, nàng như vậy không được. Chuỗi ngọc lại cảm thấy thời Khương ở sư phụ trước mặt châm ngòi ly rán, chiều hắn nhào tới, sau đó làm lúc nói. Thanh vân tử nghe được lời này, trầm mặc không nói. Trước không đề cập tới hắn hiện giờ đã bị phế đi một thân tu vi, không làm gì được thời Khương. Đó là này thân tu vi ở, hiện giờ cũng không phải thời Khương đối thủ, bằng không, chính mình này thân tu vi cũng sẽ không bị phế đi. Nhưng anh lạc cư nhiên cùng không trường đôi mắt giống nhau, một chút nhìn không ra hiện tại trạng huống là cái dạng gì sao. Chuỗi ngọc, ngươi trước rời đi ma giới, ta theo sau liền đi tìm ngươi. Thanh vân tử ngạnh bài trừ một nụ cười tới, đối với chuỗi ngọc an ủi nói. Hắn trong lòng minh bạch, thời Khương cùng đêm thuận gió tưởng đối phó người là hắn, cùng chuỗi ngọc không đại quan hệ. Hắn ở đánh cuộc bọn họ sẽ không tìm chuỗi ngọc phiền thoái. Chỉ là, chuỗi ngọc lại trộm ngắm liếc mắt một cái đêm thuận gió, trên mặt mang ra một tia ngượng ngùng tới. Sư phụ, nhị sư huynh cố ý tới cứu ta như thế nào có thể như vậy rời đi đâu. Nàng chính là biết đến, tân ma vương cấp đêm thuận gió gửi tin sau, liền ở nàng trước mặt rào rạt đắc ý, nói xem đêm thuận gió có thể hay không tới cứu hắn. Hiện giờ nhị sư huynh đều tại đây ma vương trong điện, vì ai tới, không cần nói cũng biết. Nghe được nàng những lời này, thanh vân tử sắc mặt mạnh biến, một ngụm tâm đầu huyết phốc một chút, phun tới. Chỉ phun chuỗi ngọc nửa người đều là huyết, sợ tới mức nàng kinh thanh hét lên. Kia tiếng thét chói thai nghe thời Khương cảm giác bên thai ong ong xảo chết, vung tay lên, chuỗi ngọc tiếng thét chói thai đột nhiên im bặt. Nàng hoảng sợ vướt chính mình cổ, phát hiện chính mình thế nào đều ra không được thanh. Ồn muốn chết. Thời Khương không đi xem nàng, mà là nhìn về phía thanh vân tử, trên mặt châm biếm càng sâu. Thanh vân tử, nhìn dáng vẻ ngươi đảo tim đảo phổi đối nàng tới nói, cũng không có gì đại tác dụng nha. Đối với ngươi tới nói, mọi người bất quá là vì ngươi cùng nàng lót đường đá, nhậm các ngươi dâm đạp. Đối với các ngươi tới nói, sát chính mình đồ đệ, cũng bất quá là lại bình thường bất quá sự tình. Người khác mệnh, ở các ngươi trong mắt liền giống như cỏ dại giống nhau, không quan hệ quan trọng. Hiện giờ, ta muốn cho ngươi nếm thử, ngươi rơi xuống này cỏ dại giống nhau hoàn cảnh sau, bị người như vậy dẫm đạp tư vị là như thế nào. Nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở một bên đêm thuận gió cười nói, yêu vương, hiện giờ này ma vương địa bản tẫn về ngươi tay, ngươi có phải hay không hẳn là cấp ra một chút thành ý mới đúng. Đêm thuận gió rũ mắt không nói, cũng không biết hắn đấy lòng suy nghĩ cái gì. Coi như thời Khương cho rằng hắn sẽ không động thủ khi, chỉ thấy hắn chậm rãi chiều chuỗi ngọc đi đến. Thanh vân tử vẻ mặt hôi bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đêm thuận gió đi bước một tiến lên, sau đó một trưởng phá hủy chuỗi ngọc tu vi, làm nàng tu vi cũng ngã xuống đến cùng hắn không sai biệt lắm cảnh giới. Bị tan đi tu vi chuỗi ngọc trên mặt đất đau lăn lộn đồng thời, không dám tin tưởng đêm thuận gió cư nhiên sẽ như vậy đối nàng. Nhưng bởi vì thời Khương đánh vào trên người nàng kia nói tiêu âm phủ, nàng một chữ đều phun không ra. Giết người chu tâm, bất quá như vậy. Hiện giờ ta và các ngươi ân oán hai tiêu, về sau đừng tái xuất hiện ở ta trước mặt. Thời Khương huy tay háo tiêu chuỗi ngọc trên người kia nói tiêu âm phủ, chỉ nghe được chuỗi ngọc tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang lên. Nhìn đến thời Khương phải đi, chuỗi ngọc hận ý tràn đầy toàn thân. Thời Khương, ngươi làm sao dám như vậy đối đãi sư phụ cùng ta? Nghe thế hận ý tràn đầy nói, Thời Khương bước chân một đốn, xoay người giống như tia chớp giống nhau thoáng hiện ở chuỗi ngọc trước mặt, nâng lên cánh tay đối với chuỗi ngọc chính là một cái tát. Bang một tiếng giòn vang, chỉ đem chuỗi ngọc chịu sững sờ ở đường trường. Ta vì cái gì không dám như vậy đối với ngươi cùng Thanh Vân Tử, à, sư phụ, đó là ngươi sư phụ, lại không phải ta. Trên thế giới ai đều có nói ta quyền lợi, chỉ có ngươi cùng Thanh Vân Tử không có. Mệnh ngươi còn có mặt mũi tìm đêm thuận gió, cũng không nghĩ hắn vì sao sẽ đi làm yêu vương, kia đều là bởi vì ngươi. Thanh Vân Tử vì ngươi giết người, mà ngươi rõ ràng biết, lại trang làm này hết thảy đều không phải ngươi sai, ngươi cũng là bị buộc ti tiện bộ dáng. Nếu nói Thanh Vân Tử là cái vô tâm không phổi xuất sinh, vậy ngươi chính là lòng lang dạ sói gì ân người. Bất quá, vừa lúc, xuất sinh xứng gì ân người, ai cũng đừng ghét bỏ ai so với ai khác càng lạn một ít. Có câu nói rất đúng, bờ ý a ho tử xứng cầu, thiên trường địa cửu. Ta tại đây mong ước các ngươi hai cái, nhất định phải lâu lâu dài dài ở bên nhau, vĩnh viễn đừng tách ra, đi soàn soạt người khác. Thời Khương mỗi cái tự, đều giống như dao nhỏ giống nhau dừng ở chuỗi ngọc trên người, làm nàng đau tưởng thét chói tai, nhưng nhìn đến Thời Khương ánh mắt, nàng lại không dám. Nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi bị xé rách miệng Tân Ma Vương, nếu là nàng dám lắm miệng phản bác một câu nói, có thể hay không cũng rơi vào Tân Ma Vương như vậy bị xé kết cục. Nhìn đến chuỗi ngọc đầy mặt hoảng sợ nhìn chính mình, đôi tay gắt gao che lại chính mình miệng bộ dáng, Thời Khương lúc này mới đứng dậy, móc ra một trường khăn tay, cẩn thận lau tay sau, ghét bỏ đem kia khăn tay vứt trên mặt đất, lúc này mới thong thả ung dung xoay người rời đi. Nhìn đến Thời Khương trong mắt tràn đầy ghét bỏ thần sắc, chuỗi ngọc trong lòng ủy khuất muốn khóc. Nhưng nàng không dám khóc thành tiếng. Đêm thuận gió nghe xong Thời Khương nói, càng thêm trầm mặc. Thật sâu mà nhìn Thanh Vân Tử cùng chuỗi ngọc liếc mắt một cái, nguyên bản muốn giết Thanh Vân Tử tâm, không biết sao đến liền phai nhạt đi xuống. Hiện tại Thanh Vân Tử, liền giống như nhân gian con kiến, hắn đối một giới con kiến ra tay, thật sự là mất mặt. Còn không bằng liền nghe Thời Khương nói, nhìn hắn cùng chuỗi ngọc hai người, như thế nào lâu lâu dài dài ở bên nhau. Kêu người tới, đem Thanh Vân Tử cùng chuỗi ngọc từ ma trong điện quăng ra ngoài sau. Đêm thuận gió liền vội vàng chỉnh đốn yêu ma hai giới xác nhập sự vụ, không còn có đi chú ý bọn họ hai người sự. Vẫn luôn chờ đến thật lâu lúc sau, mới ngẫu nhiên biết được, cùng phàm nhân không sai biệt lắm Thanh Vân Tử cùng chuỗi ngọc, sợ tu tiên giới đuổi giết bọn họ, cho nên liền trộm chạy đến nhân gian. Hai người cũng thành thân, nhưng thành thân lúc sau, Thanh Vân Tử nguyên bản đối chuỗi ngọc gái mà không được, hiện giờ thật sự tới tay lúc sau, lại đột nhiên kẻ nhạt vô vị. Mà hai Thanh Vân Tử vì chuỗi ngọc làm sự tình. Vụ cản sủ cũng trở thành hai người lẫn nhau oán trách đối phương lý do. Chuỗi ngọc thấy Thanh Vân Tử đối nàng không coi trọng, ngược lại đuổi theo Thanh Vân Tử không bỏ, nhưng nàng càng dây dưa, Thanh Vân Tử liền càng phiền chán nàng. Hai người bởi vì đối lẫn nhau oán hận, vẫn luôn lẫn nhau oán trách đến chết, đều không có cởi bỏ bọn họ khúc mắc. Đêm thuận gió biết kết quả này khi, rất là hết chỗ nói rồi hồi lâu. Đến nỗi Thời Khương, lần đó rời đi ma sau điện, nàng liền về tới nguyên bản tu luyện động phủ, tiếp tục tu luyện. Ở Thanh Vân Tử cùng chuỗi ngọc tương tục chết ra sau, nàng có dự cảm, thế giới này nam nữ chủ đều sinh ra thật lớn lệch lạc, chính mình hẳn là cũng thực mau sẽ rời đi thế giới này. Chỉ là, nàng không nghĩ tới nàng rời đi thế giới này động tĩnh sẽ như vậy vang. Trực tiếp dẫn động lôi, phong, hỏa tam kiếp tề đến, lôi kiếp từng trận, tu tiên giới đã trăm ngàn năm không có xuất hiện quá một màn này. Thời Khương mọi người ở đây trong mắt như vậy biến mất không thấy, thăng tiên. Chương 167 dân quốc người vợ bị bỏ rơi. Thời Khương là đau đầu dục nước trung tỉnh lại, nàng ấn chính mình huyệt thái dương, cảm thấy rất là vô ngữ. Nhân gia bị xét đánh là thăng tiên, nàng bị xét đánh rời đi thế giới kia. Thiếu nãi nãi, thái thái kêu ngươi qua đi. Một cái cắt mái bằng, mặt sau cột lấy một cây bím tóc nữ hải tử đối với Thời Khương nói. Nói xong, nàng còn trộm chiều Thời Khương trộm ngắm liếc mắt một cái. Thời Khương nhìn đến nàng này thân dân quốc trang điểm, không khỏi nhíu nhíu mày. Đã biết, ta chờ hạ qua đi. Thời Khương lãnh đạm nói một tiếng. Không đợi kia nữ hải tử lộ ra kinh ngạc biểu tình, liền trực tiếp đóng lại cửa phòng, tiếp thu ký ức. Ký ức giống như hồng thủy giống nhau đánh sâu vào lại đây, Thời Khương che lại chính mình ngực, hơn nửa ngày mới hoán lại đây. Nơi này là Tạ gia, là bản địa đại tộc. Nguyên thân nhà mẹ đẻ nguyên bản cũng là bản địa phú tộc, chỉ là, tới rồi thời phụ này một thế hệ khi, liền bắt đầu xuống dốc. Chẳng qua năm đó Tạ gia lão gia tử mang theo tôn tử Tạ Trời Cao đến lúc đó ra làm khách khi, vừa vận đụng tới nguyên thân sinh ra. Hạ nhân đem nguyên thân ôm ra tới cấp khi lão gia tử nhìn lên, Tạ gia lão gia tử khen một câu này nữ hoa hoa hảo tướng mạo, theo sau hai cái lão gia tử liền cấp Tạ Trời Cao cùng nguyên thân đính xuống hoa hoa thân. Chờ tới rồi nguyên thân lớn lên, khi lão gia tử đã qua đời, thời gia đã bắt đầu suy tàn. Tạ phụ Tạ Mâu đối thời gia hôn sự này, đánh ấy lòng mâu thuẫn, chỉ là có Tạ lao gia tử ở hắn một tay khuyên hạ, mới làm nguyên thân gả đến Tạ gia tới. Khi đó Tạ Trời Cao đang ở nơi khác đọc sách, bị Tạ lao gia tử hô trở về cùng nguyên thân bái đường thành thân. Ngay lúc đó Tạ Trời Cao cũng không phản đối, chỉ là trở về bái đường thành thân ở một đêm, ngày hôm sau liền hỏi Tạ phụ Tạ mâu muốn một số tiền, trực tiếp ngồi du thuyền, đi Anh Quốc lưu học. Đối với nguyên thân cái này thê tử, không có lưu lại một chữ nửa ngữ. Vì thế, Tạ mâu đối nguyên thân rất là có ý kiến. Ở nàng xem ra, nhi tử sẽ đi lưu học tất cả đều là bởi vì nguyên thân nguyên nhân. Nguyên bản nhi tử đi Bắc Bình bên kia đọc sách, một năm đều cũng chưa về vài lần. Hiện tại khen ngược, cưới con dâu, đẩy nhi tử đi ra ngoài lưu học, mấy năm đều cũng chưa về. Ở Tạ gia, toàn dựa Tạ lao gia tử che chở nguyên thân. Nhưng chờ Tạ lao gia tử vừa đi, nguyên thân đã bị nhốt ở hậu viện trung, không chuẩn nàng ra cửa, nguyên thân bất quá mới 30 không đến tuổi tác, liền ở thâm trạch trung buồn bực mà chết. Lâm trung trước, nàng mới biết được, Tạ Trời Cao sớm đã hưu nàng, hơn nữa ở bên ngoài mặt khác cưới thê tử. Mà Tạ gia tuy rằng làm Tạ Trời Cao khắc cưới, còn hưu nguyên chủ, lại không có đem nàng đuổi ra đi, mà là đem nàng nhốt lại. Ở bọn họ xem ra, nguyên chủ nếu đã gả tới rồi Tạ gia, kia mặc kệ chết sống kia đều là Tạ gia người. Mặc dù nàng bị Tạ Trời Cao hưu, kia cũng không thể trở lại thời gia, miễn cho đến lúc đó làm ra chuyện gì tới, cấp Tạ gia mất mặt. Biết tin tức này sau, nguyên chủ là chân chính chết không nhắm mắt. Mà hiện tại, Tạ lao gia tử thân thể đã bắt đầu không tốt, mà Tạ Trời Cao kỳ thật cũng đã sớm từ nước ngoài lưu học đã trở lại. Chỉ là, Tạ Trời Cao trở về tin tức chỉ có Tạ phụ Tạ mẫu biết, ngay cả Tạ lao gia tử cũng không biết. Vừa rồi Tạ mẫu hô hạ nhân tới tìm nguyên thân qua đi, đúng là biết Tạ Trời Cao bên ngoài mặt khác cưới thế tử, chuẩn bị gõ nguyên chủ, làm nàng thành thật đại ở nhà, không cần đi ra ngoài cho nàng nhi tử thêm phiền toái. Mà Tạ Trời Cao ở Ma Đô, cũng đã đăng báo nói hắn đã cùng nguyên phối phu thê ly hôn, hơn nữa tìm chân ái, cùng chân ái vừa mới kết hôn. Nếu là nguyên lai thời khương, ngoan ngoãn nghe xong bà giáo huấn, mỗi ngày trừ bỏ ở trong phòng của mình ngợi, hoặc là đi hầu hạ Tạ lao gia tử, nơi nào đều sẽ không đi. Nhưng hiện tại thời khương sao có thể nghe theo nàng lời nói. Nếu nàng nhi tử đều đã đăng báo nói cùng nàng đã ly hôn, kia nàng còn đỉnh Tạ gia phụ tên tuổi làm cái gì? Chẳng qua, hiện giờ ở Tạ gia, nếu không phải thật sự không có biện pháp dưới tình huống, nàng không nghĩ cùng Tạ gia cứng đối cứng, đến nghĩ biện pháp khác rời đi mới được. Nghĩ vậy, thời khương ánh mắt không khỏi dừng ở Tạ lao gia tử sân phương hướng. Nguyên chủ trong trí nhớ, Tạ lao gia tử đối cái này cháu dâu là thực vừa lòng. Chỉ là đáng tiếc cháu dâu không có cấp Tạ gia sinh hạ một đứa con, nếu nàng lấy Tạ Trời Cao ở Ma Đô, nàng đi tìm Tạ Trời Cao danh nghĩa, tin tưởng Tạ lao gia tử khẳng định sẽ đáp ứng xuống dưới. Đến nỗi Tạ phụ Tạ mẫu, Tạ lao gia tử hiện giờ còn không có bệnh nguy kịch trình độ, ở Tạ phủ uy nghiêm thượng ở, chỉ cần hắn mở miệng, liền tính Tạ phụ Tạ mẫu trong lòng phản đối nữa, cũng không dám nói rõ. Thiếu nãi nãi đâu? Như thế nào còn chưa tới? Ngươi không cùng thiếu nãi nãi nói ta tìm nàng? Tạ thái thái cầm trong tay chén trà phóng bên cạnh trên bàn dùng sức một quán, trừng mắt hỏi qua lại lời nói hạ nhân. Kia hạ nhân bị dọa đến bả vai rụt rụt, nhỏ giọng trả lời, phu nhân, nô tỳ cùng thiếu nãi nãi cố ý đề ra, nói ngài tìm nàng có việc, nàng đầu tiên là làm nô tỳ chờ một lát, sau đó ra tới liền không phản ứng nô tỳ, trực tiếp hướng lao thái ra sân đi. Nô tỳ một giới hạ nhân, lại không hảo đi ngăn đón thiếu nãi nãi không cho nàng đi, chỉ có thể về trước tới cùng ngài bẩm báo. Nghĩ đến vừa rồi thiếu nãi nãi ra tới khí thế, kia hạ nhân liền cảm thấy chính mình tâm can hiện tại còn đang run đâu. Cái gì? Đi lão gia tử đi nơi nào rồi? Tạ thái thái nghe được lời này, tức khắc trong lòng có chút nghi hoặc, ngày thường thời khương buổi sáng đi cấp lao gia tử thỉnh song an, liền sẽ đến nàng nơi này tới hầu hạ, lần này lại đi lão gia tử nơi đó, cũng không biết là bởi vì sự tình gì, nàng đến không có hoài nghi thời khương có phải hay không biết Tạ Trời Cao trở về tin tức. Rốt cuộc Tạ gia trong viện biết được chính mình nhi tử Tạ Trời Cao trở về người, không vượt qua 5 cái, chỉ định không bao gồm thời khương ở bên trong. Khương nhi a, không phải là ngươi trở về nghỉ ngơi sao, như thế nào lại tới nữa? Tạ lao gia tử đang ở cầm một cây tiểu đồng ở đầu dưới mái hiên lồng chim hòa mi, nhìn đến thời khương từ viện ngoại đi vào tới, cũng không để ý nhiều, thuận miệng hỏi. Thời khương rũ xuống đôi mắt, đối Tạ lao gia tử phúc phúc. Gia gia, cháu dâu nghe nói Trời Cao từ nước ngoài đã trở lại. Hiện giờ ở Ma Đô, cháu dâu cùng hắn nhiều năm không thấy, muốn đi tìm hắn. Nghe được thời khương gọn gàng dứt khoát nói, Tạ lao gia tử có chút ngoài ý muốn chiều nàng nhìn thoáng qua. Chính mình chọn cháu dâu chính mình biết, là cái người thành thật, cũng không thế nào có thể nói hướng người. Bất quá thắng ở một mảnh hiếu tâm, tuổi đại người, liền muốn con cháu hiếu thuận, bằng không sinh nhi dưỡng nữ làm cái gì. Hôm nay cư nhiên sẽ cầu đến phía chính mình tới, nhìn dáng vẻ, mấy năm nay là bị chính mình kia con dâu cấp bức, người thành thật cũng nóng nảy. Nghĩ đến chính mình kia con dâu, lại nghĩ đến chính mình cái kia nhi tử, còn có bọn họ hai người sinh tôn tử, Tạ Lao gia tử hừ lạnh một tiếng. Tôn tử đã trở lại, cư nhiên liền ra cũng không trở về, càng thêm không nói cho hắn cái này làm ra ra, hai người bọn họ phu thế như vậy gạt chính mình, muốn làm gì? Cho rằng chính mình thân thể không thế nào hảo, liền nghĩ hiện giờ này Tạ phủ liền luân bọn họ hai người đương ra làm chủ sao? Tạ Lao gia tử thật sâu mà nhìn Thời Khương liếc mắt một cái, hắn mặc kệ này cháu dâu là đánh nào được đến tin tức. Bất quá nàng có câu nói rất đúng, nếu trời cao đã từ nước ngoài đã trở lại, vậy hẳn là làm nàng đi tìm hắn. Hai phu thê tách ra lâu như vậy, dù sao cũng phải ở bên nhau hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, kia mới có thể cho hắn sinh hạ chắt trai không phải. Chương 168 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, nhị. Cha, sao có thể? Thời Khương một cái nữ tác nhân ra, trời xa đất lạ, chạy tới Ma Đô, giống cái gì nha? Tạ phụ Tạ mẫu bị Tạ Lao gia tử hô qua tới khi, trong lòng có chút buồn chồn, bởi vì Lao gia tử thân thể không tốt duyên cớ, đã thật lâu không kêu bọn họ lại đây. Hơn nữa trời cao trở về chuyện lớn như vậy, bọn họ gạt Lao gia tử, nếu như bị hắn đã biết, còn không biết như thế nào răn dạy hai người bọn họ phu thế đâu. Lại không nghĩ rằng, không nghĩ tới cái gì liền tới cái gì, Tạ mẫu nghe được Lao gia tử nói làm Thời Khương đi tìm trời cao, tức khắc nóng nảy lên. Bất chấp chính mình con dâu thân phận, lớn tiếng phản đối. Tạ Lao gia tử thật sâu mà nhìn nàng một cái, cũng không đi theo này phụ nhân tranh chấp, trực tiếp cầm lấy trong tầm tay chén trà, hướng tới chính mình nhi tử đỉnh đầu liền tạp qua đi. Tạ phụ theo bản năng rụt cổ, kia chén trà liền từ đỉnh đầu hắn bay qua, dầm một tiếng giòn vang, rơi trên mặt đất vỡ thành vô số phiến. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng ý tưởng, ta nói cho ngươi, nếu là ngươi không nghĩ muốn này Tạ gia sản nghiệp, có rất nhiều người muốn. Ngươi tới, đi đem nhị gia mời đến, liền nói hắn cái này ca ca tưởng từ Tạ gia cút đi. Nói xong này hết thảy, Tạ Lao gia tử nhắm mắt lại, tứ bình bát ổn ngồi ở ghế thái sư, không hề đi phản ứng Tạ phụ Tạ mẫu này hai cái chảy gỗ. Tạ phụ cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, lại không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Phụ thân, ngươi kêu ta. Tạ nhị gia tới thực mau, tới rồi về sau trước cấp Tạ Lao gia tử khái cái đầu, thỉnh ăn sau, mới đứng lên túi đầu dò hỏi. Hắn là Tạ Lao gia tử con lúc tuổi già, di nương sinh, tuy rằng yêu thương, chỉ là Tạ Lao gia tử thực minh bạch, đích thứ không thể loạn. Cho nên, ở Tạ nhị gia sau khi thành niên, liền cho hắn một số tiền, làm hắn mang theo chính mình di nương khác khai phủ cư trú. Tạ nhị gia cùng hắn di nương đối Tạ Lao gia tử ân điển mang ơn đội nghĩa, mỗi phùng ngày Tết đều sẽ đúng giờ tới cấp Tạ Lao gia tử thỉnh an vân an. Chỉ là, Tạ Lao gia tử sợ đại nhi tử trong lòng không thoải mái, khiến cho Tạ nhị gia bọn họ không có việc gì thiếu tới, có tâm là được. Hiện tại, nếu Lao đại không đem hắn để vào mắt, kia này Tạ gia, tự nhiên cũng liền không bọn họ hai vợ chồng đãi mà, nào mát mẻ lăn nào khới lợi đi. Không đợi hắn mở miệng, Tạ phụ thình thịch một tiếng, liền quỳ rạp xuống Tạ Lao gia tử trước mặt. Nước mắt nước mũi giàn giụa đối với Tạ Lao gia tử nói, "Cha, ta biết sai rồi." Ngài liền tha thứ ta lần này đi. Ta làm Thời Khương đi tìm trời cao, ta không ngăn cản, thật sự, đến lúc đó làm trời cao cùng Thời Khương cho ngài sinh cái đại béo chắc trai, sau đó trở về cùng nhau xem ngài, ngài xem được không? Tạ Lao gia tử nghe được lời này, đôi mắt nhắm lại, không có phản ứng hắn. Tạ nhị gia lại là thông minh lui ra phía sau một bước, không có lại dò hỏi phụ thân, tìm hắn là chuyện gì. Nay còn không rõ ràng, rõ ràng lấy hắn tới gõ đại ca đâu. Tạ phụ thấy Lao gia tử dáng vẻ này, tức khắc gấp đến độ phía sau lưng thượng hãn chảy ròng, nhìn đứng ở một bên Tạ mẫu, trong lòng linh quang chợt lóe, một phen bám trụ Tạ mẫu cánh tay đem nàng cũng lôi kéo quỳ xuống. Cha, đều là ta quản giáo thê tử nhi tử không nghiêm, làm ngài bị khinh bỉ, ta bảo đảm, nàng tuyệt đối sẽ không đối ngài làm tuyệt đối nói một cái không tự. Còn không mau cùng cha xin lỗi, nói xin lỗi, về sau cũng không dám nữa. Tạ phụ hung hăng mà kháp Tạ mẫu một phen, trừng mắt hạt châu nhìn Tạ mẫu, nếu là nàng dám nói nửa cái không tự, hắn liền hưu này kéo chân sau bà nương. Tạ mẫu lòng tràn đầy ủy khuất, nhưng Tạ phụ này phó ăn người bộ dáng, nàng nào dám nói cái không tự, ủy khuất khuất xin lỗi, cha, đều là con dâu làm không tốt, về sau cũng không dám nữa. Nghe được con dâu câu này bảo đảm, Tạ Lao gia tử mới hơi hơi mở mắt ra, từ trong lô mũi hừ một tiếng. Trở lại chính mình trong phòng, Tạ mẫu tức giận đến đem trong phòng có thể tạp đồ vật toàn cấp tạp cái biến, Tạ phụ tiến phòng, một cái bình hoa liền chiều hắn bay lại đây. Ngươi như thế nào liền đáp ứng Lao gia tử làm Thời Khương đi Ma Đô? Nàng nếu là đi, kia trời cao cùng Mạn Lệ sự không phải lộ tẩy. Đến lúc đó nàng dây dưa chúng ta trời cao, kia nhưng làm sao bây giờ? Tạ mẫu ném xong cuối cùng một cái bình hoa, thở hổn hển ngồi ở trên ghế, cắn răng trừng mắt Tạ phụ chất vấn nói. Tạ phụ thật vất vả từ lao ra từ bên kia tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện tại lại bị này chết bà nương như vậy một dọa, thiếu chút nữa trực tiếp đem linh hồn dọa xuất hiếu. Vô chi phụ nhân, hiện giờ trong nhà lao ra tử làm chủ, lời hắn nói, trong phủ ai dám không nghe. Ngươi nếu là không muốn nghe, liền cút cho ta ra này Tạ ra đi. Còn có trời cao, hắn cùng cái kia cái gì mạn lệ kết hôn, liền ra đều không trở về một chút, liền như vậy tới phong thư thông chi một chút chúng ta liền tính là hai vợ chồng. Không có môi trước chi ngôn, không có cha mẹ chi mệnh, giống cái gì. Thời Khương lại nói như thế nào, cũng là chúng ta Tạ ra cưới hỏi đàng hoàng con dâu. Nếu là trời cao thật muốn hưu Thời Khương, vừa lúc sấn này cơ hội, làm trời cao hảo hảo cùng Thời Khương nói nói, làm nàng chính mình đã chết tâm trở về, kia không càng tốt. Tạ phụ nói xong này đó, phất tay háo rời đi, đi di nương trong phòng. Tức giận đến Tạ mẫu lại là đối phòng một đốn tạp xong sở hữu đồ vật sau, nàng mới thoáng tiêu một chút khí. Nghĩ nghĩ Tạ phụ lời nói, giống như nói cũng có như vậy một chút đạo lý. Thời Khương bất quá một cái nữ tác nhân ra, trước nay không đi qua ma đô, tới rồi nơi đó sau, khẳng định đến dựa vào trời cao, đến lúc đó còn không phải trời cao nói cái gì chính là cái gì. Đến nỗi mạn lệ, có thể câu đi chính mình nhi tử tâm nữ nhân, đối Tạ mẫu tới nói, đều là hồ ly tinh, làm Thời Khương đi ghê tẩm nàng, kia cũng là tốt. Chẳng qua, nghe trời cao ở tin giới thiệu, mạn lệ chính là ma đô thương giới đại lao nhất đau lòng con gái nuôi, nhân ra rút một cây lông tơ có thể so nhà bọn họ eo đều phải thô. Nghĩ vậy, lại có chút lo lắng, vạn nhất thật đem mạn lệ cấp trọng bao, kia nhưng làm sao bây giờ? Đau đầu, tưởng tượng đến Tạ phụ chui vào kia tiểu yêu tinh trong phòng, Tạ mẫu đầu càng đau. Thời Khương không nghĩ tới, chính mình dễ dàng như vậy liền rời đi Tạ ra, thu thập hảo hành lý, con cầm lấy lòng vé xe ngồi trên đi ma đô xe lửa. Chẳng qua, bên người đi theo một nam một nữ hai cái hạ nhân, nam chính là Tạ gia quản gia đại nhi tử Lực Thúc, hắn không khác ưu điểm, chính là sức lực đại, vừa lúc dọc theo đường đi có thể che chở Thời Khương đi ma đô, không bị người khi dễ. Đây là Tạ lão gia tử riêng chỉ cấp Thời Khương, bảo hộ nàng. Một cái khác là xảo muội, chính là Thời Khương mở mắt ra cùng ngày tới kêu nàng đi gặp Tạ mẫu nữ hải tử kia. Nàng là Tạ mẫu cố ý cấp Thời Khương sai khiến, vì chính là giám thị Thời Khương nhất cử nhất động, nếu là có chuyện gì, kịp thời hướng Tạ mẫu hội báo. Tạ mẫu ở Thời Khương rời đi sau, liền cấp Tạ trời cao đã phát một phần điện báo, nói Thời Khương đi ma đô tìm hắn, làm hắn nhiều nhìn một chút Thời Khương, cùng tiểu tâm mạn lệ sinh khí. Chỉ tiếc, Tạ trời cao mang theo mạn lệ nơi nơi đi nhận thức đồng học còn có bằng hữu gian truyền động, thật nhiều thiên không có về nhà, căn bản không biết quê quán cho hắn chụp điện báo. Cho nên, đương Tạ trời cao mang theo mạn lệ từ đồng sự bên kia uống xong rượu trở về, nhìn đến đứng ở cửa ba người, đặc biệt là nhìn đến đứng ở trung gian Thời Khương khi, cả người liền ngây dại. Chương 169 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, tam. Ngươi như thế nào tại đây? Tạ trời cao buột miệng thốt ra, chất vấn thanh hỏi ra khẩu, hắn liền hối hận, đầy mặt ảo não. Trời cao, nàng là ai nha? Trời cao, nàng là ai nha? Thời Khương cùng Phương Mạn Lệ hai người, chăm miệng một lời chỉ vào đối phương chiều Tạ trời cao hỏi. Ngươi là người nào? Phương Mạn Lệ nghe được Thời Khương chất vấn nói, tức khắc tâm sinh bất mãn, từ đầu tới đuôi cẩn thận xem xét Thời Khương trang điểm. Chỉ thấy Thời Khương thượng thân là kiện rộng lớn nhìn không thấy vòng eo áo dài, hạ thân ăn mặc kéo dài tới mu bàn chân lai quần, tóc không chút cẩu thả sau này trải lên tới, chắt thành một cái viên búi tóc, vừa thấy liền biết là cái loại này ở nông thôn đã kết hôn phụ nhân. Chỉ là, dung mạo lại rất là xinh đẹp, ngũ quan tiểu xảo, bàn tay giống nhau đại mặt, chợt liếc mắt một cái nhìn đến, liền sẽ làm nam nhân có loại tưởng trả thù dục vọng. Nhìn cái loại này cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau khuôn mặt, Phương Mạn Lệ nhịn không được hung hăng mà dậm một chút chân, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạ trời cao ngoại, sau đó thực không khách khí nhìn Thời Khương hỏi. Phương Mạn Lệ ở đánh giá chính mình đồng thời, Thời Khương cũng ở đánh giá nàng. Không thể không nói, Phương Mạn Lệ lớn lên tuy rằng không có Thời Khương xinh đẹp, lại thắng ở nàng tràn ngập tự tin. Một kiện vô cùng đơn giản màu trắng thêu hoa lễ phục dạ hội mặc ở Phương Mạn Lệ trên người, học thức, phía sau chỗ dựa, đều là nàng tự tin. Cũng làm nàng đối chính mình nữ tính mị lực tràn ngập tự tin. Đúng rồi, ta là ai? Tạ trời cao, ngươi cảm thấy, hẳn là như thế nào hướng vị này nữ sĩ giới thiệu ta? Thời Khương không có trả lời Phương Mạn Lệ chất vấn, chỉ là đem tầm mắt rơi xuống hận không thể muốn tránh lên Tạ trời cao trên người, đem bóng cao su đá cho hắn. Tạ trời cao chỉ cảm thấy xấu hổ muốn mệnh, bất chấp Mạn Lệ ở một bên trừng mắt chờ hắn trả lời, tiến lên một phen tưởng xả quá hạn Khương cánh tay, kéo nàng đến góc đi chất vấn nàng như thế nào sẽ đến. Lại bị Thời Khương vung tay lên, lánh khai đi. Trước công chúng, nam nữ có khác, không cần lôi lôi kéo kéo. Nghe được Thời Khương những lời này mạn lệ, nguyên bản vẫn luôn cho rằng nam nữ chi gian có thuần hữu nghị nàng, cư nhiên cảm thấy Thời Khương hiện tại lời này nói cư nhiên có điểm đối. Trước công chúng, lôi kéo tính bộ dáng gì? Thời Khương, ngươi có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không trở về cùng ngươi ở bên nhau. Ta cùng ngươi hôn nhân là xử lý, là phong kiến hạ sản vật, ta tuyệt đối sẽ không nhận đồng. Bị Thời Khương tránh đi tại trời cao nghe được lời này, tức giận đến chỉ vào Thời Khương cái mũi lớn tiếng nói. Nga, vậy ngươi là thừa nhận, ta là ngươi kết tóc thế tử. Thời Khương nghe được hắn lớn tiếng nói, âm điệu không có một tia gợn sóng hỏi ngược lại. Nghe được lời này, Tạ Trời Cao một chút miệng như là đánh kết. Phương Mạn Lệ ở nghe được bọn họ đối thoại khi, sắc mặt liền trở nên đen nhánh. Lại nghe được Thời Khương chất vấn khi, dùng sức đẩy một phen Tạ Trời Cao, phẫn nộ hỏi, Tạ Trời Cao, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải cùng ngươi ở nông thôn thê tử ly hôn sao? Vì cái gì nàng còn sẽ tìm được nơi này tới? Nghe được Mạn Lệ chất vấn, Tạ Trời Cao vội vàng một phen giữ chặt tức giận Phương Mạn Lệ, giải thích nói, Mạn Lệ, ngươi nghe ta nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta đăng báo cùng nàng ly hôn, ngươi cũng nhìn đến nha. Hẳn là nàng biết tin tức này sau, không cam lòng, mới có thể tìm được Ma Đô tới dây dưa ta. Mạn Lệ, ngươi yên tâm, ta thiệt tình ái người là ngươi, cùng nàng một chút cảm tình đều không có, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nghe được lời này, Thời Khương thiếu chút nữa khí cười. Cái gì kêu sẽ không bị khuất phục? Chẳng lẽ còn tưởng rằng nàng sẽ lay hắn không bỏ không nói, còn sẽ đối hắn dùng sức mạnh không thành? Cũng không nhìn xem chính mình trường gì à xê số. Nga, ngươi nói chính là này phân báo chí sao? Thời Khương tử to rộng trong tay áo, móc ra một phần tháng trước báo chí thượng có một khối đậu hủ khối như vậy điểm đại địa phương, viết một phần ly hôn chứng minh, nói Tạ Trời Cao bản nhân nhân cùng ở nông thôn thê tử Thời Khương không có cảm tình cơ sở, thuộc về ép duyên, đặc đưa ra ly hôn, lấy tư chứng minh. Đúng vậy, chính là này phân. Tạ Trời Cao vội vàng chỉ vào kia đậu hủ khối đối với Phương Mạn Lệ nói, ngươi xem, ta không phải đều đăng báo chứng minh rồi sao? Nói xong, mới phát giác không đối tới. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Thời Khương trong tay báo chí, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi như thế nào sẽ có này phân báo chí? Không riêng gì Tạ Trời Cao muốn biết, ở đây tất cả mọi người muốn biết. Như thế nào, này không phải ngươi thông cáo người trong thiên hạ, ngươi đã ly hôn chứng minh sao? Ta vì cái gì không thể có này phân báo chí? Hơn nữa, này phân báo chí không nên cho ta biết cái này đương sự mới đúng không? Nghe được Thời Khương hùng hổ dọa người linh hồn tam hỏi, Tạ Trời Cao trong lúc nhất thời, tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn trong trí nhớ thấp đầu nặng nề không thú vị Thời Khương, nguyên lai là cái dạng này sao? Nếu là biết Tạ Trời Cao ngươi có ly hôn tính toán, ta cũng sẽ không biết điều, chắc chắn thoái vị nhường hiền. Hiện tại ngươi bên này đang báo trở thành phế thải ta cùng ngươi hôn nhân quan hệ, bên kia lại còn làm cha mẹ ngươi đem ta câu ở ngươi Tạ gia chung như cũ làm ngươi Tạ gia phụ, tính ý gì? Nếu là Tạ Trời Cao ngươi chỉ là tưởng ở bên ngoài chơi chơi, hoàn toàn có thể cùng ta nói thẳng, ta cũng không phải dung không dưới tiểu thiếp người. Hà tất như vậy trốn trôn tranh tránh, đây là ở lừa dối ai đâu? Xong đời. Nghe được Thời Khương lời này, Tạ Trời Cao phản ứng đầu tiên, trong đầu liền hiện lên như vậy hai chữ. Ngươi, Tạ Trời Cao, ngươi làm tốt lắm, cư nhiên dám gạt ta. Quả nhiên, Phương Mạn Lệ nghe đến mấy cái này lời nói, hồi tưởng một chút. Tạ Trời Cao quả nhiên chưa nói quá kêu nàng về quê làm hôn lễ sự. Tuy rằng lúc ấy là nàng chính mình không nghĩ đi, rốt cuộc nàng tương đối tân phái, Tạ Trời Cao cha mẹ tương đối cũ kỹ, nàng sợ Tạ Trời Cao cha mẹ xem nàng không vừa mắt, nàng mới không muốn đi hầu hạ Tạ Trời Cao cha mẹ, chịu bọn họ khí đâu. Nhưng nàng không nghĩ đi, cùng Tạ Trời Cao không kêu nàng đi, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Thực rõ ràng, Thời Khương nói những lời này đó là thật sự. Tạ Trời Cao thấy nàng sinh khí, chạy nhanh tiến lên giữ chặt. Tưởng cùng Phương Mạn Lệ giải thích, lại thấy Phương Mạn Lệ nâng lên chính là một cái tát, hô ở Tạ Trời Cao trên mặt. Nguyên bản đứng ở một bên Lực Thúc cùng Xảo Muội tức khắc đều sợ ngây người, con theo bản năng một cái tiến lên đem Tạ Trời Cao hộ ở sau người, một cái tiến lên một phen đẩy ra Phương Mạn Lệ. Xảo Muội thậm chí còn trừng mắt, rất là tức giận nói, người nữ nhân này, đều không phải nhà của chúng ta thiếu gia cưới hỏi đàng hoàng, như thế nào còn dám động thủ đánh nhà của chúng ta thiếu gia. Nếu là phu nhân đã biết, chắc chắn muốn cho nhà ngươi pháp hầu hạ. Hảo hảo hảo, Tạ Trời Cao, ngươi làm tốt lắm, ngươi liên hợp ngươi ở nông thôn thê tử còn có ở nông thôn nha hoàn cùng nhau tới khi dễ ta, ta nói cho ngươi, việc này không để yên. Phương Mạn Lệ bị đẩy ra sau, còn bị một cái hạ nhân chỉ vào cái mũi mắng, tức giận đến thất khiếu thiếu chút nữa bốc khói. Tưởng tiến lên đánh Tạ Trời Cao hết giận, nhưng nhìn Lực Thúc kia phó thân thể, biết chính mình khẳng định tới gần không được, oán hận mà đối với Tạ Trời Cao mắng, mắng xong trực tiếp xoay người liền chạy. Ai ai, Mạn Lệ, ngươi hiểu lầm. Ngươi đừng đi, cho ta tránh ra. Tạ trời cao muốn đuổi theo Phương Mạn Lệ, lại bị Lực Thúc ngăn lại, Vương Mạn Lệ chạy xa, Tạ trời cao bối rối, một tay đem Lực Thúc đẩy ra, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại chỉ vào Thời Khương nói, nếu là Mạn Lệ có chuyện gì, ngươi liền chờ coi. Chương 170 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 4. Thiếu nãi nãi, hiện tại làm sao bây giờ? Xảo muội nhìn đến thiếu gia liền như vậy đem bọn họ ném ở bên này, đuổi theo cái kia hồ ly tinh, tức khắc sốt ruột quay đầu lại hỏi Thời Khương. Thời Khương nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể tại đây đường cái bên cạnh ngồi xổm cả đêm đi. Lực Thúc, đi tìm chiếc xe kéo, kéo chúng ta đi tiệm cơm lại nói. Có cách Mạn Lệ cấp áp lực, tin tưởng tại trời cao căng không được 3 ngày, liền sẽ tới tìm nàng, cùng nàng chính thức xử lý ly hôn thủ tục. Chỉ cần bắt được ly hôn chứng minh, đến lúc đó đó là Tạ lao gia tử tự mình tới Ma Đô, cũng không thể lấy nàng thế nào. Đương nhiên, Tạ trời cao thật không tới tìm nàng làm ly hôn chứng minh, kia cũng không quan hệ, có này báo chí nơi tay, hơn nữa hiện tại nàng người đã ở Ma Đô, Tạ ra tay lại trường, cũng rôi không đến nơi này tới. Đến nỗi thời ra, Thời Khương cười lạnh một chút, nguyên chủ nhưng thật ra nghĩ theo chân bọn họ có huyết thống quan hệ, niệm thân tình, nhưng thẳng đến chết, thời ra đều không có tới cửa vẫn an quá nguyên chủ liếc mắt một cái. Cho nên, thời ra sống hay chết, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Lực Thúc cùng Xảo Muội lẫn nhau nhìn thoáng qua, tổng cảm thấy thiếu nãi nãi tới rồi Ma Đô sau, cả người liền trở nên quái quái. Nhưng là, lại nghĩ đến vừa rồi thiếu gia như vậy đối đãi nàng, lại cảm thấy thiếu nãi nãi có thể là thương tâm quá độ, mới có thể như vậy. Lực Thúc động tác thực mau, hô chiếc xe kéo, lôi kéo bọn họ cùng đi Ma Đô tốt nhất tiệm cơm. Thời Khương muốn tam gian phòng, nàng nhưng không nghĩ cùng Xảo Muội một phòng. Nguyên bản Xảo Muội là không muốn, rốt cuộc nàng còn gánh vác giám thị thiếu nãi nãi trọng trách đâu. Nhưng bắt được phòng tạm, tiến phòng, đã bị bên trong bài trí cùng mềm mại giường cấp hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Như vậy phòng, nàng một người một gian, chẳng phải là muốn làm sao liền làm gì. Nhìn Xảo Muội trên mặt áp đều áp không được vui mừng, Thời Khương khỏe miệng tiểu kiểu. Tạ mẫu cho rằng tìm cá nhân tới giám thị nàng, là có thể được đến nàng muốn biết. Lại không biết, nhân tâm là nhất tham lam. Lần này tới Ma Đô, Thời Khương không riêng gì đem nguyên chủ sở hữu trang sức tiền riêng đều cấp mang lên, còn có Tạ lao gia tử cho nàng lén tắc thỏi vàng. Bất quá, này đó tiền, tưởng tại đây phồn hoa Ma Đô, đặc biệt là Tô Giới mua bộ hảo điểm biệt thự phòng ở, vẫn là có chút căng thẳng. Đến nỗi Tạ phụ Tạ mẫu cấp tiền, tất cả tại Lực Thúc cùng Xảo Muội trên người. Dù sao cũng không nhiều lắm, Thời Khương căn bản không để ở trong lòng. Bởi vì, nàng phát hiện, trước thế giới chăm nạp túi đi theo nàng cùng nhau lại đây. Mấy ngày nay ta không nghĩ gặp người, các ngươi cầm đồ ăn đặt ở chúng ta khẩu là được. Thời Khương sụ mặt, đối với Lực Thúc cùng Xảo Muội nói xong, liền xoay người trở về phòng. Đóng lại cửa phòng, Thời Khương mở ra tay, chỉ thấy một con túi trống rông xuất hiện ở tay nàng trong lòng. Nhìn này chăm nạp túi, Thời Khương nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Cũng không biết có phải hay không bởi vì kia lôi kiếp phách quá lợi hại duyên cớ, hiện tại xem ra, kia lôi kiếp ít nhất vẫn là có điểm tác dụng. Hiện tại thế giới này, linh khí khô diệt, mặc dù nguyên chủ thân thể này có linh căn, nhưng là Thời Khương muốn dẫn khí nhập thể, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng có chăm nạp túi những cái đó linh thạch, không nói mặt khác, trúc cơ tuyệt đối là không có vấn đề. Ở tu tiên giới, trúc cơ bất quá là tầng chót nhất tu sĩ, tùy tùy tiện tiện một cái hơi chút cao dài một chút tu sĩ đều có thể nghiền áp tồn tại. Nhưng ở thế giới này, một khi Thời Khương tu luyện đến trúc cơ, không nói mặt khác, thọ mệnh là có thể tăng lên tới 200 năm. Hơn nữa, vừa vào trúc cơ, tiên phàm có khác. Người thường muốn thương tổn nàng, đó chính là nằm mơ. Nếu là hòa bình niên đại, Thời Khương tự nhiên không cần quá mức lo lắng nhân thân an toàn vấn đề. Nhưng hôm nay phía Bắc chiến hỏa liên miên, phương Nam bên này tuy rằng nhìn qua như cũ là ca vũ thăng bình. Ngầm lại sóng ngầm mãnh liệt, không nói mặt khác, kia phương Mạn Lệ chan uôi. Biết được chính mình này con gái nuôi bị khi dễ, có thể hay không tới tìm chính mình phiền toái đâu. Phía trước ở Tạ gia cùng trên đường, Thời Khương vẫn luôn bất động thanh sắc. Rốt cuộc, muốn tu luyện, cũng đến tìm cái an tĩnh thả an toàn địa phương. Ăn xong tẩy tùy đan, Thời Khương ngồi ở trên giường liền méo cái quyết, trước người phóng mấy khối linh thạch, bắt đầu dẫn khí nhập thể. Này vừa đả tọa, chính là 2 ngày 1 đêm. Thiếu chút nữa đem Lực Thúc cấp chết, nếu không phải thiếu nãi nãi phía trước có phân phó không cần quấy rầy nàng. Hơn nữa nam nữ có khác, hắn đều phải tông cửa đi vào. Xảo Muội lại cảm thấy Lực Thúc ở buồn lo vô cớ, không lo ăn không lo xuyên, còn không phải là thiếu gia mặt khác tìm cái nữ nhân sao, có thể có gì sự. Hơn nữa, má nàng ngừng đỏ nghĩ, thiếu gia nếu có thể bị mặt khác nữ nhân hấp dẫn trụ, kia nàng lớn lên cũng không kém, hảo hảo trang điểm cũng không thể so nữ nhân kia kém đến nào đi. nếu là thiếu nãi nãi thật ra chuyện gì nói, kia nàng không phải có cơ hội. Xào muội đấy lòng lén luôn nghĩ, đối với lực thúc như vậy nôn nóng bộ dáng âm thầm nhíu môi. Thời Khương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, hiện giờ nàng dẫn khí nhập thể thành công, trước mặt mấy khối linh thạch linh khí đã bị hấp thu hầu như không còn, trở thành u ám nhan sắc. Nàng thuận tay đem này mấy khối phế linh thạch ném vào trong nạp túi, lúc này mới ngửi được chính mình trên người có xú vị truyền đến. Chờ tắm rửa xong, nhìn trong gương da thịt trong trắng lộ hồng nét mặt tỏa sáng bộ dáng, cùng phía trước quả thực là khác nhau như trời với đất. Nhìn nhìn thời gian, đi qua 2 ngày thời gian, phỏng chừng hiện tại tại trời cao hẳn là Hống Hảo Phương Mạn Lệ mới đúng. Hống Hảo, tự nhiên liền phải tìm chính mình tính sổ. Bất quá, thời Khương mới không sợ hắn đâu. Đổi hảo quần áo, xách theo bao liền ra cửa. Thiếu nãi nãi, người rốt cuộc ra tới. Lực thúc nhìn đến thời Khương mở cửa khi, nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Ân, đi công ty bách hóa đi dạo. Thời Khương cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp đối lực thúc cùng xảo muội phân phó nói. Nàng tới phía trước xuyên những cái đó quần áo, cơ bản tất cả đều là áo dài, lại còn có đều là cái loại này nhan sắc cám trầm thâm sắc, nhìn liền nặng nghề bảo thủ, người khác liếc mắt một cái liền biết đây là nông thôn đến đồ nhà quê. Chỉ là, nguyên chủ phía trước ở tạ phủ, muốn xuyên điểm tươi sáng quần áo đều không được, tạ mẫu đối nàng trang điểm xinh đẹp một chuyện, rất là phản cảm. Ở tạ mẫu trong lòng, trang điểm hoa huệ lộng lẫy nữ nhân, kia đều là hồ ly tinh, là yêu tinh, làm tạ phủ thiếu nãi nãi. Thời Khương như thế nào có thể trang điểm thành cái loại này không đoan trang bộ dáng? Thời Khương đối tạ mẫu loại này tư tưởng khịt mũi coi thường, nữ nhân tồn tại, chẳng lẽ không phải hẳn là trước lấy lòng chính mình sao? Có những cái đó có thể làm người ăn mặc, chính mình tâm tình biến tốt quần áo, vì cái gì không mặc? Xào muội đi theo thời Khương phía sau, hàm răng đem môi dưới đều màu cắn suốt huyết tới. Vì cái gì thiếu nãi nãi một chút suy sút muốn chết ý niệm đều không có không nói, hiện tại thoạt nhìn còn so trước kia xinh đẹp không ít. Nếu là thiếu nãi nãi dáng vẻ này bị thiếu gia nhìn đến, kia thiếu gia trong mắt còn có thể bao dung mặt khác nữ nhân sao? Chỉ là, lại không cam lòng, lại có thể thế nào? Ai làm nàng là cái hạ nhân đâu, xảo muội ghen ghét nghĩ. Chờ tới rồi công ty bách hóa, thời Khương đi dạo một vòng, nhìn chúng một kiện sườn xám cùng một kiện âu phục, nàng lấy tiến phòng thay quần áo, trước thay đổi một thân sườn xám, nện bước lay động đi ra khi, xảo muội đôi mắt đều nhìn thẳng. Này! Này! Này vẫn là nàng nhận thức cái kia thiếu nãi nãi sao? Chương 171 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, nam. Thời Khương đối với gương tả hữu nhìn nhìn, nguyên chủ này dáng người, thật là không thể chê. Sườn xám loại này quần áo, nhất chọn dáng người, quá béo hoặc là quá gầy đều sẽ có vẻ khó coi, còn có, nếu ngươi có bụng nhỏ nói, hoàn toàn liền tảng không được. Nhưng đối với thời Khương tới nói, này đó lo lắng, hoàn toàn không có. Bên cạnh bách hóa tiêu thụ viên nhìn thời Khương này phó đả phẫn, cũng kinh vi thiên nhân. Mông ngựa không cần tiền một sọt sọt chụp lại đây, thời Khương nâng mi, cười mà không đáp, một lần nữa vào thay quần áo gian. Trở lại lần nữa ra tới khi, kia một thân âu phục mặc ở trên người, nhìn đến thời Khương ngực lộ ra như vậy một mảnh tới, xảo muội tức khắc sắc mặt đại biến, cầm lấy bên cạnh treo quần áo liền xông lên trước, tưởng đem thời Khương trước ngực lộ ra tới địa phương cấp che khuất. Thiếu nãi nãi, này hai kiện quần áo đều không thể xuyên, phu nhân chính là nói qua, ngươi ra cửa bên ngoài, đến thủ phụ đức. Như vậy trang điểm cũng quá đổi phong bại tủ. Xào muội vội vàng đem tạ mẫu nâng ra tới áp thời Khương, ở trong lòng nàng đầu, chính mình là hạ nhân, thiếu nãi nãi là chủ tử không giả, nhưng thiếu nãi nãi lại lợi hại, còn có thể dám phản kháng phu nhân lời nói. Lại không ngờ, thời Khương trực tiếp một phen đẩy ra xào muội tay, nhìn nàng hừ lạnh một tiếng. Phu nhân nói, thủ phụ đức, đổi phong bại tủ. Xào muội, xem ra hai ngày này ngươi không có suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc ai mới ngươi chân chính chủ tử nha? Nếu ngươi như vậy nghe phu nhân nói, vậy ngươi liền trở về đi, ta này miếu tiểu, dung không dưới ngươi này tôn đại phận. Còn có, không tuân thủ phụ đức nói như vậy, ta cũng không dám thu, nhà ngươi thiếu gia đều đã cùng ta đăng báo ly hôn, kia còn làm ta thủ nhà ai phụ đức. Đến nỗi ngươi nói đổi phong bại tục sự, ma đô nhiều như vậy nữ nhân đều như vậy trang điểm, ngươi có bản lĩnh đứng ở trên đường cái cản cá nhân nói như vậy nói xem đối phương có thể hay không đập nát ngươi miệng. Nói xong, cũng không để ý tới xảo muội đủ mọi màu sắc mặt, trực tiếp quay đầu đối kia tiêu thụ viên mỉm cười nói, phiền toái ngươi giúp ta đem này đó, toàn cấp bao lên, đưa đến cành ô lưu tiệm cơm 406 hảo phòng gian, cảm ơn. Nhìn đến thời Khương một hơi mua nhiều như vậy quần áo cùng giày mũ, kia tiêu thụ viên nhạc đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Công ty bách hóa nhưng có quy định, chỉ cần bán càng nhiều, lấy trích phần trăm liền càng nhiều. Này đó tính xuống dưới, nàng ít nhất có thể bắt được hảo 100 nhiều khối đại dương đâu. Tiểu thư, chúng ta sẽ cho ngài bao hảo, đưa đến ngài chỉ định địa điểm. Kia tiêu thụ viên Cơ Linh không có kêu phu nhân hai chữ, vừa rồi nàng chính là nghe thật thật, vị tiểu thư này trượng phu cùng nàng đã đăng báo ly hôn, lại kêu phu nhân còn không phải là chọc nàng tâm hoa từ sao. Thời Khương không nghĩ tới này tiêu thụ viên cư nhiên như vậy thông thấu, phó xong tiền, lại từ trong bóp tiền lấy ra một chương 10 đồng tiền tới, đưa cho tiêu thụ viên. Tiêu thụ viên cười đôi mắt đều mị thành một cái phủng, vội vàng khom lưng cảm tạ, đôi tay tiếp nhận Thời Khương cấp tiền đoa. Xào muội ở một bên há hốc mồm nhìn này hết thảy, chờ đến lúc đó Khương ăn mặc một thân tân mua Âu phục rời đi khi, chạy nhanh tưởng theo sau. Đi tới cửa, lại nghe đến lúc đó Khương ở phân phó lực thúc, làm hắn đem chính mình phòng cấp lui. Xào muội tức khắc bối rối, kia thoải mái phòng, nàng mới ở một đêm mà thôi, như thế nào có thể bị thiếu mãi mãi cứ như vậy đuổi ra đi. Tuyệt đối không được. Nàng trong lòng là như vậy tưởng, trong miệng cũng buột miệng thốt ra. Không được. Ngươi còn tưởng tiếp tục trụ, vậy chính mình ra tiền đi. Thời Khương trên dưới nhìn xảo muội liếc mắt một cái, lộ ra một cái châm biếm biểu tình, trực tiếp xoay người rời đi. Lực thúc kỳ thật cũng có chút khó xử, nhưng là hắn dù sao cũng là tạ lao gia tử cấp người, chủ yếu là bảo hộ thiếu nại nại an toàn. Tạ lao gia tử đã sớm lén nói với hắn quá, sau khi rời khỏi đây, một cái là bảo vệ tốt thiếu nại nại, một cái khác chính là muốn nghe thiếu nại nại nói, hắn thời khắc ghi nhớ trong lòng. Đến nỗi xảo muội, hắn nhưng quản không được. Nhìn thiếu nãi nãi cùng lực thúc liền như vậy ném xuống nàng đi rồi, xảo muội khí ngồi sồn bách hóa đại lâu cửa khóc lớn một hồi. Chương 172 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 6. Khóc xong lúc sau, này ma đô nàng trời xa đất lạ, chỉ có thể xám xịt hướng tiệm cơm đi. Chính là tới rồi tiệm cơm, liền phát hiện nàng hành lý bị ném ở phía trước đài, phòng đã bị lui. Muốn lên lầu đi tìm thiếu nãi nãi lý luận, lại bị người phục vụ ngăn lại, căn bản không thể đi lên. Bởi vì Thời Khương đã sớm cùng tiệm cơm nói rõ ràng, không cho phép người khác quấy rầy nàng. Thời Khương ở bên này đính một tháng phòng, tiệm cơm nhân viên công tác, như thế nào cũng không có khả năng đem khách hàng cấp đắc tội. Cho nên, liền ở xảo muội tưởng nháo lên trước, liền giá nàng, liên quan hành lý cùng nhau bị ném tới rồi ngoài cửa đi. Loại này bởi vì phó không dậy nổi phong phí, bị ném ra tiệm cơm sự, mỗi tháng đều có như vậy vài lần, đi ngang qua người thấy nhiều không trách. Xảo muội gương mặt tướng đỏ, là khí cũng là xấu hổ. Ở tạ gia, trừ bỏ phu nhân sẽ mắng ở ngoài, nàng còn không có chịu quá lớn như vậy vũ nhục. Trong lòng đối Thời Khương ghen ghét, lại thượng vài cái bậc thang. Vân vân tự thoáng bình phục lúc sau, xảo muội cầm hành lý, bất an đứng ở tiệm cơm cửa, lòng tràn đầy mê mang. Nàng hiện tại nên đi nơi nào? Chẳng lẽ thật sự liền nghe thiếu nãi nãi nói, trở về cùng phu nhân cáo chẳng sao? Nhưng phu nhân nếu là biết nàng liền giám sát thiếu nãi nãi điểm này tác dụng đều không có. Sau khi trở về chỉ sợ đến không được hảo trái cây ăn. Nhưng là, không quay về, nàng trong túi tuy rằng còn có điểm tiền, lại có thể ở ma đô đái bao lâu. Xào muội nghĩ tới nghĩ lui, cầm hành lý liền đi tới tạ trời cao nơi ngoại. Vừa lúc đụng tới tạ trời cao ra tới cấp Phương Mạn Lệ mua bánh kem, hắn hai ngày này chính là phí sức của chín châu hai hổ mới đem này đại tiểu thư cấp hống về nhà tới, còn ở nàng cha nuôi nơi đó không lưng túi đầu, bị mắng đã lâu. Này vừa ra tới liền nhìn đến sợ hãi rụt rè xảo muội, tức khắc nhíu mày. Hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước đi quá vội vàng, cũng không biết Thời Khương hiện tại ở nơi nào. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Có phải hay không nhà ngươi thiếu nãi nãi kêu ngươi lại đây? Nàng ngươi đâu? Tạ trời cao khắp nơi nhìn xung quanh một chút, chưa thấy được Thời Khương, trong lòng không vui càng sâu một ít, tức giận chất vấn xảo muội. Xảo muội nhìn thấy tạ trời cao, lại nghe được hắn dò hỏi thiếu nãi nãi nói, tức khắc qua một tiếng. Liền khóc lên. Ai, ngươi người này, ta còn không phải là hỏi một câu nhà ngươi thiếu nãi nãi ở đâu, ngươi khóc cái gì nha? Tạ trời cao thấy thế, khiếp sợ, sau này lùi lại một đi nhanh, cùng xảo muội kéo ra khoảng cách, vẻ mặt xấu hổ nhìn ven đường người trải qua khi chiều hắn cùng xảo muội ngắm ánh mắt, chỉ cảm thấy mất mặt đã chết. Thiếu gia, thiếu nãi nãi không cần ta. Hoa ô ô ô ô ô ô ô ô. Xảo muội càng nghĩ càng ủy khuất khóc lại càng lớn thanh. Tạ trời cao hận không thể tiến lên một phen che lại xảo muội miệng, làm nàng đừng lại khóc. Nhưng chính mình muốn thật sự tiến lên làm như vậy, kia mới là thật sự nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn mới đem Mạn Lệ cấp hứng hảo, nhưng không nghĩ lại trang một hồi tôn tử. Xảo muội cũng không phải cái ngốc tử, khóc trong chốc lát xem thiếu gia càng ngày càng đen mặt, tiếng khóc tức khắc nhỏ lên, đến sau lại chỉ còn lại có khụt khịt. Ngươi cho ta nói rõ ràng, cái gì kêu nhà ngươi thiếu nãi nãi không cần ngươi. Vì cái gì liền ngươi một người đến nơi đây tới? Nàng một cái nữ tác nhân ra, hai ngày này các ngươi rốt cuộc đều ở tại địa phương nào? Tưởng tượng đến lúc đó Khương một nữ nhân đãi tại đây ma đô, tạ trời cao trong lòng liền một trận không thoải mái. Thời Khương nàng trước nay không có tới quá loại này phồn hoa đại đô thị, nếu như bị bên này xa hoa trụy lạc cấp mê mắt, kia nhưng như thế nào là hảo. Liên tính bọn họ đăng báo ly hôn, kia cũng coi như được với thanh mai trúc mã, tạ trời cao hắn cảm thấy chính mình là đem Thời Khương đương muội muội giống nhau tới đối đãi. Liên tính ly hôn, cũng hy vọng nàng có thể cuộc sống an ổn. Ma đô cái này địa phương, căn bản không thích hợp Thời Khương. Bị nói không thích hợp ma đô Thời Khương, giờ phút này đang ngồi ở một nhà tiệm cơm tây, một tay lấy xoa một tay cầm dao, thuần thục mà nhẹ nhàng cắt ra một khối 7 phần thục bò bít tết để vào trong miệng. Ở trước thế giới, tích cốc hơn 1.000 năm, hiện tại này bò bít tết vừa vào trong miệng, kia thịt nước nổ tung, ở nhũ đầu lan tràn tư vị, nước sốt cùng thịt thực tốt dung hợp ở bên nhau cảm giác làm Thời Khương rất là hưởng thụ nhẹ thở một hơi. Quả nhiên, nàng vẫn là tương đối thích hợp ở nhân gian sinh hoạt. Tùng một chút bả vai, vui sướng một ngụm đem bản chung bò bít tết ăn cái sạch sẽ. Theo sau lại kêu một ly cà phê, lại làm người phục vụ đem hôm nay báo chí cấp lấy lại đây cho nàng. Nàng vừa mở ra, liền nhìn đến báo chí thượng đăng có học sinh đi kháng nghị, sau đó bị trấn áp, nói đám học sinh này là bạo dân từ tin tức. Lăng huynh, ta cảm thấy này báo chí thượng nói sự tình, thật sự quá phận, không bằng chúng ta vài người liên hợp viết phân thanh minh đi kháng nghị đi. Đang lúc nàng phiên đến trang sau, xem xét thương giới tin tức bản khối khi, một cái bén nhọn giọng nam từ Thời Khương phía trước cái kia ghế dài truyền đến. Thanh âm này nghe song phi thường trói thai, làm Thời Khương theo bản năng sần nghiêng đầu chiều bên kia nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía trước ghế dài đối diện nàng vị trí một vị ăn mặc áo xanh trường bảo tuổi trẻ nam tử chính vẻ mặt cười khổ nhìn đối diện vừa rồi cái kia bén nhọn thanh âm, giờ phút này ở đỉnh đặc mà nói nam nhân. Nhìn đến Thời Khương nghiêng đầu chiều bên này xem ra, rất là xin lỗi đối Thời Khương gật gật đầu, tỏ vẻ xin lỗi. Lăng huynh, ngươi đang xem cái gì đâu? Kia nam tử thấy Lăng Sĩ Thanh không cẩn thận nghe hắn nói chuyện, tức khắc trong lòng rất là không cao hứng, quay đầu chiều Lăng Sĩ Thanh xem phương hướng nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy đang chuẩn bị ngồi thẳng thân mình Thời Khương, kia nam tử vừa thấy Thời Khương tướng mạo, ánh mắt sáng lên, tức khắc kinh vi thiên nhân. Lăng huynh, ngươi này nhưng quá không nghĩa khí, cư nhiên nhận thức như vậy tiểu thư mỹ lệ, cũng không cho ta giới thiệu giới thiệu. Nói xong, cũng không đợi Lăng Sĩ Thanh mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp đứng lên, chiều Thời Khương đã đi tới. Tiểu thư mỹ lệ, không biết tại hạ hay không có cái này vinh hạnh biết người tên họ. Phương Vĩnh Nguyên thanh thanh giọng nói, đứng ở Thời Khương trước mặt, lộ ra tự nhận là phi thường thân sĩ biểu tình, hơi khom khom lưng, đối nàng nói. Thời Khương không coi ai ra gì giống nhau, đem báo chí phiên một tờ, sau đó run run thẳng, lúc này mới ngẩng đầu chiều sắc mặt có chút khó coi Phương Vĩnh Nguyên nhìn lại. Vị tiên sinh này, ngươi ngăn trở ta ánh sáng. Ngươi, ha ha, Lăng huynh, ngươi nhận thức vị tiểu thư này giống như thực thanh cao nha. Phương Vĩnh Nguyên nghe được Thời Khương như vậy nói, sắc mặt tức khắc xanh trắng đan sen, trong khoảng thời gian ngắn cùng bảng pha màu giống nhau khó coi lên. Phương huynh, ngươi hiểu lầm, ta cũng không nhận thức vị tiểu thư này. Tiểu thư, xin lỗi, ta bằng hữu nhận sai người. Lăng Sĩ Thanh vẻ mặt ngượng ngùng tiến lên, tưởng đem Phương Vĩnh Nguyên cấp kéo trở về, cũng đối Thời Khương xin lỗi nói. Lăng huynh, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đôi mắt nhưng không hạt, ngươi vừa rồi còn cùng nàng mắt đi mày lại đâu, như thế nào liền biến thành không quen biết. Phương Vĩnh Nguyên không phục, trực tiếp đẩy ra Lăng Sĩ Thanh lôi kéo chính mình tay, đầy mặt tức giận một bàn tay chỉ vào Thời Khương, đồng thời trong miệng nói ra nói cũng khó nghe lọt vào tai. Lăng Sĩ Thanh nghe được lời này, một thân hàm dưỡng công phu thiếu chút nữa như vậy phá công, hắn tức giận đến cả người phát run, tay nâng lên tới, chỉ vào Phương Vĩnh Nguyên cắn chặt răng mới nói nói, ngươi. Hắn vậy ngươi tự mới xuất khẩu, liền buông Vĩnh Nguyên a một tiếng chu lên, vẻ mặt thống khổ bị bắt quỳ xuống trước trên mặt đất. Chương 173 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 7. Lăng Sĩ Thanh há to miệng, nhìn Thời Khương một tay nắm Phương Vĩnh Nguyên chỉ vào nàng ngón tay kia đầu, sau này bẻ đi. Đau đớn bách Phương Vĩnh Nguyên không thể không quỳ xuống xuống dưới, giảm bớt ngón tay liền tâm thống khổ. Vị tiên sinh này, ta sẽ cùng ngươi trong miệng theo như lời Lăng huynh đối diện, đó là bởi vì ngươi quá xảo, ta mới chiều các ngươi ghế dài nhìn lại. Hơi chút có điểm tố chất người đều biết, công chúng trường hợp, thỉnh nhỏ giọng nói chuyện, cấm lớn tiếng ồn ào. Mỗi nói một chữ, trên tay lực đạo liền nhiều hơn một phân. Phương Vĩnh Nguyên nơi nào còn nghe tiếng Thời Khương nói chính là cái gì, chỉ đau hận không thể đường trường liền hôn mê qua đi. Tiểu thư, ta bằng hữu xác thật ngôn ngữ vô trạng, chỉ là tội không đến chết, có thể hay không phóng hắn một con ngựa. Lăng Sĩ Thanh nghĩ muốn Phương Vĩnh Nguyên hỗ trợ sự, chỉ có thể căng ra đầu chiều Thời Khương nói. Nghe được vừa rồi chu lên, tiệm cơm tây người phục vụ cùng giám đốc cũng đuổi lại đây. Thực xin lỗi, vị này nữ sĩ, bổn nhà ăn cấm ẩu đả. Có không phiền toái ngài buông ra vị tiên sinh này ngón tay. Nếu ngài không buông ra nói, ta chỉ có thể kêu phòng tuần bộ. Nay tiệm cơm tây giám đốc là vị người nước ngoài, nhìn đến ở đây nháo sự người là ba vị hương người, tức khắc sụ mặt, không khách khí dùng tiếng Anh nói. Nga, ta thực xin lỗi, nhưng là vị này nam sĩ quấy rầy ta trước đây, ta chỉ là tự vệ. Nếu quý nhà an nguyện ý hỗ trợ báo phòng tuần bộ, kia thật là quá hảo bất quá. Thời Khương có chút ghét bỏ qua Phương Vĩnh Nguyên ngón tay, cầm lấy trên bàn khăn ăn, thong thả ung dung trên mặt mang theo một tia ghét bỏ biểu tình sát song tay, sau đó dùng thuần khiết Luân Đôn Khang đối kia giám đốc con khỏe miệng nói. Kia giám đốc vừa nghe Thời Khương này thuần khiết Luân Đôn Khang, tức khắc thái độ lập tức 360 độ đại chuyển biến. Nga, nữ sĩ, phi thường xin lỗi ngài ở bổn nhà ăn gặp được chuyện như vậy, ta rất vui lòng vì ngài phục vụ. Nói xong, liền ý bảo người phục vụ đi kêu phòng tuần bộ. Thế, Lang Huynh, này quỷ dương cùng nữ nhân này huyên thuyên đang nói gì? Phương Vĩnh Nguyên ngón tay một giải thoát, vội vàng chịu đựng đau bỏ dậy, trốn đến Lăng Sĩ Thanh sau lưng, nhỏ giọng hỏi. Lăng Sĩ Thanh chỉ cảm thấy một trận đau đầu, sườn mặt nói câu, câm miệng. Nói xong, vội vàng tiến lên một bước, ngăn lại muốn đi báo phòng tuần bộ người phục vụ. Lúc này mới quay đầu đối Thời Khương nói, tiểu thư, chuyện này chúng ta xác thật có sai, nhưng là này chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm, ta vì ta đồng bạn đối với ngươi xin lỗi, còn thỉnh xem ở đại gia đều là hưu người trong nước phân thượng, có thể cho một lần cơ hội. Thời Khương nghe được hắn lời này, trên dưới đánh giá một chút Lăng Sĩ Thanh cùng tránh ở hắn phía sau Phương Vĩnh Nguyên, cười nhạo một tiếng. Vị tiên sinh này nhưng thật ra đủ giảng nghĩa khí, chỉ tiếc, có chút nghĩa khí chỉ thích hợp cùng người giảng. Thôi, lần này liền không cùng hắn loại người này so đo, nếu là lần sau, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thiện hiểu rõ. Thời Khương đối Lăng Sĩ Thanh nói xong, lại dùng tiếng Anh cùng nhà ăn giám đốc nói vài câu. Nhà ăn giám đốc nghe xong, mỉm cười gật đầu, sau đó đối người phục vụ đánh cái thủ thế. Lăng Sĩ Thanh thấy thế, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ. Nghe thế câu nói, Thời Khương đứng lên, đối với Lăng Sĩ Thanh nói, về sau lại vì loại người này xuất đầu, sớm hay muộn đến đem mệnh cấp công đạo. Nói xong, trực tiếp trả tiền rời đi. Lăng Sĩ Thanh nghe xong hơi hơi trầm tư, Phương Vĩnh Nguyên nghe xong Thời Khương lời này, khi thiếu chút nữa nhảy ra muốn đánh nàng, nhưng là vừa động thủ đầu ngón tay liền xuyên tim đau, nghĩ đến vừa rồi kia nữ nhân nhanh nhẹn thân thủ, hắn lại héo. Chỉ dám ở trong lòng đầu thầm mắng, chờ trở về nói cho cha hắn, muốn nữ nhân này đẹp. Đi thôi. Lăng Sĩ Thanh như thế nào sẽ nhìn không ra Phương Vĩnh Nguyên ý tưởng, âm thầm nhíu mày, lại ở chỗ này đợi cũng là mất mặt. Thời Khương ra tiệm cơm tây sau, cũng không có khắp nơi dạo tâm tư, chiêu một chiếc xe kéo hồi tiệm cơm. Mới hạ xe kéo, nghiêng trong đất liền lao ra một bóng người tới. Thời Khương nhạy bén né tránh đối phương rối lại đây chảo tay nàng, nhìn chăm chú nhìn lại, mày tức khắc nhíu lại. Tạ trời cao như thế nào lại ở chỗ này? Lại nhìn đến hắn phía sau không dám chiều chính mình xem xảo muội, Thời Khương giữa mày nhảy một chút. Lập tức liền minh bạch, tạ trời cao là nàng mang đến. Thời Khương, ngươi một người rốt cuộc đi đâu? Còn có, ngươi xuyên đây đều là cái gì? Nữ tác nhân ra xuyên thành như vậy giống cái dạng gì? Đi, nhanh lên thu thập hành lý, làm lực thúc cùng xảo muội mang ngươi trở về. Đúng rồi, lực thúc người đâu? Hắn như thế nào có thể yên tâm làm ngươi một người đi ra ngoài? Tạ trời cao ở xảo muội mang theo hắn đến bên này cành ô lưu tiệm cơm khi, liền trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Chỉ là... Do hỏi trước đài ở tại 406 khách nhân đi ra ngoài, trong phòng không ai, tự nhiên không thể dẫn bọn hắn đi lên. Hơn nữa xảo muội mới bị đuổi đi không bao lâu, trước đài thật sâu mà nhìn nàng một cái, các nàng đối nàng ấn tượng còn rất khắc sâu đâu. Bị cự tuyệt lên lầu ở trong phòng chờ Thời Khương, tạ trời cao chỉ có thể nghẹn khí, ở tiệm cơm ngoại chờ, này nhất đẳng chính là hơn một giờ, nhìn đến Thời Khương hạ xe kéo khi, lập tức xông lên trước, muốn bắt trụ Thời Khương cánh tay, lại bị Thời Khương nghiêng người tránh ra. Tạ trời cao nhìn đến Thời Khương này một thân cùng vừa tới khi hoàn toàn không giống nhau trang điểm, đầu tiên là ngẩn người, không nghĩ tới trang điểm lên Thời Khương so mạn lệ đẹp nhiều như vậy. Nhưng là, ngay sau đó hắn liền đem này ý niệm cấp ném ở sau đầu, nghĩ đến vừa rồi Thời Khương né tránh hắn tay tình cảnh, trong lòng rất là không cam lòng, liên tiếp nói đối với Thời Khương buột miệng thốt ra. Thời Khương đạm mạc nhìn hắn biểu diễn, thậm chí còn có chút muốn cười. Vị này tạ tiên sinh, ngươi lần này tới tìm ta, nhà ngươi vị kia tiểu thư biết không? Nghe tạ trời cao lại nhảy khiển trách chính mình không nên tùy hứng, còn có đối nàng ăn mặc hung hăng công kích, nghe Thời Khương dần dần không có kiên nhẫn, trực tiếp hỏi ngược lại. Nghe được Thời Khương những lời này, tạ trời cao tức khắc một chút tạp xác. Hắn tới tìm Thời Khương, Phương Mạn Lệ tự nhiên là không biết, hắn khẳng định cũng sẽ không nói cho nàng. Nhưng là tạ trời cao cảm thấy, chính mình chỉ là đem Thời Khương trở thành quê nhà muội muội tới quan tâm, không nói cho Mạn Lệ, cũng là sợ nàng nghĩ nhiều mà thôi. Thời Khương, ngươi đừng tùy hứng. Ta biết ngươi hận ta, nhưng ta và ngươi liền tính làm không được phu thê, ổ cản sủ cũng là đem ngươi đương muội muội tới đối đãi, ta làm đều là vì ngươi hảo. Nghe lời, ta cho các ngươi đính hôm nay buổi tối vé xe lửa, ngươi cùng lực thúc bọn họ chạy nhanh trở về. Tạ trời cao không kiên nhẫn nói xong, liền quay đầu phân phó xảo muội đi theo Thời Khương đi trong phòng thu thập hành lý. Chỉ là, phân phó xong, lại thấy Thời Khương đứng ở kia cũng không nhúc nhích, tức khắc tính tình táo bạo lên. Thời Khương, ngươi như thế nào như vậy không nghe người ta khuyên? Ta đều theo như ngươi nói, ta cùng ngươi là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là, ta biết nếu làm ngươi bị hưu tin tức chuyển quay lại đi, ngươi ở nhà khẳng định không đường sống. Cho nên, ta mới hảo tâm không cho này tin tức chuyển quay lại đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đãi ở tại trong phủ, Tạ gia cũng sẽ không ghét bỏ nhiều dưỡng một chữ miệng. Nếu là ngươi lại không nghe lời, ta đã có thể sẽ không lòng tốt như vậy. Minh bạch sao? Nghe được Tạ trời cao lời này ẩn hàm uy hiếp ngữ khí, Thời Khương thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Đây là ở uy hiếp ai đâu? Tạ trời cao tiên sinh, ta cảm thấy, ngươi chỉ định có kia bệnh nặng. Thời Khương người cả người hơi khom, dùng ngón tay chỉ đầu mình, đối với Tạ trời cao nghiêm túc nói. Chương 174 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 8. Tạ trời cao ở Thời Khương tiếp cận, trước mắt tuyệt mỹ khuôn mặt làm hắn trái tim đột nhiên phảng phất bị cái gì va chạm một chút giống nhau. Theo sau lại phản ứng lại đây, Thời Khương đối hắn nói câu nói kia, chỉ định không phải cái gì lời hay. Cau mày, khó hiểu nhìn Thời Khương, sau đó đầy mặt thất vọng nói, Thời Khương, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Kia trong giọng nói tràn đầy đều là Thời Khương không thể nói lý ý tứ, đều mau tràn ra tới. Tạ tiên sinh, ta hiện tại cùng ngươi chính là không một chút quan hệ, ngươi là cha ta, vẫn là ta nương. Quản ta ở đâu trụ, nguyện ý ở đâu đãi, sống hay chết, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi được không tâm, đều làm nhiều như vậy ghê tởm người sự, ngươi vẫn là thu ngươi kia giả hảo tâm đi. Thời Khương khinh thường nói, nói xong, trực tiếp xoay người vào tiệm cơm. Liên ở Tạ trời cao muốn vọt vào tới lôi kéo nàng khi, Thời Khương trực tiếp đối trước đài phục vụ sinh nói, vị tiên sinh này ở các ngươi tiệm cơm quấy rầy ta không thấy được sao. Ta không nghĩ ở các ngươi tiệm cơm nhìn đến người này, cảm ơn. Nói xong, đặng đặng đặng cũng không quay đầu lại lên lầu. Không cần xem cũng biết, Tạ trời cao bị tiệm cơm phục vụ sinh ngăn ở dưới lầu, tức muốn hộc máu nói chính mình là Thời Khương tiên sinh, cũng vô dụng. Ai làm hiện tại, có tiền chính là đại gia đâu. Đương nhiên, nếu là Tạ trời cao giờ phút này hơi chút lý trí một chút, lấy ra một chồng tiền tới nhét vào phục vụ sinh trong tay, không thiếu được phục vụ sinh khả năng hội kiến tiền mắt hai, mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ tiếc, Tạ trời cao chỉ cảm thấy chính mình bị Thời Khương như vậy ném xuống, đầu óc chỉ có lửa giận ở thiêu đốt, nơi nào còn tưởng đến mặt khác. Đầy người tức giận bị phục vụ sinh đuổi ra tiệm cơm, xảo muội lúc này mới nhút nhát sợ sệt tiến lên đỡ lấy Tạ trời cao. Thiếu gia, ta vừa rồi liền khuyên thiếu gia không cần tới, tới rồi bên này ma đô sau, thiếu mãi mãi liền thay đổi, trở nên ta đều không quen biết nàng. Xảo muội thấy Tạ trời cao đầy mặt tức giận bộ dáng, liều mạng mách lẻo. Tạ trời cao hồi tưởng một chút vừa rồi hắn nhìn đến Thời Khương kia phúc trang điểm, xác thật cùng vừa đến bên này ma đô khi bộ dáng, có rất đại khác biệt. Xem ra, Thời Khương thật là bị này đại đô thị xa hoa trụy lạc cấp ăn mòn. Tưởng tượng đến cái này, Tạ trời cao liền nhịn không được có chút hối hận lên. Sớm biết rằng Thời Khương dễ dàng như vậy bị ăn mòn, hắn ngày đó liền không nên ném xuống nàng cái gì cũng mặc kệ đuổi theo mạn lệ. Mà là đem Thời Khương dàn xếp đến chính mình tiểu công quán bên kia ở, không cho nàng tùy ý đến bên ngoài loạn dạo. Tiếp xúc mới đúng. Đây cõi lòng tâm tư Tạ trời cao, có chút thất thần trở về nhà, đi theo hắn phía sau xảo muội nhắm mắt theo đuôi. Chờ hắn mở cửa đi vào, xảo muội cũng đi theo tế tiến vào. Phương Mạn Lệ ăn mặc tơ tằm áo ngủ, đánh ngáp từ dưới lầu đi xuống tới, nghe được mở cửa thanh, tiểu thanh hỏi, trời cao, bánh kem mua đã trở lại sao? Tạ trời cao, xong đời. Hắn đem mua bánh kem sự cấp quên mất. Không nghe được đáp lại Phương Mạn Lệ tùy ý dương mắt hướng cửa nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy tham đầu tham nao xảo muội, còn có vẻ mặt có chút hoảng loạn Tạ trời cao. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Phương Mạn Lệ nhìn đến xảo muội, tức khắc đột nhiên biến sắc, dẫm lên dép lê trực tiếp từ thang lầu thượng vọt xuống dưới, đồ màu đỏ sơn móng tay ngón tay, trực tiếp chọc hướng Tạ trời cao phía sau xảo muội. Nàng chính là không quên, chính là cái này nha hoàn, cùng Tạ trời cao cái kia ở nông thôn thê tử cùng nhau tới, còn chỉ vào nàng cái mũi, mắng nàng không phải Tạ trời cao cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Tạ trời cao cư nhiên còn dám mang theo nàng về nhà, tính ý gì? Nghe được Phương Mạn Lệ chất vấn, Tạ trời cao đầu lập tức đau lên. Hắn phía sau xảo muội lại là không phục lắm, ỷ vào thiếu gia ở phía trước che chở, lầm to, trực tiếp ngạnh cổ nói, ngươi thật tốt cười, đây là chúng ta thiếu gia phòng ở, dựa vào cái gì ta liền không thể đi theo thiếu gia cùng nhau trở về. Ta chính là phu nhân nha hoàn, không phải thiếu nãi nãi. Phu nhân ở nhà chính là đối ta dặn dò mấy trăm lần, làm ta tới rồi ma đô sau, nhất định phải hảo hảo chiếu cố thiếu gia. Xảo muội kia lời nói hàng nghĩa, Phương Mạn Lệ lại không phải cái ngốc tử, sao có thể nghe không hiểu. Tức giận đến nàng cả người phát run, chỉ vào nàng cái mũi mắng, đây là nhà ta, ta không nghĩ ngươi đãi tại đây, liền không thể đãi. Tạ trời cao, ta nói cho ngươi, nơi này, có nàng không ta, có ta không nàng. Tạ trời cao bị các nàng hai người xảo, lỗ thai đều đau đã chết. Nguyên bản ở cành ô lưu tiệm cơm chịu khí, hiện tại trở về, còn chịu như vậy ván kẹp khí, tức khắc lập tức tính tình bạo phát lên. Hảo, dây dưa không xong, Mạn Lệ, nàng đều nói, là ta mẹ làm nàng lại đây chiếu cô ta, ngươi nếu là không thích, khiến cho nàng ở phòng bếp đợi, đừng ra tới ngại ngươi mắt không phải được rồi. Còn có ngươi, một cái hạ nhân, dựa vào cái gì ở chủ mọi nhà hô to gọi nhỏ. Ta nói cho ngươi, ta mới là thiếu gia, đây là nhà ngươi thiếu nãi nãi, ngươi nếu là đối nàng bất kính, vậy nào mát mẹ nào đợi đi, đừng tưởng rằng ỷ vào là ta mẹ kêu ngươi tới, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Tạ trời cao chỉ vào xảo muội giống lớn nói, sợ tới mức xảo muội ôm chặt trong tay hành lý, đầy mặt sợ hãi liên tục gật đầu. Nàng cũng không thể bị thiếu gia đuổi đi, trở về nói, phu nhân khẳng định không tha cho nàng. Các đánh 20 đại bản sau, tạ trời cao nổi giận đùng đùng vào thư phòng. Tuy rằng nghe được tạ trời cao cư nhiên làm cái này người lưu lại, Phương Mạn Lệ lòng tràn đầy không muốn, chính là lại nghe được hắn trách cứ cái này người khi những lời này đó, nàng trong lòng đảo cũng thoải mái không ít. Hơn nữa, Phương Mạn Lệ cũng không phải ngốc tử, vừa rồi cái này người đều nói, nàng là tạ trời cao mẹ nó người, nếu là hôm nay thật đem người đuổi đi, trở về cùng tạ trời cao mẹ, nàng bà một hồi nói bậy nói, không chừng đến lúc đó tạ mẫu đối nàng ấn tượng liền kém tới rồi cực hạn. Tuy nói, nàng không cần đi hầu hạ tạ mẫu, nhưng là, cũng không nghĩ chính mình thanh danh bị hao tổn. Liên cùng tạ trời cao nói như vậy, bất quá là cái hạ nhân mà thôi, cùng nàng so đo, nhiều mất mặt. Không thích liền đem nàng đuổi tới trong một góc, không cho nàng ra tới trướng mắt là được. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Phương Mạn Lệ đề cao tiếng nói hô, cao mẹ, cao mẹ. Phu nhân, ngài kêu ta. Một cái đầu tóc hoa râm, nhưng là sơ chỉnh chỉnh tề tề, tuổi ước chừng 50 tới tuổi hầu gái xuất hiện ở đại sảnh cung kính rũ mắt hỏi. Con, đem nha đầu này dẫn đi, làm cái gì đều được, dù sao không có việc gì đừng làm cho nàng xuất hiện ở ta trước mắt liền hảo. Phương Mạn Lệ đôi tay đàn sen ôm ngực, vẻ mặt ghét bỏ nhìn xảo muội, đối với cao mẹ nói. Là, phu nhân. Không đợi đầy mặt tức giận không phục tưởng cãi lại xảo muội mở miệng, cao mẹ vài bước tiến lên, một phen che lại xảo muội miệng, trực tiếp cấp kéo đi xuống. Vẫn luôn kéo đến nhìn không tới người địa phương, cao mẹ mới mặt tâm trầm, buông ra tay. Tiểu nha đầu, đừng ở không nên động não địa phương loạn tưởng, nơi này tuy rằng là thiếu gia phòng ở, nhưng làm chủ lại là phu nhân. Ngươi chỉ sợ là không biết, phu nhân nhà mẹ đẻ thế lực, ngay cả thiếu gia cũng đến khom lưng cúi đầu. Ngươi nếu là không nghĩ vô thanh vô tức bị ném đến giang đi, liền ngoan ngoãn nghe lời. Nghe được lời này xảo muội, trong lòng lại là không tin. Ở nàng xem ra, thiếu gia mới là lợi hại nhất. Phương Mạn Lệ bất quá là một nữ nhân thôi, còn có thể lợi hại quá đàn ông đi. Chương 175 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 9. Cao mẹ xem xảo muội túi đầu không nói, cho rằng nàng nghe lọt được, liền xoay người mang xảo muội đi người hầu trụ phòng, làm nàng ở phòng bếp gian làm nhóm lửa sự. Xảo muội trong lòng thầm hận, khá vậy biết vừa rồi cao mẹ nói có một chút lại là đối, hiện giờ chính mình Phương Mạn Lệ tùy thời có thể cho người đem nàng vô thanh vô tức ném đến giang đi, cũng không ai giúp nàng xuất đầu. Chờ đến nàng hống ở thiếu gia, sẽ không sợ nữ nhân này. Tưởng tượng đến chỉ cần chính mình hống ở thiếu gia, là có thể đem Phương Mạn Lệ còn có thiếu nãi nãi cấp đạp lên dưới chân, xảo muội liền trong lòng một trận nhạc. Thời Khương nhưng không có hứng thú đi quản tạ trời cao cùng xảo muội bọn họ kế tiếp phát sinh sự tình, tới rồi cơm chiều thời điểm, Lực Thúc liền trở về cùng nàng đáp lời. Buổi sáng đi ra ngoài khi, Thời Khương liền phân phó Lực Thúc đi ra ngoài tìm phòng ở. Nếu nàng muốn trường kỳ đãi ở Ma Đô, mỗi ngày trụ tiệm cơm tổng không phải sự tình. Chính yếu một chút, nàng cũng là buổi sáng lên khi nghĩ đến, này tiệm cơm chỉ cần có tiền, người nào đều có thể tiến vào. Tạ trời cao hôm nay không nghĩ tới điểm này, lúc sau còn có thể không thể tưởng được. Tiệm cơm người chỉ nhận tiền, cũng sẽ không nhận người. Hôm nay có thể giúp nàng ngăn đón tạ trời cao, ngày mai khả năng liền sẽ giúp đỡ tạ trời cao ngăn lại chính mình. Vẫn là tìm cái phòng, một bên có thể an tĩnh tu luyện, một bên có thể tránh cho tạ trời cao dây dưa. Lực Thúc tìm phòng ở thực dụng tâm. Là tô giới một chàng nhà kiểu Tây, bốn phía đều là phi phú tức quý nhân gia, cho nên, an toàn thượng tuyệt đối không có vấn đề. Ngày thường, đều có kia phòng tuần bộ người, thường thường qua lại tuần tra, bảo đảm này đó kẻ có tiền nhân thân an toàn. Đương nhiên, giá cả cũng tiện nghi, đến hoa rất thời Khương trong tay hơn phân nửa tiền. Tiền thứ này, đối với thời Khương tới nói, bất quá là cái con số thôi, không có lại kiếm là được. Nghe được thiếu nãi nãi quyết định mua kia tràng phòng ở sau, Lực Thúc đứng ở một bên, muốn nói lại thôi. Đối với Lực Thúc, thời Khương tuy rằng biết hắn là Tạ lao gia tử người, nhưng là có một số việc cũng không có gạt hắn. Nhưng tóm lại rốt cuộc, hắn là Tạ gia người. Chỉ sợ nàng hiện tại làm những việc này, làm này đó quyết định, hắn đứng ở Tạ gia bên này khả năng sẽ cảm thấy nàng không nên. Nhưng là ở chung mấy ngày nay xuống dưới, thời Khương cũng biết, Lực Thúc là người tốt, lại cũng là cái trung phó. Hắn trung tâm người, trước sau là Tạ lao gia tử. Lực Thúc, nếu là ngươi tưởng khuyên ta nói, liền không cần phải nói. Ta biết, lao gia tử đối ta thực hảo. Có thể sau nhật tử là ta cùng nhà ngươi thiếu gia cùng nhau muốn quá, hắn đã không có cái kia tâm, ta lại lưu trữ cũng là hưởng công. Mà lao gia tử trung quy có đi một ngày, ta ở Tạ gia lại có thể dựa vào lao gia tử đến khi nào. Nói xong những lời này, thời Khương khẽ thở dài một cái, kỳ thật, đem nguyên chủ ở Tạ gia vẽ nhà giam người, cũng là cái này đối nguyên chủ thực tốt Tạ lao gia tử. Lực Thúc nghe xong thiếu nãi nãi nói, trong lòng rất là không tán đồng, hắn cùng Tạ gia người kỳ thật đều là cái dạng này ý tưởng. Thiếu nãi nãi nếu gả tới rồi Tạ gia, kia sinh ra được là Tạ gia người, chết chính là Tạ gia quỷ tài đối. Như thế nào có thể bởi vì thiếu gia nói ly hôn, nàng liền thoải mái hào phóng đồng ý ly hôn, liền Tạ gia cũng không trở về, còn ở bên này ma đô mua phòng ở không quay về đâu. Nhưng là Lực Thúc ở giúp thời Khương tìm phòng ở khi, cũng suy xét quá, thiếu gia cùng thiếu nãi nãi hiện giờ nháo thành bộ dáng này, dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp hòa hảo đi. Có lẽ thiếu nãi nãi lưu lại nơi này, có thể cùng thiếu gia hòa hảo đâu. Nhưng hiện tại nghe thiếu nãi nãi lời này chung ngữ khí, cùng thiếu gia lại vô khả năng, kia hắn chẳng lẽ thật sự tùy ý thiếu nãi nãi đãi tại đây mà đồ sao. Lực Thúc đột nhiên có chút hối hận, chính mình liền không nên cấp thiếu nãi nãi đi tìm phòng ở, mà là mang theo thiếu nãi nãi trở về mới đúng. Nhìn Lực Thúc đầy mặt tảo não, thời Khương nơi nào sẽ không rõ trong đó nguyên do. Nàng sẽ đối Lực Thúc khách khí, đó là bởi vì thời Khương minh bạch, Lực Thúc đối nàng tốt tâm là không giả. Nhưng là, nếu là hắn bởi vì Tạ gia, đối nàng làm ra cái gì, thời Khương cũng sẽ không như vậy nhận mệnh, không làm phản kháng. Lực Thúc, ta không nghĩ ngươi làm cái thứ hai xảo muội, nếu là ngươi tưởng trở về, ta không ngăn cả ngươi. Thời Khương nhìn Lực Thúc, rất là nghiêm túc nói. Chờ Lực Thúc trở về, cùng Tạ lao ra tử bẩm báo sau. Tạ gia người trở lên tới Ma Đô, kêu ít nhất cũng đến là một tháng sau sự tình. Khi đó chính mình, có thể hay không còn đại ở Ma Đô, đều là cái không biết bao nhiêu đâu. Cho nên, nếu là Lực Thúc tưởng trở về cáo trạng nói, nàng là sẽ không để ý. Lực Thúc nghe được thiếu nãi nãi lời này, tức khắc khiếp sợ, liên tục lắc đầu, hắn như thế nào có thể liền như vậy ném xuống thiếu nãi nãi một người trở về đâu. Ra tới khi, Lão Thái gia chính là nói rất rõ ràng, làm hắn ra tới sau, muốn nghe thiếu nãi nãi nói. Tuy rằng hắn đối thiếu nãi nãi này cách làm không ủng hộ, nhưng không đại biểu hắn muốn đem thiếu nãi nãi một người ném ở Ma Đô. Vạn nhất thiếu nãi nãi một người ở Ma Đô ra chuyện gì, hắn như thế nào đối Lao Thái gia công đạo. Thấy Lực Thúc không muốn rời đi, thời Khương cũng không có nói thêm nữa cái gì. Dù sao, nếu không bao lâu, sợ là hắn không nghĩ hồi cũng đến đi trở về đi. Đến nỗi chính mình, nếu cùng Tạ gia không có quan hệ, tự nhiên cũng nên đoạn sạch sẽ. Quả nhiên, ở thời Khương đem bên kia phòng ở mua tới không vài ngày sau, Tạ Trời Cao liền trực tiếp ở nàng cách vách bao một gian phòng. Tiệm cơm phục vụ sinh sao có thể đuổi đi chính mình tiệm cơm khách nhân. Ở thời Khương về phòng khi, nhìn đến vẻ mặt nhẫn mại tức giận Tạ Trời Cao khi, thời Khương liền biết, chính mình nên chuyển nhà. Tạ Trời Cao đang nghĩ ngợi tới biện pháp, như thế nào mới có thể làm thời Khương cam tâm tình nguyện về quê đi đâu. Mấy ngày nay, thời Khương hoàn toàn làm lơ hắn tồn tại, mặc kệ là hắn đổ ở cửa vẫn là gõ cửa. Thời Khương hoặc là nhìn đến hắn ở cửa liền trực tiếp đóng cửa không ra, hoặc là chính là làm bộ không nghe được hắn tiếng đập cửa. Còn không chờ hắn nghĩ ra biện pháp tới, hắn đã bị báo cho, thời Khương lui phòng đi rồi. Tạ Trời Cao ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc thuyết phục thời Khương, làm nàng biết khó mà lui về quê. Nhưng nhìn đến Lực Thúc cho hắn nhắn lại, mới biết được, chính mình thật là quá ngây thơ rồi. Thời Khương nữ nhân này, cư nhiên ở Tô Giới bên kia mua tràng phòng ở, chính thức ở xuống dưới. Chờ hắn thấy rõ ràng kia địa chỉ khi, Tạ Trời Cao thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nguyên nhân vô nó, kia phòng ở, liền ở Phương Mạn Lệ cha nuôi gia trụ phòng ở cách vách. Nếu là chính mình qua bên kia tìm thời Khương, bị Phương gia người nhìn đến, kia thật là đầy người là miệng đều nói không rõ. Lại tức lại cấp, không hề biện pháp Tạ Trời Cao, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình rất là không tốt, đối thời Khương oán niệm cũng nâng cao một bước. Lực Thúc, giống hôm nay chuyện như vậy, ta không hy vọng lại phát sinh hồi thứ hai. Thời Khương không phải ngốc tử, trực tiếp gõ Lực Thúc. Hơn nữa, nhà ngươi thiếu gia ở ta dọn đến nơi đây sau, liền tính ngươi cho hắn để lại địa chỉ, hắn cũng sẽ không tới cửa. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi vấn Lực Thúc, Thời Khương cười cười. Bởi vì, nhà này cách vách trụ, chính là nhà ngươi thiếu gia tân cưới vị kia thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ. Thời Khương đứng ở bậc thang chỗ, sườn mặt chiều bên trái nhìn lại, chỉ thấy bên kia phòng ở là so này chàng nhà kiểu Tây Đại rất nhiều lần biệt thự. Vừa rồi chuyển nhà xuống xe thời điểm, nàng không riêng gì thấy được kia Phương Mạn Lệ, còn thấy được ngày đó ở tiệm cơm Tây gặp được nam nhân. Thật đúng là hào xảo. Chương 176 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 1-10. Thời Khương từ xe kéo xuống dưới thời điểm, không riêng gì nàng thấy được Phương Mạn Lệ cùng Phương Vĩnh Nguyên. Phương Mạn Lệ cùng Phương Vĩnh Nguyên cũng đồng dạng thấy được Thời Khương, Phương Mạn Lệ đương trường liền thay đổi sắc mặt, ở nàng xem ra, Thời Khương sẽ lưu tại Ma Đô, khẳng định là bởi vì tại trời cao, tưởng nhân cơ hội vãn hồi tại trời cao tâm, nàng tuyệt đối không thể làm Thời Khương thực hiện được. Đến nỗi Phương Vĩnh Nguyên, lại là ám phỉ nổ, tiểu nữ biểu tử, lần trước hắn không chú ý ăn như vậy lại mệt, sau lại vẫn luôn không tái ngộ thấy. Hiện tại gặp, tuy rằng nhìn qua ra cảnh không tồi, nhưng là cùng hắn Phương ra một so, kia cũng là khác nhau như trời với đất. Sớm hay muộn đến đêm này tiểu gì ân người lộng về nhà tới, hung hăng thu thập, mới có thể tiết hắn trong lòng chi hận. Lực Thúc từ Thời Khương trong miệng biết được cách vách là thiếu gia bên ngoài tìm nữ nhân nhà mẹ đẻ, sau đó âm thầm đi hỏi thăm Phương gia của cải sau, huể vải trở về. Trách không được thiếu nãi nãi sẽ vứt bỏ thiếu gia, từ hắn âm thầm hỏi thăm tới tin tức biết được, Phương gia là Ma Đô bên này là thế tộc, liền theo chân bọn họ quê quán Tạ gia là địa phương thế tộc giống nhau. Thậm chí Phương gia muốn so Tạ gia còn muốn lợi hại rất nhiều, Phương gia hướng lên trên số mấy thế hệ, kia chính là ở kinh thành bên kia ra quá vài cái đại quan. Tới rồi này một thế hệ, Phương gia gia chủ Phương Văn Võ là cái có dự tính, trực tiếp ôm lấy Tô Giới người đuổi, có được vài cái bến tàu cùng cửa hàng. Có thể nói, hắc bạch lưỡng đạo thông ăn. Chỉ tiếc, hắn con nối dõi không phòng, vẫn luôn mau 50 tuổi, mới có Phương Vĩnh Nguyên như vậy một cái nhi tử. Mà Phương Mạn Lệ tuy rằng là kết nghĩa, lại rất đến Phương gia chủ niềm vui lớn nhất nguyên nhân, chính là Phương gia chủ là ở nhận cái này con gái nuôi sau, hắn tân cưới thứ 9 cái di nương cho hắn hoài hải tử. Chờ sinh hạ Phương gia duy nhất nhi tử sau, Phương gia chủ đối Phương Mạn Lệ yêu thích nâng cao một bước, trong mắt hắn xem ra, này nhi tử, chính là Phương Mạn Lệ mang đến. Hơn nữa, bởi vì liền Phương Vĩnh Nguyên như vậy một cái nhi tử, đối với Phương Mạn Lệ cái này con gái nuôi, hắn kỳ thật cũng rất để ở trong lòng. Rốt cuộc hắn không có thân sinh nữ nhi. Phương Mạn Lệ lại là cái thông minh, đối Phương gia chủ làm nũng lấy lòng làm thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản Phương gia chủ đến là tưởng cấp Phương Mạn Lệ tìm cái bản địa thế gia hảo hảo liên hôn, lại không nghĩ rằng, nữ hài tử lớn có chính mình tiểu tâm tư, mang theo tạ trời cao trở về. Phương gia chủ biết tạ trời cao trong nhà cũng còn xem như giàu có và đông đúc, nhưng là, ở bên này Ma Đô lại là không có gì cơ sở, cho nên, đối tạ trời cao không phải thực xem thượng. Bất quá, Phương Mạn Lệ tóm lại không phải hắn thân sinh, nàng chết sống muốn đi theo cái này tại trời cao. Phương gia chủ khuyên quá vài lần sau, liền im miệng, hắn cũng sẽ không làm kêu bổng đánh uyên ương ác nhân. Đến là chính mình kia không bất lo nhi tử, khi còn nhỏ trắng trẻo mập mạp nhìn làm người yêu thích, lớn về sau lại học một thân ăn chơi chắc táng chi khí. Càng làm cho hắn không bất lo chính là, Phương Vĩnh Nguyên kết giao những cái đó bằng hữu, mỗi người không phải cái gì báo xã, chính là trường học lao sư. Đương kim thiên hạ, trăm không một dùng chính là thư sinh. Cũng không biết đứa con trai này kết giao loại này bằng hữu có ích lợi gì. Những cái đó cửa hàng hắn đảo không thế nào lo lắng, dù sao có chuyên nghiệp giám đốc người ở xử lý. Đến là những cái đó bến tàu, hiện giờ hắn đều mau 70 tuổi, chỉ bằng Phương Vĩnh Nguyên bộ dáng này, lấy cái gì trấn trụ kia bọn thô nhân. Bến tàu thượng lực công, cũng không phải là ngươi có tiền liền sẽ phục ngươi. Này đó địa bàn, tất cả đều là hắn tuổi trẻ thời điểm, dựa vào tàn nhẫn kính cùng nghĩa khí, mới có thể bắt lấy. Ngươi ở bên ngoài xem ra, Phương gia hiện tại như cũng là hoa đoàn cầm thốc, kỳ thật ngầm đã bắt đầu suy tàn. Phương gia chủ tính toán thực hảo, lấy Phương Vĩnh Nguyên tư chất, hắn bất kỳ vọng nhi tử có thể khác tranh đấu giành thiên hạ, chỉ cần hắn ngoan ngoãn gìn giữ cái đã có là được. Chỉ ngóng trông nhi tử sớm một chút thành thân sinh con, chờ đến tôn tử lớn, nhìn nhìn lại tôn tử được chưa. Nếu là tôn tử còn không được, phỏng trừng Phương gia liền sẽ ở Ma Đô lưu lạc đến tam đẳng thế gia cũng nói không chừng. Tưởng tượng đến Phương gia to như vậy gia nghiệp, sẽ ở chính mình nhi tử hoặc là tôn tử trong tay suy tàn, Phương gia chủ liền cảm thấy đau lòng muốn mệnh. Đương nhiên, hiện tại này còn không phải nhất cấp chính là nhà mình cái này bất hiếu tử, đến bây giờ còn không nghĩ kết hôn. Tuy rằng Phương Vĩnh Nguyên trong viện cũng không phải không nạp di nương, không đề cập tới không một cái hoài thượng hài tử, mặc dù có mang, nhưng chung quy không phải đứng đắn con dâu sinh con vợ cả. Nếu không phải bởi vì hắn không cùng vợ cả sinh hạ một đứa con, nhạc gia cũng sẽ không như vậy đối hắn nhìn không thuận mắt. Phàm là nhạc gia có thể phụ một chút, hiện giờ phương gia nhật tử cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Như vậy sai lầm, tuyệt đối không thể ở Vĩnh Nguyên trên người tái phạm. Cấp Vĩnh Nguyên cưới vợ, nhất định là có thể giúp được với phương gia. Nhưng phương Vĩnh Nguyên nơi nào là cái chịu nghe phụ thân hắn lời nói người, mỗi lần phương gia chủ nhắc tới khởi cái này đề tài, hắn liền khai lưu. Lần này Phương Mạn Lệ cùng Phương Vĩnh Nguyên trở về bồi phụ thân ăn cơm, nghe được Phương gia chủ chuyện xưa nhắc lại, Phương Vĩnh Nguyên nguyên bản nghe không kiên nhẫn, bất quá, ngay sau đó tròng mắt vừa chuyển, một cái chủ ý liền nổi tại trong đầu. Cha, ngươi muốn ta cưới vợ cũng không phải không thể, nhưng là ta muốn cưới ta chính mình thích, không thích, ta thả rằng làm hòa thượng, cũng không muốn cưới. Phương Vĩnh Nguyên cũng mặc kệ Phương gia chủ khí cái chán gân xanh thẳng bạo bộ dáng, rất là ngạo kiều nói. Ngươi cái này bất hiếu tử, ngươi là tưởng tức chết ta sao? Phương gia chủ tưởng cầm lấy trong tay chiếc đũa bay thẳng đến Phương Vĩnh Nguyên ném đi, đã bị Phương Vĩnh Nguyên mẹ ruột cùng hắn những cái đó di nương cấp ngăn cản. Chê cười, Phương Vĩnh Nguyên chính là Phương gia duy nhất loại, nếu là có cái gì tốt xấu, đến lúc đó xui xẻo vẫn là các nàng này đàn xem náo nhiệt không ngăn đón người sai, tổng không có khả năng là ném chiếc đũa Phương gia chủ sai đi. Lao ra, Vĩnh Nguyên còn nhỏ đâu, ngài cũng đừng lão buộc hắn cưới hắn không thích người. Đây là Phương Vĩnh Nguyên mẹ ruột Phan di nương lời nói. Ha ha ha, lão gia. Nghe đại thiếu gia lời này, tám phần trong lòng là có người đi. Đây là Phương gia chủ thượng tháng tân nạp Liễu Di nương lời nói, năm nay mới bất quá 18, đúng là một đóa hoa tuổi tác. Chỉ là, trên mặt lại một chút non nớt thần sắc đều vô, tràn đầy phong trần bộ dáng. Phan Di nương nghe được Liễu Di nương lời này, trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, hung tợn trừng mắt nhìn Liễu Di nương liếc mắt một cái. Sau đó cẩn thận đối với Phương gia chủ cười làm lành nói, Vĩnh Nguyên vẫn là hài tử, đâu ra cái gì người trong lòng không người trong lòng. Muội muội cũng thật sẽ nói giỡn. Nếu là có thể, nàng thật muốn xé Liễu Di nương này trương phủ dung mặt. Bất quá, không đổi, lão gia có mới nối cũ thực, quá không được 2 tháng, là có thể đem này tân nạp tiến vào Liễu Di nương cấp quên đến sau đầu đi. Chờ tới lúc đó, lại chậm rãi thu thập nàng không muộn. Ở phương gia, chỉ cần có nàng nhi tử ở, nàng liền vĩnh viễn có một vị trí nhỏ. Ngay cả đại phu nhân, hiện giờ không phải là ở Phật đường đợi. Mà phương gia chủ nữ nhân, thay đổi một cái lại một cái. Không có hài tử bằng thân, cuối cùng rơi vào đại đa số đều là một tịch phá chiếu bọc ném giang kết cục thôi. Ai nha, Phan tỷ tỷ, ngươi nghiến răng nghiến lợi như vậy hung làm gì nha? Lao ra, ngươi sờ sờ, sợ tới mức ta tiểu tâm can, thình thịch loạn nhảy đâu. Liêu Di nương nhìn đến Phan Di nương hung tợn nhìn qua bộ dáng, tức khắc bĩu môi, trực tiếp ngồi ở phương gia chủ trên đùi, vô về ngực đối hắn làm nũng. Chương 177 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 111. Phương gia chủ như thế nào sẽ không biết đây là nữ nhân cùng nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm đâu. Tuy rằng Phan Di Nương xác thật cho hắn sinh nhi tử, bất quá Phan Di Nương hiện giờ sớm đã là bà thím trung niên, kia tay sờ lên liền cùng kia lão đồ ăn cây gậy không gì khác nhau, cùng Liễu Di Nương này tế ra một so, tự nhiên là trên trời dưới đất khác nhau. Bất quá, Phan Di Nương có một chút kiên cường địa phương, đó chính là xác thật cấp Phương gia sinh đứa con trai. Chính là xem ở nhi tử phân thượng. Phương gia chủ cũng sẽ không cho Phan Di Nương mặt mũi. Cho nên, đương Liễu Di Nương cho rằng chính mình vứt mặt mày, đem Phan Di Nương khí thế áp xuống đi khi, Phương gia chủ một tay đem nàng từ chính mình trên đùi đẩy khai đi. Phương gia chủ không riêng gì trực tiếp đem Liễu Di Nương đẩy ngã trên mặt đất không nói, sắc mặt cũng rất là không ngờ. Đừng đem ngươi nữ chi trong viện kia bộ đưa tới ta Phương gia hậu viện tới, ngươi muốn vẫn là học không được làm bên ta văn võ nữ nhân, liền nào mát mẻ nào đợi đi. Một câu sợ tới mức Liễu Di Nương sắc mặt trắng bệch. Nằm ở trên mặt đất run bần bật, không còn có vừa rồi vũ mị bộ dáng. Còn có ngươi, Phương Vĩnh Nguyên, ngươi Liễu Di Nương nói có phải hay không thật sự? Ngươi bên ngoài có nhìn chúng nữ nhân? Là nhà ai khuê tú? Trách cứ xong Liễu Di Nương sau, Phương gia chủ quay đầu nhìn chính mình nhi tử do hỏi. Phía trước chính mình vẫn luôn bức nhi tử cưới vợ, nhi tử vẫn luôn không chịu đáp ứng, bức nóng nảy liền chạy ra ngoài chơi thượng 10 ngày nửa tháng. Hôm nay sẽ đột nhiên như vậy trả lời hắn. Nói vậy thật sự giống như Liễu Di Nương theo như lời, trong lòng sợ là thực sự có thích người. Phương Vĩnh Nguyên sờ sờ cằm, chiều nhà mình cách vách phương hướng ý bảo một chút. Hắc hắc cười nói, cha, ta cũng không nên cái gì phổ phổ thông thông tiểu thư khuê các, một đám đều cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, nhìn liền hết muốn ăn. Đến là cách vách tân chuyển đến một cái nữ, lớn lên xinh đẹp lại có khí chất, ta cảm thấy so với phía trước nhận thức này đó nữ nhân đều phải đối ta ăn uống, ta tưởng cưới nàng đương lão bà. Nguyên bản an tĩnh đang ăn cơm Phương Mạn Lệ, nghe được Phương Vĩnh Nguyên lời này, tức khắc sắc mặt đại biến, ầm một tiếng, ăn canh cái muỗng liền rơi trên bàn cơm. Không được, nữ nhân kia không được. Phương Mạn Lệ đầu óc còn không có lấy lại tinh thần, lời nói liền so đầu góc càng mau từ trong miệng bén nhọn hô lên thanh tới, ngữ khí lại cấp lại tức. Phương gia chủ lông mày một trọn, hắn đều còn không có kêu phản đối đâu, Phương Mạn Lệ luôn luôn đối Phương Vĩnh Nguyên thành thân sự tình không ham thích, lần này như thế nào liền phản đối như vậy kịch liệt. Ngươi nhận thức kia nữ? Phương gia chủ hơi một suy tư, liền đến ra kết luận tới. Phương Mạn Lệ cắn cắn môi dưới, đôi tay đầu ngón tay dùng sức rảo ở bên nhau, rảo trở nên trắng mới thôi. Mới oán hận nói, nàng chính là trời cao ở nông thôn cưới cái kia tức phụ. Gì? Phương Vĩnh Nguyên cũng chính tò mò nhìn Phương Mạn Lệ cái này trên danh nghĩa tỷ tỷ, nghĩ kia nữ nhân ở Phương Mạn Lệ trong miệng sẽ là cái dạng gì một cái tồn tại. Nghe được Phương Mạn Lệ như vậy vừa nói, Phương Vĩnh Nguyên trực tiếp trừng lớn trong mắt, theo bản năng phản bác nói, không có khả năng, nàng sao có thể là tại trời cao ở nông thôn lão bà. Phải biết rằng, lúc trước tại trời cao từ nước ngoài trở về, cũng coi như là cùng văn nhân một vòng tròn đi rất gần. Ở hắn trong miệng, hắn kia ở nông thôn lão bà, chính là một cái vô tri hơn nữa ngu muội ở nông thôn bà tử hình tượng. Mà hắn ở tiệm cơm Tây gặp được thời Khương, không riêng kia một ngụm lưu loát tiếng Anh, còn có kia khí độ cùng gan dạ sáng suốt, tuyệt đối không phải gia đình bình dân có thể dưỡng ra tới. Ngày đó ra cửa sau, Lăng huynh chính là nói với hắn rất rõ ràng, quang thời Khương kia một ngụm tiêu chuẩn Luân Đôn khang tiếng Anh, trong vòng lưu học trở về người bên trong, không một cái có thể so sánh được với. Có thể tuổi còn trẻ liền có như vậy bản lĩnh, tuyệt đối là thế gia đại tộc bồi dưỡng ra tới đại gia tiểu thư. Cho nên, thời Khương bối cảnh ra thế, chỉ sợ sẽ không rất đơn giản. Hiện tại Phương Mạn Lệ tới nói cho chính mình, thời Khương bất quá là tại trời cao ở nông thôn cái kia lao bà, đánh chết hắn đều không tin. Ta lại tất yếu lừa ngươi cùng cha nuôi sao? Kia nữ nhân, mấy ngày hôm trước còn đi trong nhà đi tìm trời cao, chỉ là trời cao không nhận nàng, đem nàng đuổi đi. Phòng trưng nàng không biết từ nơi nào nghe được chúng ta Phương gia sự, phòng trưng mua phòng ở mua được chúng ta Phương gia cách vách. Ta nguyên bản còn tưởng rằng nàng là tưởng dây dưa trời cao, không nghĩ tới cái này là lơi ong bướm nữ nhân, cư nhiên là muốn câu dẫn tiểu đệ. Phương Mạn Lệ đầy mặt vặn mèo, nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể nghĩ đến thời Khương làm như vậy, có thể là tưởng trả thù nàng. Rốt cuộc, chính mình lớn nhất dựa vào chính là Phương gia. Nếu là nàng có thể thông đồng Phương Vĩnh Nguyên nói, về sau ở Phương gia, nơi nào còn có nàng cái này con gái nuôi vị trí. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, Phương Mạn Lệ không chút do dự đem nàng cái này lo lắng cấp nói ra. Phương gia chủ nghe xong nàng những lời này, tức khắc đôi mắt hơi hơi mị lên. Phương Vĩnh Nguyên nhưng thật ra có chút ốc, rốt cuộc hắn tưởng cưới thời Khương sự, cũng bất quá là hôm nay đột nhiên toát ra tới ý niệm. Mà thời Khương cùng hắn thực tế cũng liền gặp qua một lần mặt, hơn nữa lần đó hai người còn thực không thoải mái. Muốn nói thời Khương thông đồng hắn, thật đúng là quá mức gượng ép. Chính là, Phương Vĩnh Nguyên nghĩ lại tưởng tượng. Nguyên bản còn tưởng rằng thời Khương là cái gì thế gia đại tộc tiểu thư, cho nên hắn dùng cưới cái này tự. Muốn thật sự như Phương Mạn Lệ theo như lời, bất quá là tại trời cao không cần người vợ bị bỏ rơi thôi, kia hắn còn sợ gì. Trực tiếp cướp được Phương gia tới, cho hắn làm tiểu thiếp đều là để mắt kia tiểu gì ân người. Phương gia chủ lại là bằng hư ý niệm suy nghĩ thời Khương vì cái gì tiếp cận chính mình nhi tử cùng Phương gia. Nếu nói thời Khương muốn gả tiến Phương gia là vì trả thù Phương Mạn Lệ, kia có thể hay không ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, cũng hận phía trên ra. Hắn cũng không hoài nghi nhân tính nhất ác một mặt, bởi vì hắn chính là như thế. Thời Khương biết Phương Mạn Lệ cùng Phương Vĩnh Nguyên biết chính mình ở tại này sau, sớm hay muộn khẳng định sẽ tìm tới môn. Cho nên, nàng gia tăng thời gian, ở trong phòng tu luyện, dễ dàng cũng không ra cửa. Lực thúc nguyên bản còn lo lắng thiếu nãi nãi bởi vì thiếu gia cùng kia tân cưới thiếu nãi nãi bối cảnh cường đại nguyên nhân đã kích đến, sau đó tự sa ngã, khả năng sẽ đi ra ngoài sang bậy. Nhưng không nghĩ tới, thiếu nãi nãi dọn đến bên này nhà kiểu Tây sau, trừ bỏ ngẫu nhiên xuống lầu ăn một bữa cơm, cơ bản liền đại ở trong phòng căn bản không ra. Nàng bộ dáng này, vô cản sủ kỳ thật cùng quê quán căn bản không có gì hai dạng. Đối thời Khương như vậy cách làm, lực thúc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở trong lòng hắn, mặc kệ tân thiếu nãi nãi ra thế bối cảnh lại cường, đều không có trở về cấp lao thái gia cùng lao gia phu nhân dập đầu kính trà quá, cho nên hắn chỉ nhận lao thái gia nhận cái này thiếu nãi nãi. Thời Khương cũng không biết hắn nội tâm ý tưởng, nếu là biết, nhất định sẽ đối hắn nói, thật cũng không cần. Bất quá, nàng nhưng không như vậy nhiều tâm tư tưởng mặt khác, nàng từ trước thế giới mang lại đây trăm nạp túi, tuy rằng linh thạch không ít, nhưng cung nàng hấp thu sau, lên tới trúc cơ, lại cũng tiêu phí non nửa. Dư lại những cái đó linh thạch, thu ở trăm nạp túi, để ngừa vặn nhất. Thời Khương cảm thấy, cái này trăm nạp túi, ở thế giới này sau khi kết thúc, hẳn là sẽ đi theo nàng cùng nhau đến tiếp theo cái thế giới. Nghĩ đến này, nàng nội tâm không khỏi vừa động. Kia nàng nếu là đem thế giới này đồ vật thu được trăm nạp túi, có phải hay không mấy thứ này cũng sẽ bị đưa tới thế giới tiếp theo chung. Chương 178 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 1-12. Đang ở tự hỏi gian, Thời Khương đột nhiên nghe được trong sân truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Nếu nàng không có tu luyện đến trúc cơ, chỉ sợ căn bản phát hiện không đến. Nàng từ trên giường lên, lặng yên không một tiếng động đứng ở bên cửa sổ, hơi hơi sườn nghiêng đầu, hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một cái bóng đen, che lại bả vai chỗ, ngồi xổm góc tường chỗ. Thời Khương chóp mũi khẽ nhúc nhích, đây là huyết tinh khí. Người nọ bính hô hấp một phút, thấy không có kinh động căn nhà này chủ nhân, liền bắt đầu lén lút hướng phòng sau dịch đi. Tiểu Dương lâu mặt sau, liền thông một cái đường cái, chỉ cần ra cái kia đường cái, sẽ không sợ lại có người đuổi theo. Chỉ là, rõ ràng hắn bị thương, che lại bả vai gian nan di động, lại muốn bảo trì không phát ra một chút thanh âm tới. Hướng hai bên đi lục soát, ta cũng không tin người có thể chắp cánh bay đi rồi. Nguyên bản đen nhánh một mảnh phương trạch, đột nhiên đèn đuốc sáng trưng lên. Có người đánh đèn tin, ở trong sân khắp nơi điều tra lên. Kia đèn tin quang mang, vài lần đảo qua Thời Khương này chàng Tiểu Dương lâu. Thời Khương tức khắc nhíu mày. Tuy rằng nàng thanh thanh bạch bạch, nhưng không chịu nổi chính mình cùng Phương gia chính là có thủ án. Nếu là, mượn cơ hội tìm nàng phiền thoái, dựa vào người nọ trèo tường lưu lại vết máu, lấy này làm lấy cớ, tưởng oan của người, bất quá là một câu sự tình. Thời Khương đầu ngón tay hơi béo, nguyên bản tích táp từ Phương gia chiều Tiểu Dương lâu mà đến huyết tích, chợt tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái kia hắc ảnh tự nhiên cũng nghe tới rồi Phương gia trong viện truyền ra tới tạp xảo thanh âm, tức khắc cắn răng. Nhanh hơn động tác chiều Tiểu Dương lâu mặt sau chạy đi. Đen nhánh ban đêm, hắn không phát giác, từ hắn bả vai chỗ rơi xuống huyết tích, mỗi khi mau nhỏ giọt trên mặt đất khi, liền sẽ tiêu tán ở trong không khí. Người nào? Lực thúc ngủ ở ly Tiểu Dương lâu có đoạn khoảng cách người hầu trong phòng, Phương gia bên kia như vậy xảo, tự nhiên mà vậy đem hắn cấp đánh thức. Mà giữa sân có người đi lại thanh âm, làm hắn tức khắc cảnh giác lên. Kia bị thương người cũng không nghĩ tới, này Tiểu Dương lâu người cư nhiên sẽ như vậy cảnh giác. Tức khắc đấy lòng hiện lên một câu, mạng ta xong rồi. Chỉ tiếc, chính mình đã chết không quan trọng, quan trọng chính là hắn trong lòng ngực vừa mới bắt được tay tình báo còn không có truyền lại đi ra ngoài. Lực thúc giơ đèn, từ trong phòng một bên một tay khấu thượng bên hông nút thắt, một bên chiều sân xem xét. Là ta, lực thúc. Chỉ thấy Thời Khương bên ngoài khoác một cái thảm, từ nhỏ Dương trong lâu chậm rãi đi ra, ngân nga nói. Thiếu nãi nãi, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn chưa ngủ nha? Lực thúc có chút tò mò hỏi. Nghĩ đến vừa rồi hắn nghe được tiếng bước chân, chắc là thiếu nãi nãi phát ra. Thời Khương từ chóp mũi hừ một tiếng, cách vách như vậy xảo, có thể ngủ mới là lạ. Nghe được thiếu nãi nãi như vậy nói, lực thúc lúc này mới phát hiện, cách vách Phương gia giống như tạc nồi giống nhau. Vừa dứt lời, liền nghe được nhà mình đại môn bị người quang quang quang gõ vang lên. Người nào? Lực thúc nhìn thoáng qua cau mày thiếu nãi nãi, sau đó lớn giọng nói cao giọng hỏi. Mở cửa, phong tuần bộ truy tra hung phạm. Nghe được lời này. Lực thúc theo bản năng tiến lên, muốn đi mở cửa đem người bỏ vào tới. Từ từ, các ngươi nói là phòng tuần bộ chính là phòng tuần bộ. Truy tra hung phạm đuổi tới nhà ta tới tính ý gì? Ta như thế nào biết, các ngươi có phải hay không chính là kia hung phạm tới? Nghe được thiếu nãi nãi lời này, lực thúc tức khắc cảnh giác lên. Đúng vậy, bọn họ nói cái gì chính là cái gì sao? Ở bên ngoài gõ cửa tức khắc bị nghẹn nói không ra lời, bọn họ thật đúng là không phải phòng tuần bộ, bọn họ là Phương gia dưỡng thủ hạ. Nhưng là. Ngày thường bọn họ cùng phòng tuần bộ người, cũng coi như là kề vai sát cánh xem như huynh đệ. Cho nên, mạo dùng một chút phòng tuần bộ tên tuổi, ở bọn họ xem ra hẳn là cũng không có gì ghê gớm. Không nghĩ tới, cư nhiên đụng phải ngạnh cha tử, căn bản không tin bọn họ nói. Lao tử nói là phòng tuần bộ chính là phòng tuần bộ, nói nhảm cái gì, cấp lao tử mở cửa. Nói xong, lại quang quang quang lớn tiếng gõ khởi môn tới. Lực thúc, đi gọi điện thoại bão, liền nói có người giả mạo phòng tuần bộ người tưởng tư sấm dân trạch. Ai, thiếu nãi nãi. Lực thúc theo tiếng mà đi. Ngoài cửa người nghe được Thời Khương như vậy kiên cường, tức khắc nguyên bản hung ác nói âm vừa thu lại. Vị này phu nhân, chúng ta thật không phải người xấu, chỉ là bởi vì trong nhà gặp tặc, nhìn đến cách vách không có, chúng ta là cách vách Phương gia người, chúng ta cũng là hảo tâm, giúp các ngươi nhìn xem, kia kẻ cắp có hay không nhân cơ hội chạy đến quý phủ thượng. Ngươi vẫn là giữ cửa khai khai, chúng ta giúp ngươi kiểm tra một phen, cũng hảo yên tâm không phải. A. Ngươi nói là chính là. Ta còn nói ta là hoàng đế đâu. Những bên ngoài người ta nói phá một mép, Thời Khương căn bản không dao động. Thời Khương càng là như vậy kéo dài, bọn họ liền càng hoài nghi, kia kẻ cắp có phải hay không liền tránh ở nhà này trong phòng. Thấy Thời Khương như thế nào đều nói không thông, hai mặt nhìn nhau sau, rốt cuộc hạ cái quyết định, chuẩn bị trực tiếp tông cửa mà nhập. Dù sao có chuyện gì, đều sẽ có lao ra bọc, cùng lắm thì bị máu chó phun đầu mắng một đồn bái, so sánh với thả chạy kia kẻ cắp, đến lúc đó bị lao ra truy trách tổng muốn nhẹ thượng rất nhiều. Bọn họ nhưng không nghĩ bị cùng nhau ném ở giang, làm tốt huynh đệ. Đô đô theo cây sáo vang lên, chân chính phòng tuần bộ người lại đây. Các ngươi là người nào? Đứng ở nhà người khác cửa làm cái gì? Bị đèn tin chiếu thiếu chút nữa mắt mù Phương ra thủ hạ, một tay giơ lên, che đậy kia đèn tin quang mang chói mắt. Tức giận nói, chúng ta là Phương ra người, Phương ra ném đồ vật, cho nên chúng ta lo lắng kẻ cắp chạy vào gian phòng bên cạnh, riêng lại đây xem xét một chút. Phương ra người. Gì, thật đúng là, ai ra, này thật là lũ lụt vọt long vương miếu, người trong nhà không quen biết người trong nhà. Phong tuấn bộ người cẩn thận nhìn lên, thấy quả nhiên là Phương ra người, nguyên bản hung ba ba bộ dáng, tức khắc lắc mình biến hóa. Biến hòa ái dễ gần. Vị này phu nhân, chúng ta là phòng tuần bộ người, có thể bảo đảm này vài vị xác thật là cách vách Phương lao ra thủ hạ, vổ cản xù nhà bọn họ có cái gì mất trộm, sợ kẻ cắp trèo tường vào nhà ngươi sân, còn phiền toái mở mở cửa, làm chúng ta đi vào, giúp ngươi xem xét một chút, cũng làm cho ngươi có thể an tâm. Thời Khương nghiêng thai lắng nghe, trong viện người đã không còn nữa sau, lúc này mới tiến lên, thật cẩn thận mở ra đại môn. Chỉ thấy đại môn vừa mở ra, một đám người liền một tổ ong vọt tiến vào. Khắp nơi tìm kiếm. Thời Khương sắc mặt rất là khó coi chừng mắt ăn mặc một thân da hổ phòng tuần bộ người, không cao hứng nói, tìm người liền tìm người, phiên nhà ta đổ vật làm cái gì. Nếu là nhà ta thiếu một cây tóc, ta sẽ tới các ngươi phòng tuần bộ, tìm các ngươi cục trưởng hỏi một chút rõ ràng, hắn thủ hạ người làm việc chính là như vậy làm. Nghe được Thời Khương nói như vậy, phòng tuần bộ người tức khắc trong lòng một cái lộ bộ. Nghe nữ nhân này nói, chẳng lẽ còn nhận thức bọn họ cục trưởng không thành. Bất quá tưởng cũng có khả năng. Không có tiền không quyền người, ai có thể tại đây tô giới mua phòng ở nhà. Nguyên bản tính toán mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy Phương ra người tùy tiện điều tra kia mấy cái phòng tuần bộ, cũng chỉ có thể tiến lên khuyên Phương ra người, chạy nhanh tìm người, tìm không thấy liền sớm một chút đổi địa phương tìm đi. Chương 179 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 113. Vốn dĩ nghẹn một bụng khí Phương ra thủ hạ, muốn mượn cơ quăng ngã đập tống cổ tiết vừa rồi trong lòng chi phẫn, hiện tại thấy phòng tuần bộ người tới ngăn trở, tức khác trong lòng đều có số. Chỉ sợ nhà này là liền phòng tuần bộ đều không thế nào dám trêu chủ, bằng không phòng tuần bộ luôn luôn sẽ không xen vào việc người khác, lần này sao có thể ngăn đón bọn họ đâu. Có thể ở Phương lão gia thủ hạ làm việc người, đều không phải cái gì ngốc tử, tự nhiên thu liễm rất nhiều. Xác nhận không có vết máu cũng không có tìm được nghĩ đến người sau, bọn họ liền khom lưng túi đầu cấp Thời Khương nhận lỗi, sau đó xám xịt đi rồi. Chứ bỏ Thời Khương này gian nhà kiểu Tây, mặt khác còn có vài gian hợp với Phương Trạch phòng ở đâu, không phải nơi này. Kia nhất định chính là mặt khác mấy nhà. Nhóm người này tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Thời Khương chờ bọn họ đi rồi, quan trọng đại môn, đối với một bên vẻ mặt hoang mang rối loạn lực thúc nói, về sau không có việc gì thiếu đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này, sợ sẽ không sống yên ổn. Lực thúc vội vàng gật đầu. Tuy rằng hắn sức lực đại, nhưng vừa rồi vọt vào tới những người đó, hắn chính là trộm thấy được, bọn họ có đao cũng có một thương. Này nhóm người nếu muốn đối bọn họ chủ tớ hai người thật làm điểm cái gì, bọn họ chỉ sợ một chút biện pháp đều không có. Thiếu nãi nãi, không bằng chúng ta trở về đi. Tại đây ma đô, thật sự quá nguy hiểm. Ít nhất ở nông thôn, còn có lao thái gia ở phía trước đỉnh đâu. Thời Khương lại là cười nhạo một tiếng, nhẹ giọng nói, hiện giờ này khắp nơi đất khô cằn, nào còn có sống yên ổn địa phương có thể đãi. Lực thúc cho rằng trở về ở nông thôn liền an toàn sao. Thật sự quá mức thiên chân, chờ đến thật sự đánh lên trượng tới, ở nông thôn chết người sẽ không so trong thành thị càng nhiều. Ở Ma Đô, ít nhất nhân gia không nghĩ tiếp thu một cái tử thành, cho nên không có khả năng đem trong thành người toàn bộ giết sạch, phòng ở toàn bộ thiêu quang, chính là ở nông thôn những cái đó thôn xóm, những cái đó GLZ đốt giết đánh cướp căn bản sẽ không do dự nửa giây thời gian. Nếu là không đem này đó GLZ mau chóng đuổi ra quốc thổ, như vậy sự, sẽ trở thành tương lai hưu quốc mọi người trong lòng đau. Chỉ là, những việc này, Thời Khương không có khả năng cùng lực thúc nói, càng thêm không có khả năng cùng những người khác nói. Nhưng là, nàng có thể chỉ mình có khả năng, trợ giúp có thể đuổi ra này đó cờ lờ giết người. Nghĩ đến vừa rồi bị thương rời đi người, Thời Khương cong cong khỏe miệng, không nghĩ tới chính mình bên người liền có người như vậy tồn tại. Lăng sĩ thanh thật vất vả đem trong tay tình báo tiễn đi sau, lúc này mới lỏng một mồm to khí. Chỉ là, khẩu khí này ở hắn nằm xuống đi sau, biến thành hít hà một hơi. Thời tiết nóng bức, hắn miệng vết thương tuy rằng cung đơn đầu đã lấy ra tới, nhưng thích hợp giảm nhiệt dược vật lại không có. Rốt cuộc. Hắn này cũng không phải là bình thường miệng vết thương, cũng không hảo đi bệnh viện đi trị liệu. Hắn trong lòng biết, chính mình này thân thể, như vậy kéo xuống đi, sớm hay muộn đến sụp đổ. Nhưng làm sao bây giờ? Không riêng hiện tại Ma Đô, thậm chí cả nước đều ở đối có giảm nhiệt dược vật tiến hành đem khống, vài vị nhân sĩ làm ra dược, đều bị phương gia cấp tiệt. Hiện giờ căn cứ bên kia nhu cầu cấp bách dược phẩm, so với hắn nghiêm trọng đồng bào không biết có bao nhiêu. Hiện tại Ma Đô trên dưới tuyến tất cả tại nghị cách, thế nào mới có thể đem phương gia tiệt xuống dưới dược phẩm cấp làm ra tới, vận đến căn cứ đi. Nhưng này một đường, trạm kiểm soát thật mạnh, ngẫm lại khiến cho người tuyệt vọng. Đốc đốc đốc. Theo tiếng đập cửa, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên. Lăng tiên sinh ở sao? Này có chút quen thuộc thanh âm, làm lăng sĩ thanh nguyên bản mơ mơ màng màng muốn ngủ quá khứ đầu góc tức khắc một chút thanh tỉnh lên. Chạy nhanh sửa sang lại hảo tự mình dung nhan, làm người nhìn không ra một tia sơ hở tới, mới mở cửa, mỉm cười nhìn về phía cửa. Vị nào tìm ta? Nhìn đến người tới, lăng sĩ thanh tức khắc ngẩn người. Người! Thời Khương nhấc tay cầm giấy bao, đối hắn hơi hơi mỉm cười. Lăng tiên sinh, ngươi quả nhiên ở nhà, không làm ta bạch chạy này một chuyến, đây là gia mẫu làm ta mang cho ngươi đổ vật. Nói xong, trực tiếp đi vào lăng sĩ thanh trong phòng đi. Lăng sĩ thanh thấy bốn phía có người nhìn lại đây ánh mắt, tức khắc cường cười một chút. Ngươi xem này không phải quá khách khí, bá mẫu như thế nào khách khí như vậy? Vừa nói vừa đóng lại hắn cửa phòng, đem những cái đó tò mò ánh mắt cấp nhốt ở ngoài cửa. Vị tiểu thư này, ta cùng ngươi giống như không thân. Đóng lại sau, lúc này mới hít sâu một hơi. Quay đầu lại vẻ mặt giả cười, mãn nhãn cảnh giác nhìn chằm chằm ở khắp nơi đánh giá hắn phòng Thời Khương nói. Thời Khương nghe được hắn nói như vậy, cũng không để ý, gật gật đầu sau, cầm trong tay giấy bao buông xuống, sau đó hủy đi mở ra. Penicillin. Lăng sĩ thanh cảnh giác nhìn Thời Khương hành động, vẫn luôn chờ giấy trong bao dược phẩm lộ ra chân dung tới, hắn mới nhịn không được theo bản năng đệ thấp giọng nói kinh hô. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Thời Khương xem hắn như vậy hỏi, tùy ý ngồi xuống. Ngón tay khẽ khẽ kia penicillin, mỉm cười nói, ngày hôm qua ngươi đi phương ra, còn không phải là muốn biết mấy thứ này ở đâu sao. Nghe được Thời Khương lời này, lăng sĩ thanh sắc mặt đại biến, lấy tay sờ hướng chính mình bên hông, lại không ngờ sờ soạn cái không. Ngươi là ở tìm cái này sao? Thời Khương giơ lên nhỏ dài tay ngọc, một ngón tay đầu treo, sau đó ầm một tiếng, nguyên bản ở lăng sĩ thanh bên hông kia đem một thương bị Thời Khương tùy ý hướng trên bàn một ném. Lăng sĩ thanh nhịn xuống trong lòng kinh nghi, trầm giọng hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Thời Khương ai quay đầu, thoáng tự hỏi một lát. Ta đương nhiên là hưu người trong nước. Cho nên, đêm qua mới có thể giúp ngươi, không phải sao? Bằng không, ngươi cho rằng ngày hôm qua bằng ngươi dáng vẻ này, thật cho rằng chính mình có thể chạy ra phương ra đuổi bắt. Nghe xong Thời Khương không chút để ý nói, lăng sĩ thanh lập tức liền nhớ tới, lúc ấy cho rằng chính mình bị kia tiểu dương lâu hạ nhân phát hiện, sau lại có người ra tiếng dẫn dắt rời đi người khác lực chú ý kia nói giọng nữ. Là ngươi. Lăng sĩ thanh không riêng gì nghe ra Thời Khương là ngày hôm qua cái kia tiểu dương lâu nữ chủ nhân thanh âm, càng là nhớ tới ở tiệm cơm tây kia một màn. Ngươi biết phương gia người đem này phê dược đặt ở nơi nào sao? Nữ sĩ, này phê dược là người hảo tâm thật vất vả thấu tiền mua tới, lại không ngờ bị phương gia thiệt hạ, hiện giờ rất rất nhiều người, chờ này phê dược cứu mạng. Lăng sĩ thanh nhận ra Thời Khương sau, nhịn không được tiến lên một bước, hai mắt sáng lên hỏi. Thời Khương trầm mặc một lát, sau đó hỏi. Nếu ta đem này phê dược phẩm làm ra tới, ngươi có con đường trở đi sao? Rốt cuộc hiện tại Ma Đô mấy cái bến tàu, nhưng tất cả đều là ở phương gia người trong tay. Nghe được Thời Khương lời này, lăng sĩ coi trọng tình tức khắc phụt ra ra tuyệt lộ phùng sinh quang mang tới. Có thể, chỉ cần ngươi có thể đem dược phẩm làm ra tới, ta bảo đảm, khẳng định sẽ đem này đó dược phẩm an toàn tiễn đi. A, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Không sợ ta nhân cơ hội đem các ngươi dẫn ra tới sau đó một lưới bắt hết sao? Thời Khương thấy hắn như vậy cao hứng bộ dáng, nhịn không được nhấp nhấp miệng nói. Lăng sĩ thanh trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng nói, bởi vì ngươi cái này dụ hoặc thật sự quá lớn, như vậy nhiều người tánh mạng đều nắm ở chúng ta trong tay, mặc dù khả năng sẽ hy sinh chúng ta này mấy cái, ta cũng muốn đánh cuộc một keo, ngươi nói chính là thật sự. Nghe được lời này, Thời Khương không khỏi có chút động dung. Chương 180 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 114. Trên giấy đến tới Trung Giác Thiện, không có trải qua quá thời đại này. Ở hòa bình niên đại, nhìn mấy quyển hồi ức lục hoặc là ca tụng thư tịch, tóm lại không có giờ phút này mặt đối mặt cảm thụ tới làm người tim đập nhanh. Đối Thời Khương tới nói, kỳ thật chỉ cần làm nguyên chủ bi thảm kia toàn gia người đã chịu trừng phạt, là được. Chính là, hướng chỗ sâu trong tưởng, nếu không phải như thế thời đại, như thế nào sẽ tạo thành nguyên chủ như vậy bi thảm cả đời. Các tiền bối tiêu phí nhiều ít tâm lực, mới đem hòa bình, bình đẳng hạt giống gieo hạt tại đây rộng lớn thổ địa thượng. Nếu là nói, phía trước còn chỉ là Thời Khương tưởng đối phương ra tay nguyên nhân là trộn lẫn tư nhân nhân tố. Mà hiện tại, Thời Khương cảm thấy, liền tính nàng cùng phương gia không quen biết, cũng sẽ hỗ trợ. Bởi vì, nàng là hưu người trong nước. Người trước giảm nhiệt đi, nếu muốn tồn tại đem đồ vật vận đi ra ngoài, đầu tiên người đến tồn tại. Thời Khương thật sâu mà nhìn Lăng Sĩ Thanh bả vai liếc mắt một cái, sau đó đứng lên, hướng cửa đi đến. Nhỏ dài tay ngọc đáp ở then cửa tay thời điểm, thấp giọng nói, hai ngày, các ngươi đi phủ dung trấn bến đỏ bên kia chờ. Nói xong, liền mở cửa, đi ra ngoài. Lăng Sĩ Thanh nguyên bản đều ôm thấy chết không sờn thái độ cùng tâm tình tới đánh cuộc một eo, nếu là Thời Khương thật là địch nhân phái tới, cùng lắm thì liền đồng quy vu tận. Không nghĩ tới Thời Khương thật là cho hắn tới đưa dược, hơn nữa nghe nàng mặt sau câu nói kia, Lăng Sĩ Thanh cả người đều phấn chấn lên. Bất chấp phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi, hưng phấn tại chỗ xoay vài cái vòng. Nếu là Thời Khương nói chính là thật sự, kia căn cứ như vậy nhiều đồng bào, liền được cứu rồi. Hơn nữa, Phù Dung trấn Lima Đô không sai biệt lắm có 50 km ngoại, an bài vận chuyển nhân viên càng thêm phương tiện. Phù Dung trấn giao thông bốn phương thông suốt, thủy lộ cũng là giống nhau, đi thông cả nước các sông lớn lưu. Nếu là Thời Khương thật là địch nhân phái tới, định địa điểm ở Phù Dung trấn nói, thật sự là quá không sáng suốt. Cho nên, Lăng Sĩ Thanh đối Thời Khương lời nói, mặc danh nhiều tín nhiệm vài phần. Cầm lấy penicillin cho chính mình tiêm vào một châm sau, giữ lại những cái đó, hắn có chút không tha giấu đi. Chờ đem dược tăng hảo, Lăng Sĩ Thanh đột nhiên nhớ tới, hay là Thời Khương phía sau còn có người. Bằng không, liền chỉ bằng nàng một người, sao có thể từ phương ra kho hàng đem kia phê dược phẩm cấp vận đến phủ dung trấn đi. Đối với Lăng Sĩ Thanh phát tán tư duy, Thời Khương không biết. Nàng không nghĩ tới, vừa đến cửa nhà, hạ xe kéo, liền nhìn đến trang điểm tô son chắt phấn Phương Vĩnh Nguyên, cầm một bó hoa, đang ở gõ nhà nàng môn. Thời Khương không khỏi nhướng nhướng chân mày, Phương Vĩnh Nguyên nguyên bản gõ cửa không ai đáp lại. Trong lòng chính tức giận thực đâu. Hiện tại nhìn đến Thời Khương từ xe kéo trên dưới tới, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai giai nhân thật sự không ở nhà nha. Khi tiểu thư, nguyên lai ngươi đi ra ngoài nha. Hoa tươi tặng mỹ nhân, xin hãy nhận lấy ta này thuốc hoa. Chúng ta cũng coi như là không đánh không quen nhau, không nghĩ tới như vậy xảo, ngươi cư nhiên dọn tới rồi nhà ta cách vách. Phương Vĩnh Nguyên một bên đem hoa tắc lại đây, một bên ý bảo, cách vách Phương Trạch đúng là nhà hắn. Thời Khương sở trụ tiểu Dương lâu cùng Phương Trạch một so, liền giống như gặp sư phụ. Phương Trạch rơi xuống đất diện tích, ước chừng so nàng tiểu Dương lâu lớn hơn mười mấy lần. Nếu là nguyện ý nói, ở Phương Trạch mặt cỏ thượng, hoàn toàn có thể tổ chức long trọng yến hội, cất chứa hạ trăm người cũng dư giả. Nếu là hơi chút hám làm giàu một chút nữ nhân, nhìn đến Phương Vĩnh Nguyên có được lớn như vậy một tràng phòng ở, cơ bản đều sẽ đối hắn sinh ra hứng thú. Đương nhiên, Phương Vĩnh Nguyên cảm thấy, nữ nhân sẽ thích hắn, cũng không riêng chỉ là hắn Phương gia đại thiếu thân phận, còn có hắn xoáy khí bề ngoài. Bất quá, mặc kệ là điểm nào, Phương Vĩnh Nguyên cảm thấy phía trước Thời Khương sở di đối hắn sẽ động thủ, đó là không biết hắn thân phận dưới tình huống, hiện tại đã biết, không nói định bợ, khẳng định sẽ đối hắn kỳ hảo. Huống chi, phía trước cho rằng Thời Khương có cái gì khó lường thân phận, hiện tại đã điều tra xong Thời Khương chi tiết, hắn còn sợ cái gì. Thời Khương ngón tay điểm ở kia thuốc hoa tươi thượng, khỏe miệng hơi kiểu, đối với Phương Vĩnh Nguyên trên mặt cùng trong mắt tham nghiệm, nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nguyên bản chỉ nghĩ lấy đi kia phê dược phẩm Thời Khương, đột nhiên cảm thấy, làm này Phương gia ở Ma Đô từ nhất đẳng thế gia rơi xuống thấp nhất tầng hẳn là càng có thể làm nguyên chủ hạ giận mới đúng. Rốt cuộc, nguyên chủ khẳng định muốn biết, đương đã không có Phương gia làm duy trì Phương Mạn Lệ, tạ trời cao luôn mồm cùng Phương Mạn Lệ tự do yêu đương còn có thể hay không tiếp tục đi xuống. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thời Khương, các ngươi đang làm gì? Một tiếng hét to, từ đường cái đối diện truyền tới. Đồng thời một bóng người cũng vọt lại đây. Mãn nhãn đỏ bừng trừng mắt Thời Khương cùng Phương Vĩnh Nguyên. Phương Vĩnh Nguyên nguyên bản thấy Thời Khương dáng vẻ này, trong lòng nguyên bản đại hỉ, cảm thấy hấp dẫn. Đối với Thời Khương có phải hay không tạ trời cao ở nông thôn cái kia lao bà, kỳ thật hắn cũng không như thế nào để ý, dù sao, nữ nhân sao, chơi chơi mà thôi. Nhưng là, nam nhân thói hư tật xấu cho phép, gây điền không người cày, cày lên có người tranh. Nhìn đến sông tới hồng con mắt chất vấn hắn cùng Thời Khương tạ trời cao, không biết vì sao. Phương Vĩnh Nguyên trong lòng có một tia bí ẩn đắc ý. Ngươi, Thời Khương, ngươi không làm thất vọng ta sao? Như thế nào có thể như thế không có liêm sỉ chi tâm? Nhìn hai người phía trước bó hoa, tạ trời cao hận không thể tiến lên một tay đem kia bó hoa chụp rơi trên mặt đất. Chính là, trong đầu cuối cùng một tia lý trí không chế được chính mình, trước mắt nam nhân, không phải người khác, chính là hắn, cậu em vợ, cũng là Phương gia người thừa kế duy nhất. Đắc tội ai, cũng không thể đắc tội hắn a. Cho nên, hắn có thể phát tiết chửi rủa đối tượng, tự nhiên chỉ có Thời Khương một người. Ngươi lời này buồn cười, ta có cái gì hảo thực xin lỗi ngươi, tiên sinh, xin hỏi ngươi là của ta ai nha? Ta có hay không liêm sỉ chi tâm, yêu cầu ngươi tới bình phán. ngươi đem chính mình trở thành ai? Biện hộ sĩ sao? Thời Khương thấy Tạ Trời Cao tìm tới môn, cười nhạo một tiếng sau, trực tiếp một phen đoạt quá Phương Vĩnh Nguyên trong tay bó hoa, đối với Tạ Trời Cao trên mặt huy đi. Kia bó hoa Trung Hoa Hồng Thứ tuy rằng bị cắt rớt, khá vậy chỉ là cắt không đâm tay mà thôi, kỳ thật còn tàn lưu một bộ phận đâm vào hoa hành thượng, theo kia bó hoa chịu ở Tạ Trời Cao trên mặt, kia tàn lưu thứ tức khắc cắt qua Tạ Trời Cao mặt. Trời Cao. Theo Tạ Trời Cao trên mặt một trận đau đớn sẽ qua, Phương Mạn Lệ thanh âm ở hắn phía sau kêu lên chói tai lên. Tạ Trời Cao hơi hơi run run dối tay, sờ soạng chính mình mặt một phen, chỉ thấy chính mình trên tay, cư nhiên tràn đầy máu tươi. Thời Khương, ngươi cái này kẻ điên, ngươi làm sao dám như vậy đối đãi Trời Cao. Nguyên bản Tạ Trời Cao bồi Phương Mạn Lệ hồi phương ra, vừa lúc nhìn đến Phương Vĩnh Nguyên cùng Thời Khương đứng ở cửa nói chuyện, Phương Vĩnh Nguyên trong tay còn cầm bó hoa, căn bản không cần nàng nhiều châm ngòi, Tạ Trời Cao liền trực tiếp xông lên. Phương Mạn Lệ thấy thế, trong lòng rất là không thoải mái. Đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn ném xuống Tạ Trời Cao mặc kệ, chính mình trực tiếp hồi phương trạch. Nhưng không nghĩ tới, Thời Khương nữ nhân này cư nhiên như vậy tàn nhẫn, lấy bó hoa trực tiếp đối với Trời Cao mặt chịu, đem hắn mặt đều cấp vẽ ra huyết tới. Phải biết rằng, nàng sẽ thích Tạ Trời Cao, trừ bỏ Tạ Trời Cao tài hoa ngoại, chính là hắn gương mặt này. Nếu là mặt hủy hoại, kia còn làm nàng như thế nào cùng Tạ Trời Cao ngày ngày tương đối nha. Chương 181 Dân Quốc Người Vợ Bị Bỏ Rơi, 115. Nhìn đến Phương Mạn Lệ như vậy điên cuồng bộ dáng, Phương Vĩnh Nguyên cảm thấy ở giai nhân trước mặt thật là có điểm mất mặt. Phương Mạn Lệ, ngươi có thể hay không đừng lại nổi điên. Liên vị như vậy một cái vô dụng nam nhân, ra mặt đều từ bỏ. May mắn ngươi không phải ta thân tỷ tỷ, bằng không ta thật thế Phương ra mất mặt. Phương Vĩnh Nguyên cau mày, đầy mặt ghét bỏ đối với Phương Mạn Lệ nói. Nghe được lời này Phương Mạn Lệ tức khắc bị kích thích tới rồi, nàng nhất để ý, chính là nàng không phải Phương ra thân sinh nữ nhi. Phương Vĩnh Nguyên cư nhiên còn làm cho Thời Khương cái này người vợ bị bỏ rơi mặt, nói như vậy nàng đánh đáy lòng liền cảm thấy khuất nhục. Càng miễn bàn, nàng có thể ở Tạ Trời Cao trước mặt thẳng khởi sống lưng, dựa vào chính là Phương gia người đối nàng đau lòng. Hiện tại Phương Vĩnh Nguyên không riêng gì ở Thời Khương trước mặt, càng là ở Tạ Trời Cao trước mặt nói như vậy, về sau nàng còn có cái gì tự tin cùng Tạ Trời Cao cáo kỉnh. Phương Vĩnh Nguyên, ta mới là ngươi tỷ tỷ. Ngươi cư nhiên bị như vậy một cái nông thôn đến hồ ly tinh cấp hôn mê đầu sao. Liền ta cũng mắng, xem ta không nói cho chan uôi, làm hắn hảo hảo thu thập ngươi. Phương Mạn Lệ giọng căm hận nói, ánh mắt lại như lưỡi dao giống nhau hướng Thời Khương trên người bay đi. Ai ra, sợ hoàng Nga, Phương tiên sinh, nhìn dáng vẻ này Phương gia cũng không phải ngươi làm chủ nhà, bất quá kẻ hèn một cái con gái nuôi, cư nhiên đều có thể bỏ đến ngươi trên đầu vung tay múa chân nói muốn thu thập ngươi nha. Thời Khương phảng phất bị dọa đến giống nhau. Duỗi tay vô vô ngực, tiểu thanh đối Phương Vĩnh Nguyên nói. Nghe được Thời Khương như vậy đối chính mình nói chuyện, Phương Vĩnh Nguyên lập tức tê dại nửa người, đối Phương Mạn Lệ như vậy không thức thời, rất là không hài lòng. Phương Mạn Lệ, đừng cho là ta tra cho ngươi một cái họ, ngươi liền thật đường chính mình là Phương gia người, tin hay không ta đến lúc đó trực tiếp đem ngươi cấp đuổi ra Phương gia, xem này ma đâu người biết ngươi không hề họ Phương sau, còn có mấy người nguyện ý phản ứng ngươi. Phương Vĩnh tên đầu sỏ hung hăng đối với Phương Mạn Lệ nói. Nhìn Phương Mạn Lệ sắc mặt một chút tái nhợt lên, tức khắc cảm thấy trong lòng rất là thoải mái. Nói câu thiệt tình lời nói, bởi vì Phương Mạn Lệ nghe lời hiểu chuyện, phụ trợ hắn đứa con trai này ở Phương gia cỡ nào bất ham, Phương Vĩnh Nguyên trong lòng, nguyên bản liền đối Phương Mạn Lệ rất là bất mãn. Vừa lúc lần này sấn cơ hội này, Phương Vĩnh Nguyên đem chính mình đối nàng chán ghét nói ra. Phía trước chịu đựng, bất quá là bởi vì Phương gia hiện tại trước sau vẫn là hắn cha ở làm chủ thôi. Hắn cha hiện tại đều tuổi này. Đem trong nhà sự giao cho chính mình trong tay, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nhưng này làm tỷ chính là tâm hắc thực, đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn cha cấp Phương Mạn Lệ an bài những cái đó việc hôn nhân, nàng không muốn nguyên nhân. Bất quá là bởi vì nàng biết chính mình gả đến như vậy gia đình, nhiều nhất cũng chỉ có thể là giúp Phương gia dạy hoa trên gấm, đối nàng chính mình một chút chỗ tốt đều không có. Đây cũng là Phương Mạn Lệ chết sống lựa chọn Tạ Trời Cao nguyên nhân chi nhất, Tạ Trời Cao già thế nói kém cũng kém không đến nào đi. Nhưng nói tốt chung quy là so ra kém ma đô mặt khác mấy cái gia tộc. Nhưng Tạ Trời Cao có một cái chỗ tốt, hắn là Tạ gia con trai độc nhất, càng miễn bàn hắn lưu học trở về, đối một ít tân sự vật tiếp thu thực mau. Mà Phương gia rất nhiều sinh ý, chính là yêu cầu như vậy một người đi làm. Hắn cái này Phương gia đại thiếu không được, làm con rể Tạ Trời Cao, tự nhiên là có thể danh chính ngôn thuận trên đỉnh nguyên bản thuộc về hắn Phương gia đại thiếu vị trí. Đến lúc đó, mặc kệ là Tạ gia vẫn là Phương gia, đều nắm ở nàng Phương Mạn Lệ trong tay. Thật là đánh một tay hảo bản tính, đem người khác đều đương ngốc từ đâu. Phun đừng tưởng rằng hắn không biết, khoảng thời gian trước, Phương Mạn Lệ còn ở lén dở trò, đi tìm cửa hàng mấy cái giám đốc, cái gọi là chuyện gì, thật đương hắn là cái đồ ngốc, cái gì cũng không biết. Trong lúc nhất thời, Phương Vĩnh Nguyên cùng Phương Mạn Lệ đôi mắt đều đỏ lên, hận không thể nhào lên đi cắn chết đối phương giống nhau. Nhìn bọn họ như vậy chó cắn chó, còn có Tạ Trời Cao vẻ mặt là huyết chật vật bộ dáng, Thời Khương trong lòng rất là thống khoái. Kỳ thật, lấy Thời Khương hiện tại thực lực, giết bọn hắn vài người giống như niết con kiến giống nhau đơn giản. Nhưng là, giết người rất đơn giản, lại không làm này đàn cặn bã cảm nhận được một chút thống khổ chết đi, đó chính là quá tiện nghi bọn họ. Giết người cảnh giới cao nhất, không gì hơn chu tâm. Mà nàng hiện tại muốn làm, chính là chu tâm. Phương tiên sinh, nhìn dáng vẻ ngươi còn có việc nhà muốn xử lý, ta liền không quấy rầy ngươi. Hôm nay đi ra ngoài, có điểm mệt mỏi, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Thời Khương hơi hơi không lưng, một tay đáp ở Phương Vĩnh Nguyên bả vai chỗ, phảng phất thì thầm giống nhau, cùng hắn ôn nhu nói. Nghe Phương Vĩnh Nguyên một cái run run, cảm giác Thời Khương ở đối hắn làm lũng giống nhau, căn bản không nghĩ nhiều, trực tiếp đau lòng gật đầu, làm Thời Khương nhanh lên trở về, hảo hảo nghỉ ngơi. Phương Mạn Lệ thấy hắn này phó trước ngạo mạn sau cung kính liếm cẩu bộ dáng, tức giận. Tạ Trời Cao thấy Thời Khương xoay người vào phòng, tức khắc muốn đuổi theo đi lên, lại bị Phương Vĩnh Nguyên ngẩng đầu đỡ ngực chặn. Người tránh ra. Tạ Trời Cao hiện tại nhìn Phương Vĩnh Nguyên, liền cảm thấy chính mình đỉnh đầu xanh mượn. Cho nên, đối Phương Vĩnh Nguyên khẩu khí cũng không tốt. Thiết, Tạ Trời Cao, ngươi lấy cái gì thân phận tới kêu ta tránh ra? Nghĩ kỹ lại nói, tuy rằng ta không đem Phương Mạn Lệ trở thành ta thân tỷ, nhưng ta kia thân cha lại là rất bảo bối nàng. Nếu là ngươi tưởng khó mà nói xuất khẩu nói, ta không ngại làm cha ta tới giáo ngươi như thế nào làm người. Phương Vĩnh Nguyên nhìn Tạ Trời Cao này phó vẻ mặt chính mình bị đội nón xanh biểu tình, rất là khinh thường nói. Tuy rằng chính hắn cũng là cái cha nam, nhưng là không ngại ngại hắn khinh thường khác cha nam. Phương Mạn Lệ liều mạng giữ chặt tưởng xông lên trước Tạ Trời Cao, cắn răng nói, Trời Cao, cha nuôi còn ở nhà chờ chúng ta đâu. Những lời này làm Tạ Trời Cao nguyên bản ngất đi đầu, thoáng bình tĩnh một chút. Nhìn đắc ý rào rạt Phương Vĩnh Nguyên, lại nghĩ đến vừa rồi hoa hoẹ lộng lây đi vào Thời Khương, này đối gì ẩn phu y y nở phụ, sớm hay muộn muốn bọn họ đẹp, hắn chờ Thời Khương quỳ xuống tới cầu chính mình ngày đó. Phương Vĩnh Nguyên cười tủm tỉm nhìn Phương Mạn Lệ đem Tạ Trời Cao lôi đi sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện, lần này chính mình lại đây, nguyên bản tưởng thân cận mỹ nữ, nhưng là giống như làm cái gì, lại giống như cái gì cũng không có làm. Có ý tứ, nếu là dễ dàng có thể bắt lấy nữ nhân, hắn cũng sẽ không như vậy cảm thấy hứng thú. Phương Vĩnh Nguyên sờ sờ cằm, nhìn Thời Khương Tiểu Dương lâu liếc mắt một cái, cười rời đi. Dù sao mỹ nhân liền ở chính mình ra cách vách, tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy được đến. Nhưng thật ra Lăng Sĩ Thanh nói tốt tới nhà hắn làm khách, nhưng là mấy ngày nay trường học cũng chưa đi, cũng không biết đang làm gì. Bất quá, Phương Vĩnh Nguyên đi Lăng Sĩ Thanh ra cũng là bạch đi. Bởi vì có Thời Khương câu nói kia, Lăng Sĩ Thanh liên lạc Ma Đô vài chỗ liên lạc điểm nhân viên, an bài nhân thủ đi phủ dung chấn, bởi vì chỉ có hắn nhận thức Thời Khương, cho nên, hắn cũng đến tự mình đi. Cho nên, Phương Vĩnh Nguyên đi tìm hắn khi liền phát cái không. Bất quá, từ cách vách hàng xóm trong miệng, hắn biết được cái tin tức. Lăng Sĩ Thanh tiểu tử này, giống như lại đi rồi cái gì đào hoa vận, cư nhiên có mỹ nữ tìm tới môn. Lần này cũng không biết là đến đi đâu vậy, không biết người, còn tưởng rằng hắn là trốn mỹ nữ đi. Liên điểm này, hắn rất là chướng mắt Lăng Sĩ Thanh, nhào vào trong ngực mỹ nữ cư nhiên tránh như rắn giết, không biết người còn tưởng rằng hắn có đoạn tụ chi hào đâu. Chương 182 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 116. Không được, không thể làm Thời Khương lại đãi ở Ma Đô. Tạ Trời Cao miễn cưỡng bồi Phương Mạn Lệ ở Phương gia ăn sau khi ăn xong, về đến nhà, liền giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, đi tới đi lui, sau đó đột nhiên đứng yên, kiên quyết nói. Ở hắn xem ra, Thời Khương tới rồi bên này Ma Đô sau, liền xa đoạn. Liền Phương Vĩnh Nguyên tiểu tử này đều có thể xem thượng, tưởng tượng đến hai người lén khả năng co thân mật, Tạ Trời Cao trong lòng liền nén không được lửa giận trung thiêu. Mặc kệ thế nào, hắn cần thiết đem Thời Khương cấp lộng về quê đi. Phương Mạn Lệ xem hắn dáng vẻ này, đấu kỵ ở trong lòng đầu găm cắn. Tạ Trời Cao trong miệng không thừa nhận, nhưng thân thể biểu hiện lại rất thành thật, liền tính hắn cùng Thời Khương ly hôn, nhưng hắn cũng không cho phép Thời Khương cùng nam nhân khác có liên lụy. A, nói cái gì ca ca muội muội, lừa quỷ xếp thôi. Bất quá, Thời Khương lộng đi, đối nàng cũng có chỗ lợi. Rốt cuộc, hiện tại Phương Vĩnh Nguyên đối Thời Khương như vậy cảm thấy hứng thú, vạn nhất muốn thật là làm Thời Khương vào Phương gia, về sau nàng hồi Phương gia không phải biến thành một cái chê cười. Không bằng làm cha mẹ lại đây, có bọn họ khuyên, hẳn là so ngươi mở miệng nói hữu dụng đi. Nghe được Phương Mạn Lệ như vậy nói, Tạ Trời Cao đôi mắt tức khắc sáng ngời. Mạn Lệ, vẫn là ngươi thông minh. Hắn cũng không tin, cha mẹ tới, Thời Khương cũng có thể giống đối đãi chính mình như vậy đối đãi bọn họ nhị lão. có bọn họ nhị lao áp, Thời Khương khẳng định phải về quê đi. Bị Tạ Trời Cao ôm vào trong ngực Phương Mạn Lệ, trong mắt hiện lên một tia ác độc thần sắc. Không riêng gì cha mẹ ngươi, tốt nhất là làm Thời Khương cha mẹ cũng cùng tới khuyên nàng, như vậy xong bảo hiểm. Đúng đúng đúng, Mạn Lệ, ngươi cũng thật thông minh. Tạ Trời Cao nghe xong cái này kiến nghị, lông mày đều nhịn không được ở bay múa. Đối với Phương Mạn Lệ nhịn không được hôn vài khẩu, thân song sau hắn liền chạy ra đi chạy nhanh cấp ở nông thôn cha mẹ đánh điện báo. Sau khi trở về, vào lúc ban đêm ngủ đều cảm thấy thơm ngọt không ít. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, vào lúc canh ba, đúng là mọi người ngủ ngon thời khắc. Thời Khương mặc hảo một bộ áo đen quần đen, khắp một cái pháp quyết, người liền xuất hiện ở Phương gia bí mật kho hàng. Không thể không nói, Phương gia tuy rằng hiện tại đã đi xuống sườn núi, nhưng Phương gia mấy thế hệ người tích góp tài vật, lại là có thể làm Phương gia con cháu ăn thượng 10 đời đều ăn không hết. Kho hàng trung trừ bỏ những cái đó dược ở ngoài, còn có mấy chục dương cá đỏ dạ hòa hảo mấy tấn lương thực. Thỏi vang hẳn là mấy thế hệ Phương gia người, chậm rãi tích góp lên. Thinh thế đồ cổ, loạn thế thỏi vàng, không phải không có đạo lý. Đến nỗi lương thực, Thời Khương tiến lên xem xét một chút, rõ ràng là năm nay mới thu vào thương tân lương. Nhìn dáng vẻ, Phương gia gia chủ trong lòng rất là biết, hiện giờ loạn thế, một cái không cẩn thận khả năng sẽ có chiến tranh bùng nổ. Nếu thật tới rồi lui không thể lui nông nỗi, còn có thể trốn đến này ngầm bí mật kho hàng tới, có này đó lương thực ở, tại đây kho hàng trốn thượng 1-2 năm, căn bản không thành vấn đề. Chờ bên ngoài an ổn xuống dưới sau, có kho hàng này đó thỏi vàng ở, không sợ Phương gia bỏ không đứng dậy. Kỳ thật, ở Ma Đô, phàm là có tiền nhân ra, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tổn thượng một ít, để ngừa vạn nhất loại này ý tưởng, chỉ là không Phương gia của cải như vậy phong phú thôi. Chỉ tiếc, Phương gia tổ tông tưởng thấu triệt, lại không nghĩ tới, sẽ gặp được Thời Khương người như vậy. Bất quá huy tay háo gian, kho hàng nguyên bản trồng chất tràn đầy đồ vật, toàn bộ không thấy bóng dáng. Ra Phương gia sau, Thời Khương cũng không có lập tức đi phủ dung chấn, mà là quay đầu đi ban ngày khi hỏi thăm một cái khác thế tộc trong nhà, đến bọn họ bí mật kho hàng chuyển động một phen. Góp nhặt một đống lớn thứ tốt, lúc này mới quay đầu đi phủ dung chấn. Sĩ Thanh, ngươi nói người kia, có thể hay không có vấn đề. Tới rồi ước định thời gian, lại trước sau còn không có nhìn đến bóng người xuất hiện, đi theo Lăng Sĩ Thanh phía sau trung niên nam tử, đi theo Lăng Sĩ Thanh ở bến tàu bên này đợi hơn phân nửa muộn rồi, trong lòng rất là thấp thỏm bất an. Phương gia ngăn nước bèn mình lìn, nơi nào có dễ dàng như vậy là có thể trộm ra tới. Hơn nữa, nhiều như vậy dược phẩm, từ Ma Đô trộm vận đến bên này phụ dung chấn, cũng là cái vấn đề lớn, không nói mặt khác, ra khỏi thành như vậy thủ vệ đâu, tổng không có khả năng từ Ma Đô trong thành bay ra đến đây đi. Nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy Lăng Sĩ Thanh lời nói, mức độ đáng tin quá thấp. Lăng Sĩ Thanh trong lòng kỳ thật cũng không đế, nhưng hắn nghĩ đến đánh vào chính mình trên người dược, sờ sờ bả vai, cắn răng khẳng định gật gật đầu. Lâm Thúc, ngươi yên tâm, sẽ không có vấn đề. Hiện giờ nơi này liền chúng ta ở, chỉ cần chúng ta không phát tín hiệu, các huynh đệ liền sẽ không lại đây. Nói vậy, bọn họ tưởng đem chúng ta một lưới bắt hết chính là si tâm vọng tưởng. Nghe được Lăng Sĩ Thanh như vậy nói, cái kia bị kêu Lâm Thúc trung niên nam tử mới thoáng định hạ tâm tới. Lăng Sĩ Thanh nói rất đúng, cùng lắm thì chính là hắn cùng Lăng Sĩ Thanh bị trảo, nếu này thật là bấy dập, hắn liều mạng tánh mạng không cần, cũng sẽ không bán đứng các huynh đệ. Ngươi nghe, Lâm Thúc, có phải hay không có thuyền lại đây? Cách đó không xa, thuyền ở trong nước hoa đi tiếng vang, tuy rằng không lớn, lại rõ ràng dừng ở Lăng Sĩ Thanh trong thai, làm hắn tức khắc khẩn trương cùng hưng phấn lên. Con thuyền chuyển qua một mảnh cỏ lau sườn núi, thuyền mái chèo ở trong nước nhẹ nhàng hoạt động, mỗi lần hoạt động đều có thể làm con thuyền vững vàng mà nhanh chóng đi phía trước chạy trốn. Xa xa mà, Thời Khương liền thấy được đứng ở bên bờ Lăng Sĩ Thanh, bất quá, ở nhìn đến hắn bên người nam tử khi, cầm lấy cổ gian miếng vải đen, đem chính mình nửa khuôn mặt cấp che đậy lên. Nàng cũng không muốn cho rất nhiều người biết nàng tồn tại. Đồ vật đều ở trên thuyền. Con thuyền vừa đến bên bờ, Thời Khương nhẹ nhàng nhảy lên bờ biên, sau đó đối với Lăng Sĩ Thanh nâng nâng cằm, đệ thấp tiếng nói nói. Lăng Sĩ Thanh kích động nói thanh, cảm ơn. Bất chấp lại nói mặt khác, một đầu chui vào trong khoang thuyền, nhìn xếp chỉnh chỉnh tề tề rậm rạp hòng thuốc, nhịn không được hoan hô một tiếng, cao hứng miệng đều mau nứt đến bên thai chỗ. Lâm Thúc nguyên bản cảnh giác chú ý Thời Khương động tĩnh, nghe được Lăng Sĩ Thanh tiếng hoan hô, chung quy là không kiềm chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ, cũng lên thuyền đi xem xét. Nhìn thấy này một thuyền dược phẩm, con nguyên bản đối Thời Khương phòng bị tâm, tức khắc liền hạ thấp không ít. Chờ nhìn đến một bên phóng 10 dương cùng dược phẩm cái dương không giống nhau đồng khóa cái dương, tức khắc có chút tò mò tùy tay mở ra, tưởng nhìn một cái bên trong là thứ gì. Ngay sau đó, Lăng Sĩ Thanh cùng Lâm Thúc đồng thời hít hà một hơi, này tràn đầy một cái dương đều là cá đỏ dạ, 10 dương nói, có thể mua nhiều ít trang bị cùng lương thực. Hai người ngốc ngốc nhìn trước mắt này hết thảy, cảm giác chính mình là đang nằm mơ giống nhau. Ta cảm thấy, các ngươi hẳn là mau chóng ních người, tin tưởng tới rồi ngày mai, toàn thành liền sẽ đóng cửa, ma đô bốn phía các giao lộ cũng sẽ bị chặn lại. Nhìn ngốc rất hai người, Thời Khương nhịn không được tiến lên nói. Hiện tại có điện thoại, chờ đến Phương gia cùng toàn thành thế gia phát hiện nhà mình đồ vật không thấy, khẳng định sẽ gọi điện thoại, phái người chặn lại quá vãng chiếc xe cùng khả nghi người. Ly Hừng Đông còn có vài tiếng đồng hồ thời gian, chỉ cần bọn họ tốc độ rất nhanh, chỉ cần rời đi ma đô có thể khống chế phạm vi, liền không cần lại lo lắng đồ vật vận chuyển không ra đi. Chương 183 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 17. Cảm ơn, đồng chí, ta đại biểu chịu khổ chịu nạn đồng bào nhóm đối với ngươi chí lấy cao thượng kính ý. Lăng sĩ thanh tỉnh quá thần tới sau, liền bang một cái nghiêm, đối Thời Khương kính cái tiêu chuẩn quân lễ, Lâm Thúc đi theo hắn phía sau, cũng đồng dạng đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc, vì chính mình phía trước nghi kỵ cảm thấy hổ thẹn. Nói đến cùng, đại đa số người trong nước, đều là ái quốc. Hướng chết tỉnh đường bộ đi, chỉ sợ sẽ tương đối khó khăn, ta kiến nghị các ngươi vận sau khi rời khỏi đây, đổi một cái thuyền lớn, trực tiếp từ đông tỉnh bên kia vòng qua đi, trở lên ngạn, tương đối an toàn. Thời Khương lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Lăng Sĩ Thanh cùng Lâm Thúc hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Không biết đồng chí họ gì. Thời Khương hơi hơi mỉm cười, trả lời, ta họ Hua, Hoa Hạ Hoa. Tại đây từ biệt, núi cao sông dài, chư quân còn thỉnh nhiều hơn bảo trọng. Nói xong, xoay người rời đi. Lăng Sĩ Thanh còn tưởng tiến lên truy vấn, lại mở to hai mắt, nhìn Thời Khương mỗi một bước đường đi đi ra ngoài, phảng phất đều cùng chính mình ngăn cách thật dài một đoạn đường. Bất quá nháy mắt công phu, đã không thấy tăm hơi Thời Khương tung tích. Hắn cùng Lâm Thúc lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đồng thời hiện lên một ý niệm, cao thủ ở dân gian, nếu là có như vậy cao thủ có thể chỉ đạo bọn họ nói thì tốt rồi. Bất quá, tưởng tượng đến thuyền dược phẩm cùng cá đỏ dạ, bọn họ hai người liền đem cái này ý niệm cấp vứt chi sau đầu, làm người, cũng không thể như vậy lòng tham nột. Sau khi trở về Thời Khương, một giấc ngủ đến Đại Hưng Đông. Chờ đến ngày hôm sau, còn không đến 9 giờ thời gian, toàn bộ ma đô đều bắt đầu giới nghiêm lên. Tới lui lui tuần tra người, nhiều dò người. Đặc biệt là những cái đó khu dân nghèo, thậm chí bắt đầu từng nhà điều tra. Ta cũng không tin, này giúp kẻ cắp sẽ ẩn thân sẽ phi. Như vậy nhiều đồ vật, muốn vận ra khỏi thành, tuyệt đối không có khả năng. Phương gia gia chủ xanh mặt nghe được tới báo tin tức, tức giận bừng bừng nắm lên trong tầm tay chén trà, dùng sức ngã trên mặt đất, ầm một tiếng, chén trà vỡ thành số phiến. Mặt khác mấy cái thế gia gia chủ, ngồi ở hai bên ghế trên, nhìn trên mặt đất đầy đất chén trà mảnh nhỏ, sắc mặt cũng rất là khó coi. Bọn họ tuy rằng tổn thất không có Phương gia nghiêm trọng, nhưng gia sản của bọn họ cũng không Phương gia phong phú a. Vài thứ kia chính là bọn họ lưu trữ để người vạn nhất cứu mạng tiền, hiện tại có người cư nhiên lặng yên không một tiếng động đem đồ vật toàn cấp trộm đi không nói, còn căn bản không biết là ai hạ tay. Cái này làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao, không thể nào xuống tay cha. Có thể hay không là nội quỷ làm. Trong đó một nhà nhịn không được mở miệng nói. Rốt cuộc trong nhà bí mật kho hàng, cũng chính là chính mình tâm phúc cùng thân cận nhất nhân tài sẽ biết. Hiện giờ một chút động tĩnh cũng chưa kinh động, liền đem đồ vật cấp dọn hết. Không phải nội quỷ chính là có thật quỷ. Nghe được lời này, đại gia tức khắc đầy mặt kinh nghi chiều đối phương nhìn nhìn, sau đó cúi đầu trầm tư lên. Nếu là có nội quỷ, chúng ta đây mấy nhà cùng một ngày buổi tối ra chuyện như vậy, là bởi vì mỗi nhà đều ra. Một cái khác đô gia gia chủ cảm thấy ra nội quỷ sự tình, tổng không có khả năng là mấy nhà đều cùng nhau ra đi. Đô gia chủ lời này buồn cười, nếu không phải ra nội quỷ, chẳng lẽ còn thật là có quỷ không thành. Lý gia chủ có chút bất mãn dỗi qua đi. Sau đó giọng căm hận nói không chừng, đây là cùng nhau sớm đã có dự mưu, ta cũng không tin, kéo tơ lột kén đều tìm không ra những cái đó hung phạm tới. Đỗ gia chủ bị dỗi, trong lòng rất là không thoải mái, bất quá trên mặt không hiện. Nếu ngươi nói là có dự mưu, kia đến là nói, nên như thế nào lột? Đơn giản, đem chúng ta mỗi nhà đều có liên hệ người tìm ra, là có thể đại khái tỏa định kia mấy cái có thể thông đồng người. Đến lúc đó một hồi nghiêm hình tra tấn đi xuống, ta cũng không tin bọn họ không chiêu. Lý gia chủ hung tận nói. Phương gia chủ gật gật đầu, cảm thấy Lý gia chủ nói rất có đạo lý. Hơn nữa, hắn tưởng so Lý gia chủ càng nhiều. Rốt cuộc, nhà hắn tổn thất chính là lớn nhất. Kia phê dược phẩm, chính là chờ cho người ta tô giới đưa đi. Hiện tại dược phẩm mất trộm, hắn đến lúc đó nhưng như thế nào cấp tô giới công đạo. Không có tô giới chống lưng Phương gia, ở ma đô đó chính là không nha láo hổ. Người khác tùy thời tùy chỗ đều có thể từ trên người hắn gặm xuống một miếng thịt đi. So sánh với những cái đó bị trộm đi cá đỏ dạ cùng lương thực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tuy rằng tưởng tượng đến những cái đó cá đỏ dạ, Phương gia chủ liền nhịn không được ngực đau. Phương gia mấy đời tích cóp xuống dưới tài vật A, liền như vậy không thể hiểu được không có. Nếu như bị hắn bắt lấy kia nội quỷ, hắn nhất định phải làm hắn nếm thử ngũ mã phanh thây tư vị. Bên trong thành điều tra không ngừng, các gia thẩm vấn tiếng kêu rên không ngừng. Nhưng mặc cho bọn họ như thế nào nghiêm hình tra tấn, cũng không ai có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Phương Vĩnh Nguyên hai ngày này đầu rất lớn, không có thời gian tới tìm thời Khương. Nguyên nhân vô hắn, hắn bị nhà mình thân cha mang theo đi gặp tô giới lãnh sự. Lại là thỉnh ăn cơm, lại là đưa nữ nhân, càng là đưa lên mấy cái dương từ cửa hàng điều ra tới đại dương cùng cá đỏ dạ. Lúc này mới đem thịnh nộ tô giới lãnh sự tức giận cấp bình phục đi xuống, bất quá, sự tình lại không có liền như vậy tính. Chỉ là kéo dài thời gian, hạn Phương ra trong một tháng, đem dược phẩm sự tình cấp làm tốt. Bằng không, liền tính lãnh sự cũng giúp không được bọn họ bất luận cái gì vội. Đi ra lãnh sự quán, Phương Vĩnh Nguyên quay đầu phi một tiếng, sau đó bất mãn nói, cha, chúng ta như vậy cầu cha cáo nãi nãi, cho hắn tặng nhiều như vậy tiền, cư nhiên liền thay đổi như vậy một tháng kỳ hạn, đến lúc đó chúng ta từ nào cho hắn biến ra nhiều như vậy dược tới a? Phương gia chủ sắc mặt lạnh lẽo, nhi tử lời nói, chẳng lẽ hắn sẽ không rõ ràng lắm? Chính là, lại có biện pháp nào? Hiện giờ bọn họ chạm địa phương rõ ràng là chính bọn họ thổ địa, lại chính là bị này đó người nước ngoài cấp bá chiếm đi, nói đây là tô giới, là thuộc về bọn họ người nước ngoài địa bàn. Một tháng liền một tháng đi, hắn cũng không tin, một tháng trong vòng, hắn chỉ không được dược phẩm sự tình. Bên này Phương gia sức đầu mẹ chán, bên kia tạ phụ tạ mẫu mang theo nguyên chủ cha mẹ, cũng cùng nhau ngồi xe tới rồi ma đô. Cha, nương, các ngươi tới. Tạ trời cao ở ga tàu hỏa nôn nóng chờ đợi, vừa thấy đến tạ phụ tạ mẫu hạ xe lửa, liền xông lên phía trước. Đi theo tạ phụ tạ mẫu phía sau, đúng là nguyên chủ cha mẹ. Nghe được tạ trời cao kêu gọi, cho rằng ở kêu bọn họ, con đối với tạ trời cao gật gật đầu. Thời phụ đối với tạ trời cao, là nào nào đều vừa lòng đến không được. Quan trọng nhất một chút, tự nhiên là tạ gia đối thời gia tiếp tế. Từ hắn chịu thuốc phiện sau, trong đầu trừ bỏ yên bên ngoài, rốt cuộc trang không dưới mặt khác đồ vật. Lần này tạ phụ tạ mẫu có thể nói động hắn tới, cũng là hứa hẹn, chỉ cần đem nữ nhi kêu trở về, liền cho hắn lộng một xe yên, làm hắn chịu cái đủ. Thời mẫu đến là thần trí vẫn là thực thanh tỉnh, chỉ là nàng đánh tiểu đã bị giáo huấn ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu đạo lý, liền tính biết thời phụ làm như vậy không đúng, cũng không tiện mở miệng đi nói. Nàng chiều tạ trời cao phía sau nhìn xung quanh một chút, có chút thất vọng nói, trời cao, Khương Nhi không có bồi ngươi cùng nhau tới sao. Tạ trời cao nghe được thời mẫu như vậy hỏi, nhíu nhíu mày, trong lòng có khí, nói chuyện cũng không khách khí. Ta lần này đánh điện báo cho các ngươi tới, chính là cho các ngươi khuyên thời Khương trở về. Hiện giờ nàng ở chỗ này vô pháp vô thiên, căn bản không nghe ta nói, sao có thể sẽ cùng ta cùng nhau tới đón các ngươi. Chương 184 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 18. Nghe được cô ra lời này, thời mẫu chấn động. Ở nàng xem ra, tạ trời cao là nàng cô ra, càng là nàng nữ nhi thiên. Nữ nhi gả cho tạ trời cao, đó chính là người của hắn, như thế nào có thể không nghe chính mình trượng phu nói đâu. Hơn nữa, nghe tạ trời cao nói vừa ý tư, này nghịch nữ, còn làm mặt khác nhận không ra người sự. Bằng không, vì cái gì cô ra sẽ sinh lớn như vậy khí? Này! Này! Này quả thực là đại nghịch bất đạo. Thời mẫu đầy mặt xấu hổ đối tạ trời cao nói, trời cao, là chúng ta thời gia dạy dỗ vô phương, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo mắng nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng làm ra thực xin lỗi các ngươi tạ gia sự. Nghe được thời mẫu như vậy nói, tạ trời cao rộng lượng vây vây tay. Các ngươi chỉ cần mang nàng trở về, hảo hảo nói là được. Thời mẫu thấy thế, càng thêm thẹn thùng, liên thanh đáp, hảo hảo, chúng ta khẳng định mang nàng trở về. Tuy là thời Khương trải qua quá mấy cái thế giới, cũng không nghĩ tới. Có người hạn cuối cư nhiên như thế chi thấp. Rũ mắt nhìn trước mắt đầy mặt khuôn mặt u sầu, nước mắt không ngừng rơi xuống nữ nhân, đột nhiên cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Người khóc lâu như vậy, lan qua lộn lại liền như vậy vài câu, chẳng lẽ ta nói còn không rõ sao? Thời mẫu đầy mặt mờ mịt nhìn trước mắt nữ nhi, không rõ biết đều như vậy khóc giống cầu nàng cùng chính mình trở về, vì cái gì nàng tâm địa còn sẽ như thế ngạnh. Ngươi cùng nàng nói nhảm cái gì, thời Khương, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay hồi cũng đến hồi. Không trở về cũng đến hồi, ngươi ở chỗ này thật không minh bạch đợi, chúng ta thời gian ném không dậy nổi người nọ. Thời phụ ở một bên nghe chính mình lão bà lải nhải nói cái không ngừng, không kiên nhẫn đối nàng giống song sau, trực tiếp trừng mắt hạt châu cùng thời Khương nói. Nghe được thời phụ nói, tạ trời cao cũng vẻ mặt thương tiếc khuyên, thời Khương, ngươi nói ta không quyền lợi của ngươi, vậy ngươi cha mẹ luôn có đi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, đều biến thành cái gì bộ dáng. Ngươi nghe ta một câu khuyên, Phương gia cũng không phải là dễ đối phó. Kia Phương Vĩnh Nguyên chính là cái hoa hoa công tử, ngươi cùng hắn liên lụy không rõ, đến lúc đó ô vẫn là chính ngươi thanh danh. Tạ phụ từ nhi tử trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tạ mẫu tức giận đến thẳng phát run, muốn chỉ vào Thời Khương chửi ầm lên, lại bị tạ phụ đè lại, âm thầm đối nàng lắc lắc đầu. Hiện giờ này gì ẩn nữ nhân ở bên ngoài, nghe nhi tử trong lời nói ý tứ, kia phương gia thiếu gia đối nàng ưu ái có thêm, vạn nhất giúp nàng xuất đầu, kia lần này không phải đến không. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là hống này nha đầu chết tiệt kia trở về. Chờ trở lại tạ phủ, là sát là xẻo, kia còn không phải bọn họ định đoạt. Thời Khương nghe được thời phụ như vậy nói, cười khẽ một chút. Thời gia còn có mặt mũi nhưng ném sao. Từ ngươi chịu kia thuốc phiện sau, bán hết trong nhà đáng giá đồ vật sau, không có tiền liền ra mặt dày nơi nơi đi hỏi người vay tiền, mượn lúc sau lại không có tiền còn, nằm trên mặt đất chơi xấu. Ra ra về điểm này thể diện, đã sớm bị ngươi cấp vứt không còn một mảnh. Ngươi hiện tại tới cùng ta nói, thời gia thể diện. Ta tại đây, một không trộm, nhị không đoạt, giữ khuôn phép, thanh thanh bạch bạch, như thế nào ở các ngươi này hai cái làm phụ thân làm mẫu thân trong miệng, liền biến thành mất mặt tồn tại. Cũng đúng, hiện giờ thời gia một nghèo hai trắng, nhưng không được dựa vào tạ gia cho các ngươi tiền, làm ngươi có thể thoải mái nằm chịu thuốc phiện, cho nên, tạ gia người chỉ hiệu bảo ngựa, sùng thiếp diệt thê, ở các ngươi trong mắt giống nhau cũng nhìn không thấy, đúng hay không? Thời phụ thời mẫu nghe được thời Khương lời này, sắc mặt bá một chút biến dị thường tái nhợt. Tốt xấu thời gia cũng từng phong cảnh quá, lại bị thời Khương lập tức xé xuống nội khố, đem bọn họ tầng chốt nhất hư thối kia một mặt bại lộ ở trước công chúng, bọn họ nơi nào quải trụ kia trương khoác ra người. Thời phụ khó thở, tiến lên liền đối với thời Khương một bạt thai ném qua đi. Nghiệt nữ, sớm biết rằng ngươi như vậy bất hiếu, ta nên ở ngươi sinh hạ tới khi, liền đem ngươi cấp bóc chết. Chỉ tiếc, thuốc phiện đã sớm đào rông hắn thân mình. Thời phụ kia tay mới huy lại đây, ở lực thúc kinh hô trùng, bị thời Khương một phen cấp nắm thủ đoạn. Ta hoàn toàn nhận đồng suy nghĩ của ngươi, thời Khương liền không nên có các ngươi như vậy cha mẹ. Nói xong, thời Khương trực tiếp đem thời phụ quăng đi ra ngoài. Thời phụ không cái phòng bị, trực tiếp sau này lùi lại mấy bước, trực tiếp đánh vào tạ phụ tạ mẫu trên người, lập tức ba người quăng ngã thành một đoàn. Ai ra, tà chân. Tạ mẫu bị đè ở nhất phía dưới, nàng chỉ cảm thấy cẳng chân xuyên tim đau đớn. Thời mẫu run run một mép. Chỉ vào thời Khương không thể tin tưởng chất vấn nói, ngươi như thế nào có thể đánh ngươi cha. Thời Khương nhẹ dương mắt ra, nhìn nàng một cái, trong mắt lánh quang làm thời mẫu sợ hãi co rúm lại một chút, cầm lòng không đậu sau này lui một bước nhỏ. Đây là cha ta sao? Này chẳng lẽ không phải cái xuất sinh? Có ai ra thân cha sẽ trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi chịu khi dễ cũng sẽ không động thân mà ra bảo hộ nàng. Ngược lại phất tay tấu hướng chính mình nữ nhi. Ngươi nguyện ý hầu hạ như vậy xuất sinh, ta không phản đối. Rốt cuộc đây là ngươi tự do, nhưng đừng đem suy nghĩ của ngươi áp đặt ở ta trên người, bằng không, ta sẽ làm các ngươi biết, các ngươi sở yêu cầu trả giá đại giới. Theo thời Khương mỗi cái tự rơi xuống, thời mẫu sắc mặt một tấc tấc hôi bại đi xuống. Thời phụ thời mẫu lúc trước có thể đắn đo nguyên chủ, dựa vào cũng chính là thần tình huyết thống, nhưng này ở thời Khương nơi này, hoàn toàn vô dụng. Tạ trời cao cũng không nghĩ tới, thời Khương cư nhiên như vậy quật cường, lại còn có dám đánh cha mẹ nàng. Thời Khương... Ngươi như thế nào có thể như vậy? Hắn nhịn không được tiến lên, tưởng cùng thời Khương cãi lại một phen. Chỉ là, người khác mới tới gần, thời Khương liền vỗ tay đối với hắn huy một cái tát. Bang một thanh âm vang lên, trực tiếp đem nguyên bản ở hô đau tạ mâu đều cấp chấn phát không ra tiếng tới. Tạ trời cao cũng là vẻ mặt ngộng bức thêm đồng tử phóng đại, không rõ chính mình như thế nào liền sẽ bị đánh. Chỉ là, thời Khương không có cho hắn tự hỏi cơ hội, đệ nhị hạ, đệ tam hạ, chờ đến mười mấy bàn tay ném ở tạ trời cao trên mặt. Tạ trời cao kia trương nguyên bản xoáy khí mặt, nơi nào còn xem ra nguyên lai anh tuấn bộ dáng, đã sớm xưng thành đầu heo. Tạ trời cao, muốn nói ngươi mang đến này đàn là đôi phân, ngươi chính là này đôi phân bên trong gậy thọc cức. Ai cho ngươi dũng khí, một lần lại một lần tới cửa tới tìm ta phiền toái? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Cuối cùng một cái tắt ném qua đi, con trực tiếp đem tạ trời cao trong miệng hai cái răng cấp đánh bay đi ra ngoài, người cũng đi theo bay đi ra ngoài. Nhi A, con của ta A. Tạ mẫu bất chấp chính mình chân đau, chiều tạ trời cao nhào tới. Phản rồi, lực thúc, chạy nhanh đi bảo, ta muốn bắt cái này ý ý nở hoa giang phụ trở về trong lồng heo. Tạ phụ cũng bị một màn này cấp kích thích nhịn không được chính mình trong lòng ý tưởng, trực tiếp hô xuất khẩu. Nghe được tạ phụ nói như vậy, thời Khương không có hai lời, tiến lên chính là trở tay một cái bàn tay ném qua đi. Tạ phụ không có tạ trời cao thân thể như vậy hảo, lại khuyết thiếu rèn luyện, này một cái tắt trực tiếp đánh hắn phát gục trên mặt đất. Nửa ngày bỏ không đứng dậy. Nói ngươi béo, ngươi còn xuyễn đi lên. Ta đảo muốn nhìn, đến lúc đó là ngươi chết trước vẫn là ta chết trước. Thời Khương lắc lắc chính mình tay, nhẹ nhàng chuyển động một chút thủ đoạn nói. Chương 185 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 119. Nàng không phải nữ nhi của ta. Thời mẫu run rẩy tay, cả người sợ hãi run run lên, lại vẫn là gân cổ lên thê lương hô ra tới. Nghe được thời mẫu lời này, mọi người giật mình, bao gồm thời Khương ở bên trong. Nàng có chút ngoài ý muốn nhìn thời mẫu liếc mắt một cái, lại phát hiện thời mẫu trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, căn bản không có mặt khác cảm xúc. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Đúng vậy, ta không phải ngươi nữ nhi, nhớ kỹ, về sau ta không bao giờ là các ngươi nữ nhi. Cho nên, cút cho ta ra nhà của ta, rốt cuộc đừng cho ta tới cửa tới tìm chịu. Thời Khương cảm thấy chính mình thật là choáng váng, cư nhiên còn ôm một tia hy vọng xa vời, nghĩ thời mẫu đối nguyên chủ vẫn là có như vậy một đinh điểm tình thương của mẹ. Hiện tại xem ra, bất quá tất cả đều là vọng tưởng thôi. Nghe được thời Khương này giống như điên cuồng tiếng cười, mọi người tức khắc phục hồi tinh thần lại, nhìn dáng vẻ thời mẫu là bị thời Khương bộ dáng này cấp dọa tới rồi. Lực thúc tử vừa rồi thời Khương hành hung thiếu gia tình cảnh tỉnh qua thần tới, nhìn lao ra cùng thiếu gia như vậy thê thảm bộ dáng, nhịn không được trong lòng mềm nhũn, tưởng khuyên một chút thiếu nãi nãi, không cần như vậy quật cường. Lại thấy thời Khương dương mắt chiều hắn xem ra, nói thẳng nói, lực thúc, ngươi là Tạ gia người. Lão thái gia hiện giờ một người ở nông thôn, ta liền không lưu người tại đây. Lực thúc nghe được lời này, khuyên bảo nói tức khắc bị chắn ở hết hầu gian, lẩm bẩm nói, thiếu nãi nãi. Lão thái gia làm ta hầu hạ chính là ngươi. Ta không phải nhà ngươi thiếu nãi nãi, đến ma đâu ngày đầu tiên ngươi sẽ biết ai mới là nhà ngươi chân chính thiếu nãi nãi. Nếu Tạ lão thái gia làm ngươi hầu hạ chính là Tạ gia thiếu nãi nãi nói, kia cũng không phải ta. Thời Khương lãnh không nói. Tạ gia toàn gia cùng thời phụ thời mẫu bị đuổi ra Tiểu Dương lâu khi, chật vật thực. Nguyên bản Tạ phụ Tạ mẫu tưởng trực tiếp ném xuống thời phụ thời mẫu quản chính mình chạy lấy người, chính là hiện tại bọn họ Tạ gia già già, trẻ trẻ toàn bị thương, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể làm thời phụ thời mẫu cùng lực thúc cùng nhau, hô xe tới, đem bọn họ kéo đến bệnh viện. Không được, ta muốn đi cáo nàng. Ta cũng không tin, ma đô nơi này còn không có vương pháp. Biết được chính mình chân chặt đứt Tạ mẫu, vỗ giường đệm tức giận hét lên. Tạ trời cao không nghĩ mở miệng nói chuyện. Bởi vì hắn hai cái răng bị xóa sạch, hiện tại vừa nói lời nói, liền lọt gió không nói, còn khó coi thực. Chính là, làm Tạ mẫu ở bệnh viện như vậy ầm ĩ đi xuống, chờ hạ hộ sĩ chỉ sợ cũng sẽ đến đuổi người. Nương, ngươi đừng náo loạn. Ta cùng thời Khương đã không có quan hệ, liền tính náo lên, đến lúc đó mất mặt vẫn là chúng ta Tạ ra. Hơn nữa, thời Khương hiện giờ có thể như vậy kiên cường, lương dựa chính là Phương ra, nếu là đem nàng bức nóng nảy, làm Phương Vĩnh Nguyên ra mặt, chúng ta càng không chiếm được hảo đi. Hơn nữa, Phương Vĩnh Nguyên là Mạn Lệ đệ đệ, một cái không tốt, không phải là Mạn Lệ ở nhà mẹ đẻ khó làm người. Vừa dứt lời, phòng bệnh ngoại hành lang liền vang lên giày da lộc cộc chạy vội thanh âm. Trời cao, ngươi thế nào? Phương Mạn Lệ nghe được tại trời cao nằm viện tin tức sau, liền trực tiếp vọt tới bệnh viện tới. Vào phòng bệnh, người cũng không thấy rõ, liền chiều trên giường bệnh nào tới. Sau đó, một trương xưng cùng heo ca lượng giống nhau mặt lập tức hiện ra ở nàng trước mặt, sợ tới mức nàng nha một tiếng. Một tay đem người cấp đẩy đi ra ngoài. Tạ trời cao nguyên bản nhìn đến tiểu kiểu thê như vậy sốt ruột bộ dáng, trong lòng vẫn là thực thoải mái, đang muốn cho nàng giới thiệu chính mình cha mẹ cũng ở trong phòng bệnh đâu. Không nghĩ tới, đã bị ngửa mặt lên trời cấp đẩy đi ra ngoài. Thình thịch một tiếng, tạ trời cao trực tiếp từ trên giường bệnh rớt đi xuống, quăng ngã cái chó ăn cức. Phương Mạn Lệ nhìn quỳ dạp trên mặt đất bất động bóng người, mở to hai mắt, không dám tin tưởng hỏi, trời cao. Trả lời nàng là phước một tiếng. Tạ trời cao lại từ trong miệng phun ra một viên hàm răng ra tới. Nguyên bản bị nhi tử ngăn lại, không cho chính mình lại đi tìm thời Khương phiền toái Tạ mẫu, thấy như vậy một màn, tức khắc tức muốn hộp máu mắng, ngươi là như thế nào hầu hạ chính mình nam nhân. Như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt, cũng không biết trời cao cưới ngươi là làm gì dùng. Nghe được Tạ mẫu lời này, nguyên bản trộm đi theo Phương Mạn Lệ phía sau xảo muội đôi mắt thạch sáng ngời, vội vàng tiến lên, đem chố mắt trụ Phương Mạn Lệ cấp tế tới rồi một bên. Vẻ mặt lo lắng tiến lên đỡ tạ trời cao đến trên giường bệnh, giúp hắn thu thập hảo sau đó đối với tạ mẫu cùng tạ phụ Vân An. Sao muội, ngươi như thế nào sẽ cùng nàng cùng nhau? Sao muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tạ mẫu cùng Phương Mạn Lệ chất vấn nói trăm miệng một lời vang lên, sao muội có chút sợ hãi nhìn Phương Mạn Lệ liếc mắt một cái. Sau đó một bộ sụp mi thuận mắt nhỏ giọng đem thời Khương đuổi nàng đi sự tình cấp nói một lần, hiện tại ở tân thiếu nãi nãi trong nhà trong phòng bếp làm nhóm lửa nha đầu. Nghe được lời này, Tạ mẫu trong cơn giận dữ, có ý tứ gì? Nàng phái tới nha hoàn, Phương Mạn Lệ cư nhiên hông chính mình nhi tử làm nàng đi làm nhóm lửa nha đầu. Này nơi nào là khinh thường xảo muội, đây là chướng mắt nàng cái này bà nha. Nghe được xảo muội nói, Phương Mạn Lệ trong lòng cũng không giả. Còn không phải là làm này tâm tư bất chính nha hoàn đi làm nhóm lửa nha đầu, rời xa trời cao sao, có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái. Sao muội, ngươi lưu lại nơi này hảo hảo hầu hạ thiếu gia. Tạ mẫu trong lòng có khí, vừa rồi Phương Mạn Lệ nhìn đến chính mình nhi tử gương mặt kia khi ghét bỏ biểu tình kích thích nàng trực tiếp đem xảo muội cấp lưu lại, nếu ngươi ghét bỏ, có rất nhiều người không chê. Không được, nàng một cái nhóm lửa nha hoàn dựa vào cái gì bồi trời cao. Phương Mạn Lệ nghe được Tạ mẫu quyết định này, thanh âm không khỏi đề cao, tiêm thanh cự tuyệt. Dựa vào cái gì? Bằng nàng là ta bên người nha hoàn, bằng ta là trời cao mẹ ruột, ta muốn cho ai hầu hạ hắn, khiến cho ai hầu hạ hắn. Ngươi một cái văn bối, trưởng bối tại đây lời nói, ngươi những câu phản bác chất vấn, còn có hay không ra giáo. Tạ mẫu mở to hai mắt nhìn, hung hăng mà nói. Tân vào cửa tức phụ, rơi xuống đất hài nhi, nếu là không hảo hảo giáo quy củ, về sau còn không được bò đến chính mình trên đầu tác vai tác phúc. Phương Mạn Lệ bị Tạ mẫu như vậy chỉ vào cái mũi mắng, nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt, quay đầu nhìn Tạ trời cao, dậm chân hỏi, trời cao, ngươi khiến cho ngươi nương như vậy mắng ta. Còn có nha đầu này, ngươi nếu là dám để cho nàng hầu hạ ngươi, ngươi cũng đừng về nhà. Tạ trời cao bị xảo đầu choáng váng nao trướng, chỉ hận không được lập tức ngất xỉu đi, không cần lại đi quản các nàng hai người sự. Tạ mẫu Vương Mạn Lệ như vậy buộc chính mình nhi tử, nơi nào chịu ý đi hề, chỉ vào Phương Mạn Lệ làm nàng buông tay. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh xảo thành chợ bán thức ăn. Câm miệng, các ngươi đương nơi này là địa phương nào? Ngươi, ngươi, còn có ngươi, toàn bộ cho ta xuất viện, vốn dĩ trong viện giường bệnh liền không đủ, có nhiều như vậy sức lực cãi nhau, nhìn dáng vẻ khẳng định không gì khuyết điểm lớn, chạy nhanh ma lưu cho ta đi ra ngoài. Y tá trưởng cầm châm ống tiến vào, chỉ vào Tạ gia vài người nghiêm khắc nói. Mọi người xem đến nàng trong tay kia lóe quang mang châm ống, nguyên bản tưởng phản bác nói, tức khắc toàn nuốt vào trong miệng. Đặc biệt là Tạ trời cao, nghe được y tá trưởng nói như vậy, chạy nhanh đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài tìm bác sĩ, luôn mãi dò hỏi bọn họ không cần nằm viện, liền mang theo cha mẹ cùng nhau trở về nhà. Tạ trời cao cảm thấy chính mình muốn mặt, có cái gì muốn xảo, cũng trở về nhà lại nói. Chương 186 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 20. Tạ trời cao vội vã trở về đến nhà, mới phát hiện thời phụ thời mẫu cũng đi theo cùng nhau tới rồi nhà hắn. Các ngươi trở về đi, hoặc là đi tìm thời Khương. Hiện tại chúng ta Tạ gia cùng các ngươi thời gia không có quan hệ, nếu là các ngươi ở nơi này, sợ sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Nhìn đến thời phụ thời mẫu, Tạ trời cao liền nhịn không được mặt đau miệng đau, không còn có mới vừa gặp mặt khi kiên nhẫn, trực tiếp đuổi người. Cái gì? Bọn họ là thời Khương cha mẹ. Tạ trời cao, ngươi có ý tứ gì, vì cái gì dẫn bọn hắn đến nơi đây tới? Đây là nhà ta, bên ta Mạn Lệ ra. Nghe được Tạ trời cao lời nói, Phương Mạn Lệ trực tiếp tiêm thanh chỉ vào mũi hắn mắng. Mạn Lệ, có thể hay không giảng điểm đạo lý, ngươi không nhìn thấy ta ở đuổi bọn hắn đi sao? Tạ trời cao tưởng xoa bóp mũi, làm chính mình bình tĩnh một chút, chính là ngón tay mới đụng tới mũi nơi này, liền đau tê một tiếng, hắn nghĩ tới, hắn mũi bị đánh oai. Cái này nhận chi, làm hắn tính tình nhịn không được táo bạo lên. Cảm thấy nguyên bản ôn nhu săn sóc Phương Mạn Lệ, giờ phút này liền cùng cái bà điên giống nhau, làm người nhịn không được phiền chán. Sao muội, còn không mau đỡ thiếu gia đi nghỉ ngơi. Tạ mẫu nhìn đến Tạ trời cao như vậy bộ dáng, tức khắc đau lòng hô. Sao muội nghe xong, vội vàng ai một tiếng, tiến lên đi đỡ Tạ trời cao. Vừa lúc Tạ trời cao trong lòng phiền muộn, cũng không đi xem Phương Mạn Lệ sắc mặt, nửa dựa vào xảo muội trên người, trực tiếp cũng không ngẩng đầu lên lầu, chỉ để lại Phương Mạn Lệ một người ở trong phòng khách gian thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Người đâu? Chẳng lẽ liền không có hạ nhân? Nhìn đến chủ tử tới, liền ly trà cũng không có. Ta xem nơi này hạ nhân trực tiếp toàn bộ bán đổi một đám mới được. Nghe được Tạ mẫu lời này, nguyên bản còn muốn tránh cao mẹ, không thể không chạy nhanh phao trà bưng ra tới. Nàng nhưng thật ra muốn làm ẩn hình người không tồn tại, nhưng tới chính là tiên sinh thân mụ, chờ tiên sinh đã biết, cho dù có thái thái chống lưng, chỉ sợ xui xẻo vẫn là các nàng này đàn hạ nhân. Nhìn đến cao mẹ bưng tới trà, Tạ mẫu nguyên bản đầy mặt tức giận mới thoáng tiêu đi xuống một ít. Đây là ta thỉnh khách nhân, ngươi, nhanh lên đem chúng ta phòng ngủ, còn có khách nhân trụ phòng cho khách sửa sang lại hảo. Dựa vào thời mẫu trên người, Tạ mẫu chỉ huy cao mẹ đi làm việc, sau đó chính mình tranh đơn chân nhảy nhót đến sofa bên này ngồi xuống, cầm lấy trà thong thả ung dung uống lên. Phương Mạn Lệ nghe được Tạ mẫu cư nhiên còn muốn đem thời phụ thời mẫu cấp lưu lại, tức khắc khí tiến lên ngăn ở cửa thang lầu chỗ. Ta nói, đây là nhà ta. Ta không chuẩn các ngươi đem người lưu lại. Tạ mẫu nghe được nàng nói như vậy, đi một tiếng, cầm trong tay chén trà thật mạnh hướng trên bàn trà một phóng. Còn có hay không quý củ? Cái gì nhà ngươi? Ngươi gả cho nhà của chúng ta trời cao, đây là Tạ gia. ta cùng lao ra liền trời cao một cái nhi tử, sao có thể làm hắn ở rể đến trong nhà người khác. Chúng ta Tạ ra là gia đình giàu có, lại không phải gia đình bình dân thượng không được mặt bàn, nghèo muốn bán nhi tử nhân ra. Ở Tạ ra, chỉ cần nghe lão ra cùng ta nói là được. Ngươi nếu là không hài lòng, vậy ngươi liền hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi, chúng ta Tạ ra nhưng không hiếm lạ loại này không có quy củ con dâu. Nói đến, lần này sẽ rước lấy nhiều như vậy sự, đều là bởi vì trời cao không nghe trong nhà nói, cưới ngươi như vậy một cái rảo gia tinh. Tưởng tượng đến chính mình ngày này xuống dưới chịu khổ, lại nghĩ đến lúc trước thời Khương ở Tạ phủ khi cũng không phải là người như vậy. Chắc là bị nữ nhân này cấp khí, cho nên mới sẽ như vậy nhẫn tâm. Làm Tạ gia đương gia chủ mẫu, Tạ mẫu cảm thấy chính mình rất là lý giải thời Khương tâm tình. Thời Khương nhìn đến Phương Mạn Lệ, chỉ sợ cũng cùng chính mình nhìn đến lao ra trong phủ những cái đó oanh oanh yến yến một cái tâm tình. Được rồi, đều bất tranh cãi, ngươi nói như vậy, cuối cùng khó xử còn không phải nhi tử. Tạ phụ từ đầu tới đuôi vẫn luôn là âm trầm một khuôn mặt, chính mình bị thời Khương cái kia con dâu trước ném kia một cái tát, hắn trong lòng tức giận không thể miêu tả. Nhưng hắn cũng so Tạ mẫu rõ ràng hơn, nhi tử phía trước khuyên bọn họ tính, chỉ sợ cũng là bởi vì ở Ma Đô Phương gia quyền lực chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng lớn hơn nữa. Đối với Phương Mạn Lệ, hắn trong lòng cũng thực phiền chán, cảm thấy như bây giờ chẳng huống, đều là bởi vì nàng duyên cớ. Bất quá, nếu Phương gia là không thể chọc tồn tại, hắn liền không thể làm chính mình thê tử giống đối đãi thời Khương như vậy đối đãi Phương Mạn Lệ. Thoáng gõ có thể, đừng bức người chó cùng rất dậu. Tạ mẫu làm mặt đen, hắn diễn vai phản diện là được. Đến nỗi thời phụ thời mẫu, nếu là đổi hắn thiệt tình ý tưởng, chính là một chân đá ra đi mới là. Bất quá, ấn trời cao nói như vậy, thời Khương hiện giờ dựa vào chính là Phương gia kia đại thiếu gia. Nếu là Phương gia đại thiếu gia biết được thời Khương có cái chịu thuốc viện thân cha cùng sách không rõ mẹ ruột, phỏng chừng sẽ đối thời Khương né xa ba thước đi. Liên tính ham thời Khương mỹ mạo, như vậy ít nhất sẽ làm Phương gia đối thời Khương không có cưới nàng làm vợ tính toán. Chờ đến lúc đó thời Khương bị coi như ngoại thất hoặc là tiểu thiếp vào Phương gia nói, chỉ cần chờ Phương đại thiếu trắng ấy, lại thu thập cái này gì ẩn nữ nhân cũng không muộn. Đều đã gả cho bọn họ Tạ ra, cư nhiên còn dám ở bên ngoài câu tam đáp bốn, tựa như Tạ phụ phía trước nói ra như vậy là lơi ong bướm nữ nhân, không tẩm nàng lồng heo, Tạ ra thể diện còn như thế nào bảo tồn. Càng thêm khó tiêu hắn bị thời Khương quăng này một cái tắt trong lòng chi hận. Người kêu Mạn Lệ đúng không? Trời cao ở điện báo có nhắc tới quá ngươi, tuy nói ngươi Phương gia ở Ma Đô gia đại nghiệp đại, nhưng là ngươi nếu gả cho trời cao, đó chính là chúng ta Tạ ra người. Nếu là ngươi thủ không được Tạ ra quy củ, chúng ta Tạ ra cũng không phải không nói đạo lý người, thỉnh Phương gia trưởng bối tới hảo hảo nói chuyện. Nếu là không thể đồng ý, chúng ta Tạ ra cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi lưu lại. Bất quá, trời cao ở điện báo nói qua, ngươi là cái thiện lương rộng lượng hảo nữ hài, cho nên, ta tin tưởng ngươi sẽ không nghe trưởng bối nói, đối trưởng bối ngỗ nghịch, đúng hay không? Tạ phụ tứ bình bát ổn giáo dục Phương Mạn Lệ, trong lời nói gõ giống như cây gậy giống nhau, một côn lại một côn, nện ở Phương Mạn Lệ chán thượng. Hắn lời này có thể so Tạ mẫu càng có lực sát thương, vổ cản sụ. Trong lúc nhất thời Phương Mạn Lệ lòng tràn đầy ủy khuất cùng bi phẫn, lại không biết nên như thế nào phát tiết ra tới. Cao mẹ lén lút nhìn lén liếc mắt một cái thái thái, thấy thái thái kia bộ dáng, vội vàng thấp đầu, nơi nào còn không biết, thái thái cùng tiền sinh cha mẹ lần này đối chiến, hoàn bại. Nàng cũng không vô nghĩa, cơ linh tiến lên dẫn thời phụ thời mẫu đi phòng cho khách, thời phụ chạy nhanh lôi kéo có chút thần thần thao thao thời mẫu theo đi lên. Chờ cao mẹ đem người toàn bộ an bài đến trong phòng sau, Phương Mạn Lệ mới tỉnh qua thần tới, chính mình đây là bị tu hú chiếm tổ. Cắn môi dưới, chạy đến phòng ngủ chính tưởng cùng tại trời cao cãi nhau. Lại không nghĩ rằng cửa phòng xảo muội giống như cái môn thần giống nhau đứng ở nơi đó chống đỡ không cho nàng đi vào. Người cho ta tránh ra. Phương Mạn Lệ lạnh giọng nói. Thiếu nãi nãi, thiếu gia hiện tại thương như vậy trọng, nhưng không chịu nổi ngươi lăn lộn, ngài là được giúp đỡ, làm thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi đi. Xảo muội nói tuy rằng nói như vậy, nhưng kia trong mắt tất cả đều là khiêu khích. Phương Mạn Lệ thấy lửa giận nháy mắt đem lý trí thiêu thành cho tàn. Chương 187 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 21. Phương Mạn Lệ không chút do dự một cái tát đối với xảo mội đánh qua đi, trực tiếp đem xảo mội đánh ngã xuống đất. Nàng trong mắt sung huyết, tràn đầy hận ý. Đối với Tạ phụ Tạ mẫu nàng không có biện pháp động thủ, đó là bởi vì bọn họ là Tạ trời cao cha mẹ. Xảo mội bất quá là một cái nha hoàn mà thôi, cư nhiên cũng dám bỏ đến nàng trên đầu tới. Bị đánh một cái tát xảo mội không nghĩ tới Phương Mạn Lệ sẽ trực tiếp động thủ, bị đánh ngã xuống đất sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng kêu cứu lên. Lại nói nhau nhau cái gì? Tạ mẫu hầu hạ hảo Tạ phụ ngủ hạ sau, nguyên bản chính mình cũng tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền nghe được xảo muội khóc tiếng la. tức khắc bất mãn ra cửa phòng, liền nhìn đến Phương Mạn Lệ ở đá đánh xảo muội, sắc mặt bá một chút kéo xuống dưới, này nơi nào là ở đánh xảo muội, này rõ ràng là ở đánh nàng mặt đâu. Nàng một cái nha hoàn ngăn đón ta không cho ta vào phòng tính ý gì? Chẳng lẽ đây cũng là Tạ gia quy củ? Phương Mạn Lệ khí tàn nhẫn, trực tiếp đối với Tạ Mẫu hỏi lại qua đi. Nghe được Phương Mạn Lệ lời này, Tạ Mẫu có chút kinh ngạc nhìn về phía xảo muội. Xảo muội thấy thế, trong lòng một đột, nàng chính là biết Tạ Mẫu đối đãi hậu trạch này đó nữ nhân thủ đoạn. Thái thái, thiếu nãi nãi muốn vào đi theo thiếu gia cãi nhau, nô tỳ cũng là không có cách nào, thiếu gia thương như vậy trọng, hảo hảo nghỉ ngơi đều không kịp, nơi nào chịu được thiếu nãi nãi như vậy ầm ĩ, cho nên liền lớn mật ngăn đón thiếu nãi nãi, muốn cho thiếu nãi nãi vì thiếu gia suy nghĩ một chút, chưa từng tưởng thiếu nãi nãi liền đánh nô tỳ. Thái thái, ta không trách thiếu nãi nãi, chỉ cần thiếu nãi nãi không cần cùng thiếu gia cãi nhau là được. Sao muội đỉnh cái loại này bị đánh sưng mặt, ngoan ngoãn đối Tạ Mẫu lấy lòng. Tạ Mẫu nghe được lời này, đối với Phương Mạn Lệ hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi nhìn xem ngươi, còn không có một cái hạ nhân minh bạch lý lẽ. Trời cao hôm nay đều như vậy, ngươi cũng không biết hảo hảo an ủi hắn. Sao muội, ngươi cho ta hảo hảo canh giữ ở thiếu gia ngoài cửa phòng, không được bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Nghe được Tạ Mẫu lời này, xảo muội cố nén trên mặt cùng đau đớn trên người, kiên cường đứng lên, dựa vào Tạ trời cao cùng Phương Mạn Lệ phòng ngủ ván cửa thượng. Thiếu nãi nãi, đây chính là thái thái phân phó, còn thỉnh ngài không cần lại khó xử ta cái này hạ nhân. Phương Mạn Lệ nhìn xảo muội này phiên làm bộ làm tịch bộ dáng, khi đầu một trận choáng váng. Hảo hảo hảo, hảo một cái trung phó nô tài. Các ngươi, cho ta chờ. Cường chống chính mình không có ngất xỉu đi, Phương Mạn Lệ chỉ vào xảo muội cùng Tạ Mẫu giọng căm hận nói xong, quay người liền chiều dưới lầu đi. Tạ Mẫu thấy thế, nghĩ đến vừa rồi Tạ phụ nằm xuống nghỉ ngơi khi dặn dò chính mình nói, tức khắc trong lòng có chút hốt hoảng. Chính là, tưởng tượng đến nữ nhân này không có việc gì liền tìm chính mình nhi tử nháo, chính mình nhưng không có làm sai, tức khắc tâm lại thoáng định rồi định. Hơn nữa, ở trong lòng nàng, kỳ thật đối Tạ phụ dặn dò cũng không phải thực để ý, ở nàng xem ra, một cái gả đi ra ngoài nữ nhi, còn không phải thân sinh, Phương gia còn có thể vì nàng ra bao lớn đầu. Lần này nếu là không ngăn chặn Phương Mạn Lệ uy phong, lần sau tái khởi tranh chấp ghi, nàng cái này làm bà đã có thể muốn xem con dâu sắc mặt. Tạ Mẫu hừ lạnh một tiếng, cũng không có đi xuống lầu xem Phương Mạn Lệ, quay người trở về phòng. Nhìn thấy thái độ này, xảo muội tức khắc yên tâm, hơn nữa trong lòng âm thầm mừng thầm. Phương Vĩnh Nguyên hừ khúc từ ngoài cửa đi vào tới, liền nhìn đến hắn kia hảo tỉ tỉ ghé vào chính mình phụ thân trên vai khóc, sắc mặt của hắn hơi hơi trầm trầm. Phương gia chủ giờ phút này bởi vì trong nhà mất trộm sự tình, vốn là sức đầu mẹ chán, hiện tại nghe được Phương Mạn Lệ trở về khóc lóc kể lể này một phen, trong lòng lửa giận càng sâu. Nha, Phương Mạn Lệ, đây là làm gì đâu? Không biết người, còn tưởng rằng chúng ta Phương gia có gì sự đâu. Phương Vĩnh Nguyên tức giận nói, trong lòng đối cái này dưỡng tỷ, thậm chí là phụ thân đều có phê bình kín đáo. Phương Mạn Lệ tuổi không nhỏ, liền tính là thân sinh nữ nhi, lớn như vậy số tuổi, dù sao cũng phải biết lễ nghĩa cùng nam nữ có khác. Cổ nhân vân, 7 tuổi bất đồng tịch. Hắn cũng không tin, Phương Mạn Lệ không hiểu này đó đạo lý. Hơn nữa, không có việc gì chạy đến Phương gia tới như vậy khóc, cho ai khóc tăng đâu. Nghe được Phương Vĩnh Nguyên lời này, Phương Mạn Lệ trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng ngồi ngay ngắn, cầm khăn tay mạt đôi mắt. Được rồi, ngươi tỉ bị người khi dễ, còn không thể về nhà cầu cái an ủi. Phương gia chủ xem Phương Vĩnh Nguyên này một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, tức giận mắng. Chính mình vì kia phê dược phẩm, hai ngày này liền không ngủ quá một cái hảo giác, này nhại danh, phía trước còn nói với hắn hảo, làm hắn hảo hảo đi theo chính mình làm việc. Không nghĩ tới một ngày không đến, liền lưu đến bên ngoài ăn chơi đàng điếm đi. Tưởng tượng đến Phương gia sản nghiệp giao cho như vậy cái bất hiếu tử tôn trên tay, Phương gia chủ liền cảm thấy trong lòng bị đè nén hoảng. Nàng Phương Mạn Lệ còn có thể bị người khi dễ. Phương Vĩnh Nguyên mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Tuy nói Phương Mạn Lệ là Phương gia dưỡng nữ, nhưng ma đâu người ai không cho nàng vài phần mặt mũi. Rốt cuộc, khi dễ nàng, chẳng khác nào là dẫm Phương gia người thể diện A. Nghe được Phương Vĩnh Nguyên lời này, Phương Mạn Lệ rất là nan kham cúi đầu. Thấy nàng dáng vẻ này, Phương Vĩnh Nguyên một chút phản ứng lại đây, rất là ngạc nhiên hỏi, khi dễ ngươi người là Tạ trời cao. Hắn phản thiên. Cư nhiên sinh ra con báo gan, dám khi dễ Phương Mạn Lệ. Phương Vĩnh Nguyên vẻ mặt không thể tin tưởng, cái này làm cho Phương Mạn Lệ trong lòng càng thêm nói không nên lời nghẹn quất. Không phải, là hắn cha mẹ. Phương Mạn Lệ hơn nửa ngày, mới nghẹn ra như vậy một câu. Lúc trước Phương gia chủ cho nàng an bài nhân gia, nàng chết sống không muốn gả, nói Tạ trời cao đem nàng phủng ở lòng bàn tay, luyến tiếc làm nàng chịu một chút ủy khuất, nếu là gả cho Ma Đô những cái đó thế tộc con cháu, không thiếu được muốn chịu trong nhà mặt cơn giận không đâu. Lời này mới qua đi nửa năm đều không đến thời gian, hiện tại là bạch bạch và mặt. Chỉ là, này đánh chính là Phương Mạn Lệ mặt, làm sao lại không phải ở đánh bọn họ Phương ra mặt. Phương Vĩnh Nguyên bỗng dưng mặt trầm xuống, quay đầu liền tiếp đón người đi tại trời cao hiện tại trụ địa phương đi. Phương Mạn Lệ thấy thế, vừa muốn đứng lên đi theo đi. Liền nghe thấy Phương gia chủ trầm giọng nói, ngồi xuống, chuyện này, làm Vĩnh Nguyên đi làm. Nếu là làm không xong, ta cái mặt già này cũng không cần ở Ma Đô lan lộn. Cha nuôi đều nói như vậy, Phương Mạn Lệ tự nhiên không có khả năng đi hạ hắn thể diện. Chỉ là, con nàng trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng Phương Vĩnh Nguyên sẽ cố ý mượn cơ hội này đối phó tại trời cao. Rốt cuộc, nàng nhưng không có đổi nam nhân ý tưởng. Phương Vĩnh Nguyên mang theo người đến tại trời cao nơi xong, trực tiếp ấn chuông cửa. Cao mẹ thấy là Phương đại thiếu, căn bản không thông báo, trực tiếp liền mở ra đại môn. Sau đó liền Vương Vĩnh Nguyên mang theo nhất ba người, liền cùng mánh hổ chụp mồi giống nhau vọt tiến vào. Mục tiêu thực chuẩn xác, tại trời cao phòng ngủ. Sao muội còn đứng ở phòng ngủ cửa mặc sức tưởng tượng về sau chính mình làm gì thái thái nhất tử, đã bị Phương Vĩnh Nguyên một phen đẩy cho mặt sau thủ hạ. Đem người cho ta trói lại, ném răng đi huy cá. Nha đầu này vừa thấy chính là cái không an phận đồ vật, bất quá là một cái hạ nhân mà thôi, vừa lúc giết gà dọa khỉ. Sao muội nghe được lời này, hoảng sợ tưởng lớn tiếng kêu cứu mạng, lại bị người một phen che lại miệng mũi, trực tiếp trói lại lên. Chương 188 dân quốc người vợ bị bỏ rơi, 22. Tạ trời cao là nằm ở trên giường vừa mới chín ngủ chung, bị người bắt lấy tóc kéo xuống giường quăng ngã tỉnh. Chỉ là, không đợi hắn tỉnh qua thần tới, nguyên bản bị đánh oai mũi lại bị người hung hăng mà tấu một quyền. Tức khắc, cái mũi lại toan lại đau, nước mắt nước mũi lập tức xông ra. Hắn chỉ có thể cuộn tròn thân mình, che lại chính mình mặt kêu rên ra tiếng. Theo hắn tiếng kêu rên, nắm tay theo hầu cũng giống như hạt mưa giống nhau rơi xuống. Các ngươi là người nào? Mau cho ta dừng tay, nhi tử, nương nhi a. Báo phòng tuần bộ, chạy nhanh cho ta báo phòng tuần bộ, có người vọt tới trong nhà đánh giết, còn có hay không vương pháp? Tạ mẫu tạ phụ nói trước sau chân ở phòng ngủ cửa chỗ vang lên, Phương Vĩnh Nguyên đang đắc ý nhìn bị đánh thành một cái chết cẩu giống nhau tạ trời cao trên mặt đất kêu rên, nghe được lời này, khinh thường quay đầu chiều phòng ngủ cửa nhìn lại. Đi báo, ta xem cái nào phòng tuần bộ dám quản ta Phương gia sự. Ở Ma Đô, ta Phương gia chính là vương pháp, làm gì dừng lại. Cấp lao tử hung hăng mà đánh, đánh hắn biết mã Vương gia vì sao trưởng ba con mắt. Phương gia người. Tạ phụ tạ mẫu bị trước mắt này người trẻ tuổi nói cấp chấn sững sờ ở đường trường, chính mình nhi tử còn nằm trên mặt đất, bị người vây hầu, tưởng xông lên đi lại bị người ngăn lại, căn bản không thể động đậy nửa phần. Ngươi có phải hay không vì kia gì ẩn người xuất đầu? Ta nói cho ngươi, như vậy gì ẩn người, là chúng ta tạ gia hưu rất không cần, các ngươi Phương gia muốn, cứ việc cầm đi, không cần lại đánh ta nhi tử. Tạ mẫu nhìn đến tạ trời cao bị đánh kia phó thảm dạng, đau lòng đôi mắt đều mau lấy máu. Nghĩ đến phía trước trời cao nói này Phương gia đại thiếu coi trọng thời khương, lần này sẽ vọt tới trong nhà tới đánh trời cao, khẳng định là kia tiểu gì ẩn người tại đây Phương đại thiếu trước mặt nói bọn họ tạ gia không ít nói bậy. Phương Vĩnh Nguyên nguyên bản tưởng phất tay làm thủ hạ dừng tay, rốt cuộc tạ trời cao lại thế nào cũng là Phương Mạn Lệ lão công, đánh chết hắn nhưng không địa phương tìm một cái đồng dạng lão công bồi cấp Phương Mạn Lệ. Nhưng hiện tại nghe được tạ mẫu lời này, hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Làm cho hắn cái này Phương gia đại thiếu mặt, trực tiếp mở miệng mắng Phương Mạn Lệ gì ân người, còn nói đã hưu nàng, làm Phương gia người mang về. Phương Vĩnh Nguyên đôi mắt cạch một chút đỏ, bạo nộ xoay người, chỉ vào bị đánh ngã xuống đất tạ trời cao nói, cấp lao tử đánh. Đem hắn đầy miệng hàm răng toàn cho ta đánh nát, ta thật đúng là không thấy được có người dám làm trò lao tử mặt mắng ta Phương gia người. Hảo hảo hảo, tạ trời cao, ngươi cả nhà tờ mờ thực sự có loại. Tạ trời cao bị đánh đều có chút chết lặng, nghe được Phương Vĩnh Nguyên cùng chính mình mẹ ruột đối thoại, hắn tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng ngay sau đó mà đến bao tắp giống nhau nắm tay cùng chân, làm hắn căn bản không có giải thích cơ hội. Tạ phụ nhìn đến Phương gia một bộ muốn đánh chết chính mình nhi tử bộ dáng, khó thở nói. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, chúng ta đều cùng thời khương không có quan hệ, ngươi vì sao còn muốn như vậy hùng hổ doa người. Nghe được lời này, Phương Vĩnh Nguyên một cổ nghi ngờ nảy lên trong lòng. Từ từ, thủ hạ người thấy đại thiếu nhấc tay, lập tức ngừng tay. Ngươi khi dễ Phương Mạn Lệ, lại cùng thời khương nhấc lên cái gì quan hệ. Tạ phụ tạ mẫu hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ đối phương không phải bởi vì thời khương mới tìm tới cửa. Tạ mẫu nghĩ đến phía trước nàng đối đại Phương Mạn Lệ cái kia thái độ. Sắc mặt bá một chút trắng đi, nhịn không được hướng tạ phụ phía sau né tránh. Vì Mạn Lệ, chúng ta tạ ra đều hưu thời khương. Chúng ta sao có thể khi dễ Mạn Lệ? Lời này từ đâu mà nói lên? Tạ phụ cảm giác chính mình bị thiên đại oan uổng giống nhau, vô cùng đau đớn đối Phương Vĩnh Nguyên nói. Phương Vĩnh Nguyên nghe xong lời này, lông mày một trọn, tức giận nói, nếu không chịu khi dễ, nàng như thế nào chạy về Phương gia khóc lóc kể lể. Còn có, các ngươi không có việc gì đừng cho ta tìm thời Khương, nếu là ta biết các ngươi tìm nàng phiền thoái, tạ trời cao cũng đừng tưởng đứng làm người, nghe minh bạch không có. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tạ phụ tạ mẫu bóp mũi gật gật đầu, còn liên thanh bảo đảm, đối phương Mạn Lệ tuyệt đối không có gì câu oán hận, sợ là cái hiểu lầm. Phương Vĩnh Nguyên mới mặc kệ có phải hay không hiểu lầm đâu, dù sao tạ trời cao người đã đánh qua, trong lòng ác khí đã ra, đến nỗi Phương Mạn Lệ về sau như thế nào cùng tạ ra người ở chung, đó chính là Phương Mạn Lệ sự, cùng hắn có nửa sợi lông quan hệ sao. Phương ra người gào thét mà đến, nên ngang rời đi.